Chương 3220, rất nhanh thăng cấp 3 cộng 4. Mấy người các ngươi, tiểu thú con gái gãi đầu, muốn cả buổi cũng không biết Tô Lạc muốn cái gì vậy, vì vậy, tiểu thú con tựu nói, đem các ngươi thứ tốt đều lấy tới. À, thứ tốt, đại nhân chỉ chính là, tiểu tử thử lông mày vo thành một nắm, cái này thứ tốt phạm vi quá rộng khắp nữa à. Bổn thiếu gia nếu biết là vật gì tốt, còn có thể với các ngươi nói nhảm. Tiểu thú con đại nhân trợn mắt trừng trừng, tánh khí táo bạo, còn không mau cút đi. Cuồn cuộn lăn, tiểu tử thử sầu mi khổ kiểm mang theo một đoàn công nhân bốc vác đại quy mô đi trở về. Sau khi trở về, ngoại giao sứ thần tiểu tử thử đại nhân liền đem tình huống báo cáo cho ma thú vương người, cuối cùng buồn rầu nói, đại vương, chúng ta lấy cái gì đi nhắn nhủ huyền vũ thú con đại nhân à? Ma thú vương người cũng buồn rầu a, như thế nào trong lúc đó đã tới rồi như vậy cái tiểu bá vương, thực đem làm nơi này là bọn hắn huyền vũ đại lục sao? Muốn như thế nào tựu như thế nào, có thể hết lần này tới lần khác. Chủ thần huyết mạch, nhẹ không được nặng không được, thực lúc ấy phiền não chết rồi. Ma thú vương người phiền muộn khoát khoát tay, người đi tồn kho ở bên trong nhìn xem, không câu nệ tốt hay xấu, chủ yếu nhất là bầy bắt đầu tràn đầy là được. Tiểu tử thử vì vậy hấp tấp chạy đi làm việc, trong kho hàng, các loại dược liệu, tinh thạch, da lông. Một xe lại một xe cho tiểu thú con đại nhân đưa đi. Vì vậy, gần ngàn mét vuông trên bãi cỏ, tràn đầy, toàn bộ chất đầy các loại thứ đồ vật, dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên. Không biết huyền vũ tiểu thiếu chủ còn có cái gì phân phó. Tiểu tử thử nịnh nọt mà cười cười. Tạm thời còn không có có, trước cút đi. Tiểu thú con khoát khoát tay, dưới cao nhìn xuống thượng vị giả khí tức, triển lộ không thể nghi ngờ. Nó bẩm sinh tựu là bị người sủng ái, bị người cúng bái, cho nên tiểu thiếu gia tiểu bá vương tác phong đã là hắn bản năng. Yes sir, tiểu nhân cái này trước lăn á, có việc ngài phân phó a. Tiểu tử thử mang người, đại quy mô đi nha. Vì vậy, Tô Lạc lúc đi ra, tự chứng kiến toàn bộ trên bãi cỏ, tràn đầy, toàn bộ đều là hắc ám xâm lâm ở bên trong đặc sản. Tô Lạc con mắt đều nhanh muốn xem bỏ ra. Tô Lạc đi đến đi, chứng kiến dày đặc một đống da lông, phát hiện là vũ hóa đỉnh phong ma thú da lông, những này da lông tuy nhiên nàng kết nối với mặt cọng lông đều kéo không xuống, nhưng là, làm thành quần áo, đối với hiện tại yếu ớt nàng mà nói, phòng ngự tính rất cao, cái này thật đúng là mưa đúng lúc a. Còn có những dược liệu này, Tô Lạc chợt phát hiện, nàng trước khi rời gặp hẳn những cái kia, lúc ấy nàng cảm thấy rất nhiều, nhưng là cùng trước mắt cái này điệp bắt đầu sườn núi nhỏ đồng dạng dược liệu so sánh với, cái kia chính là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Dù sao lúc ấy nàng không có xâm nhập ám dạ xâm lâm, mới gần kề cái thu thập 10 ngày không đến, hơn nữa đang ở đó một khối khu vực, cho nên bất luận theo số lượng thượng hay là chất lượng hoặc là giống đi lên nói, trước mắt những dược liệu này, đủ để cho nàng rung động. Tô Lạc gần đây tiến bộ rất nhanh. Nàng đang định luyện dược đến rất nhanh tăng lên cảnh giới của mình, nhưng là dược liệu thượng luôn thiếu, lại không nghĩ rằng, đi lần này đi ra, vậy mà có nhiều như vậy dược liệu, cái này thật đúng là. Muốn ngủ gật đã có người tiến đưa gối đầu, dưới đời này còn có tốt như vậy sự tình. Còn có mặt khác một ít vụn vụn vặt vặt thiên tài địa bảo, Tô Lạc nhìn đều thiếu chút nữa chảy nước miếng. Vì vậy, Tô Lạc hồ nghi ánh mắt tại tiểu thú con trên mặt đảo qua, những vật này, không phải là ngươi ăn cướp đến a? Tiểu thú con ngạo kiều hướng Tô Lạc liếc mắt. Quay đầu đi. Không phải ăn cướp đến, đó là làm sao tới. Tô Lạc có chút hăng hái tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười hì hì đâm đâm tiểu thú con. Tiểu thú con rất ngạo kiều, mang thâm thúy đôi mắt, đang nhìn bầu trời. Tô Lạc tức giận đem tiểu thú con đầu quay tới, nắm bắt hắn trắng nõn nà đôi má, cười hì hì nói, nhanh nói cho tỷ tỷ, những vật này chỗ nào làm được à? Ngươi thực đi ăn cướp à nha? Tiểu thú con tròn đô đô hài nhi mặt béo phì trứng bị Tô Lạc tạo thành các loại hình dạng. Có thể hắn hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp phản kháng. Vấn đề là, hắn đem cầm không được lực đạo A, trước khi nhẹ nhàng một đâm, sẽ đem Tô Lạc cho đâm đã bay, lúc này, hắn toàn thân cứng ngắc lấy, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu thú con trừng mắt Tô Lạc bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vì cái gì ăn cướp? Gọi bọn hắn đưa tới thì tốt rồi A, cái này đương nhiên ngữ khí, thật sự là tương đương lâu không bị ăn đòn A. Bất quá Tô Lạc nhớ tới trước khi tiểu thú con săn bắn sự tình cảnh, cũng tự bình thường trở lại. Cái này đầu thai kỹ thuật sống tốt, quả thực là không hướng mà bất lợi. Tiểu thú con còn bổ đao, người rất thích không? Cái kia muốn hay không đi bắt bọn nó nhà kho chuyển không? Tô Lạc, tiểu thú con gặp Tô Lạc biểu lộ quái dị, có chút không rõ, người không có muốn không? Cái kia đốt đi à? Nói xong, hắn lòng bàn tay tự xuất hiện một đạo màu hồng đỏ thấm hỏa diễm. Tô Lạc quả thực sắp bị hắn đả kích đầu dạp xuống đất. Phá ra chi tử, nếu quả thật đốt đi những vật này, tiểu thú con tựu là dưới đời này nhất phá sản siêu cấp phá ra chi tử rồi, những vật này, tùy tiện rút ra một khối da lông, phóng tới Thiên Hỏa Thành, cái kia đều có thể lại để cho người đoạt đỏ mắt, thân nhân cũng có thể phản bội a. Nhưng là hắn, lại còn nói nấu muốn nấu, quả thực cầm những vật này đem làm cơm trắng tựa như đơn giản, a, trong mắt hắn, nàng nấu đi ra cơm trắng, tuyệt đối so với những vật này muốn quý trọng rất nhiều. Những vật này ngươi đều không muốn, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem tiểu thú con, đối với Tô Lạc mà nói, cái này nhưng đều là mưa đúng lúc a, đã có những vật này, nàng tấn chức tốc độ hội càng thêm đột dâng đi lên. Tiểu thú con vẻ mặt mờ mịt thêm vẻ mặt vô tội, không phải đưa cho ngươi sao? Chứng kiến tiểu thú con đương nhiên biểu lộ, Tô Lạc trong nội tâm yên lặng hiện lên ra một cổ dòng nước ấm. Tiểu thú con đã trải qua vô số tuế nguyệt, lại bảo trì thuần khiết nhất ngây thơ chất phác, thế giới của hắn ở bên trong, không phải hắc tức bạch. Tuy nhiên hắn tính tình không tốt lắm, nhiều khi như một bị làm hư tiểu bá vương, táo bạo lại không nói đạo lý, nhưng là hắn đối với Tô Lạc là chân chân chính chính thì tốt hơn. Như vậy nghe lời tiểu đệ đệ, đi nơi nào tìm. Vì vậy, Tô Lạc thân thủ tự xoa xoa tiểu thú con đầu, đưa hắn nhỏ vụn phát văn vê thành một cái tóc đuôi gà. Tại tiểu thú con trợn mắt nhìn, mà Tô Lạc tắc thì khoan khoái dùng tùy thân không gian đi thu thứ đổ vật. Không làm mà hưởng, hơn nữa đạt được đều là siêu cấp hữu dụng bảo bối, Tô Lạc tâm tình trong lúc nhất thời tốt. Cho nên, cao hứng rất nhiều, nàng tự cho tiểu thú con làm phi thường phong phú một bữa. Mặc dù chứng kiến tiểu thú con xuất ra điệp bắt đầu núi nhỏ đồng dạng đại thịt, nàng đều không nói hai lời, đem những này thịt tươi làm ra các loại mỹ vị món ngon, nhưng lại thái độ thân hòa hỏi tiểu thú con những này có đủ hay không, không đủ khả dĩ làm tiếp một ít. Tiểu thú con trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, ừ, lần sau lại để cho cái con kia tiểu phá con chuột lại cho vài thứ tới, à không, hay là được rồi, chính hắn tự mình đi ăn cướp nhà bọn họ nhà kho a. Nếu như ma thú vương người biết đạo tiểu thú con cái này nghĩ cách, đoán chừng thật muốn ngất đi thôi. Thừa dịp Tô Lạc thịt nướng thời điểm, tiểu thú con đi ra ngoài một chuyến, mà chỗ mục đích, tự là ma thú xâm lâm ở chỗ sâu trong. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chỗ sơn cốc lại cũng không bình tĩnh. Ngay từ đầu hay là bình tĩnh, nhưng là từ khi kết giới bị tiểu thú con hủy diệt về sau, Tô Lạc cái này tòa xa hoa nhân tạo sơn cốc, tự lộ ra một góc của băng sơn. Chương 3221, rất nhanh thăng cấp 5+6. Mà ngày hôm nay, rốt cuộc bị người phát hiện, người đến, là một vị tuấn mỹ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi một thân áo trắng, vũ phiến khăn chít đầu, một bộ phiên phiên giai công tử cách ăn mặc. Thiếu niên lai lịch, lại nói tiếp, Long Khi Đại Lục rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ. Gia tộc của hắn, là Long Khi Đại Lục lưỡng đại thương hội một trong phi thiên thương hội, sinh ý trải rộng toàn bộ đại lục rác nơi hẻo lánh rơi, cơ hồ khả dĩ tả hữu Long Khi Đại Lục mạch máu kinh tế. Mà vị công tử này ca, tự là phi thiên thương hội người thừa kế duy nhất. Cho nên, hắn chỗ đã bị sủng ái, cưng chiều, dung túng, cái kia quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mà hắn, lại là Thiên Đạo Tông tông chủ nhỏ nhất thân truyền đệ tử, tại sư huynh đệ bên trong, cái kia sủng ái cũng là độc nhất phần. Cho nên, cái này càng dưỡng thành hắn tùy hứng làm bậy tính tình. Mà ngày hôm nay, vị này thiếu niên áo trắng tại bọn hộ vệ thủ hộ xuống, theo gia tộc trở lại Thiên Đạo Tông, trên đường. Hắn và bọn hộ vệ truy đuổi một cái thần hóa sơ chiếu đêm ngọc con nghê. Ai ngờ cái kia chiếu đêm ngọc con nghê am hiểu nhất tốc độ, chạy cái kia gọi một cái tặc nhanh, thiếu niên hảo thắng tâm cho kích mà bắt đầu, vì vậy, dồn hết sức lực truy. Đuổi theo, tự đi tới một tòa thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông sơn cốc. Mà thiếu niên áo trắng lườm mắt ở giữa, vậy mà chứng kiến một vị mộng ảo bên trong đích tiên tử. Chỉ thấy nàng tóc dài rủ xuống đến mắt cá chân, tóc xanh tùy phong vũ động. Cái kia một bộ bạch sắc tố váy, quần sam điểm một chút hồng mai tách ra, trên cánh tay kéo màu đỏ thắm nguyệt lung yên xa, một đầu cùng màu gấm tố yêu đái đem cái kia không kham một nắm dịu dàng eo nhỏ bó ở, nàng nhẹ nhàng mà đứng, tiên tư ngọc cốt, bụi hoa túm tụm ở giữa, xa xa xem xét, tự phảng phất không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Cái một đạo nhàn nhạt bóng hình xinh đẹp, thiếu niên áo trắng tự xem ngây dại. Hắn thời gian dần qua, từng bước một, bị hồn siêu phách lạc tựa như đi đến đi. Tới gần. Hắn rốt cục thấy được thiếu nữ dung nhan, đang nhìn đến trong nháy mắt đó, thiếu niên cái ót oanh một tiếng, tựa hồ tạc đã nứt ra. Trong cuộc sống vì sao lại có như thế đẹp tuyệt nhân gian nữ tử? Chỉ thấy nàng ngũ quan đẹp đến mức tận cùng, nhưng trên mặt không thi phấn trang điểm, lại ra thịt thắng tuyết vô cùng mịn màng, cẩn thận như đẹp sứ, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa tươi mát động lòng người. Phong độ tư thái sở, khí chất như lan, quả thực là thế gian sở hữu tất cả từ ngữ cộng lại. Cũng khó khăn dùng hình dung vẻ đẹp của hắn. Thiếu niên hình dung không đi ra, dứt khoát tựu không muốn. Hắn cái si ngốc nhìn qua cái kiều uyển như tiên tử thiếu nữ, ngơ ngác, phảng phất linh hồn đều bị rút đi nha. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, hắn muốn nàng, hắn tốt đến cô gái này, hắn đem hết toàn lực đều tốt đến vị nữ tử này. Đúng vào lúc này, thiếu nữ tựa hồ phát giác được cái này cổ nóng rực ánh mắt, nàng có chút quay đầu, ánh mắt lạnh băng bắn về phía thiếu niên áo trắng. Vị này thiếu nữ không phải người khác, đúng là Tô Lạc. Nàng thật vất vả giúp thú con thiếu niên vội vàng đã xong những cái kia thịt nướng, tắm rửa về sau, thay đổi một thân sạch sẽ quần sam, lúc này mới đi ra tan học nhi bước, tự chứng kiến một thiếu niên ngốc ngơ ngác phảng phất linh hồn xuất khiếu. Thiếu niên như vậy si mê ánh mắt, Tô Lạc những năm gần đây này cũng trông thấy đã quen, bất quá bình thường có Nam Cung Lưu Vân tại, những nam nhân kia tất cả đều tự ti mặc cảm không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, nhưng là hiện tại, Nam Cung Lưu Vân đi ly khai, nàng lại gặp bực này chuyện hư hỏng. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng đảo qua, trong ánh mắt có một tia đề phòng, lập tức nàng quay người muốn đi gấp lên núi cốc. Bởi vì Tô Lạc biết nói, nàng bây giờ, thực lực thật sự là quá yếu, hoàn toàn không chịu nổi một kích, cho nên có một số việc hay là tránh đi thì tốt hơn. Nhưng là Tô Lạc muốn tránh đi, thiếu niên áo trắng ở đâu chịu. Thiếu niên áo trắng giờ phút này đã nhìn ra Tô Lạc thực lực. Đang nhìn đến Tô Lạc thực lực một khắc này, thiếu niên hung hăng thở dài một hơi. Ai sẽ nghĩ tới, như thế xuất trần bất nhiễm tuyệt mỹ tiên tử, thực lực của nàng, vậy mà chỉ có thống lĩnh giai. Thống lĩnh giai, vậy thì tương đương với thật là tầng dưới chót thực lực, nói như vậy, tại Long khi đại lục sinh ra, ba trong vòng 10 năm, cho dù ngu ngốc đều có thể phát triển đến thống lĩnh giai. Mà 30 năm, đối với vô số tuế nguyệt, tồn tại trăm triệu năm lâu Long khi đại lục mà nói, bất quá là đạn chỉ chi gian mà thôi. Nhưng là trước mắt vị này tuyệt thế vô song thiếu nữ, nàng vậy mà. Chỉ có thống lĩnh giai, yếu, quá yếu, quả thực yếu đích, lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng, nhưng là kém tốt, yếu như vậy cô nương, hắn hỏi đều không cần hỏi, trực tiếp có thể cướp được bên người. Ừ, xinh đẹp như vậy cô nương làm nha hoàn, tựa hồ có chút đáng tiếc, vậy hãy để cho nàng làm thị thiếp a. Có thể có được phi thiên thương hội thiếu chủ ưu ái, trở thành hắn cung Diệp Nhiên bên người thị thiếp, là vị cô nương này kết cục tốt nhất. Nghĩ vậy, cung Diệp Nhiên trong nội tâm thật đắc ý cùng vui mừng. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến Tô Lạc trước mặt, thân thủ đã bắt ở Tô Lạc tay, cô nương, tại hạ phi thiên thương hội duy nhất người thừa kế cung Diệp Nhiên. Cung Diệp Nhiên còn chưa có nói xong, cũng chỉ gặp Tô Lạc trong tay áo bay ra một cái lông xù tiểu chút chít, nó há miệng nhỏ, ngao. Âu âu âu một tiếng cắn trúng thiếu niên áo trắng tuyết trắng cánh tay. Cung Diệp Nhiên ngày bình thường hạng gì kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay bị ngạnh xanh xanh táp tới một ngụm thịt, hắn phản ứng đầu tiên tựu là hung hăng đem trên mu bàn tay đồ vật vãi đi ra. Tiểu Hắc Miêu hiện thực lực hôm nay là vũ hóa 8 sao, cũng không phải là hắn có thể tùy ý khi dễ. Chỉ thấy Tiểu Hắc Miêu bị vung sau khi ra ngoài, ở giữa không trung một cái 360 độ, sau đó bay ngược đến Tô Lạc trên bờ vai, đồng thời, nó một bên chằm chằm vào Cung Diệp Nhiên xem, một bên xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt cự tuyệt lấy cái kia khối thịt. Bị nó cặp kia sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào, lại nhìn xem nó nhai nuốt lấy thịt của mình, Cung Diệp Nhiên đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một tia hàn ý. Nhưng là, chứng kiến mỹ nhân nhíu mày, Cung Diệp Nhiên bộc phát tính tình ngạnh xanh xanh nhịn xuống, hắn mang cái cằm, ngạo mạn nói, cô nương, tại hạ phi thiên thương hội duy nhất người thừa kế Cung Diệp Nhiên. Thế đạo nguy hiểm như thế, mà cô nương mỹ mạo tuyệt luân lại không người che chở, thật sự thật là làm cho người ta lo lắng, như thế, Cung Diệp Nhiên nguyện làm cô nương hộ hoa sứ giả, đồng ý hứa cô nương gia nhập ta Cung Diệp Nhiên thị thiếp liệt kê, không biết cô nương có bằng lòng hay không. Cung Diệp Nhiên đắc ý mà kiêu ngạo mà đong đưa phiến tử, hắn chắc trước mắt cô nương này hội gia nhập. Bởi vì phi thiên thương hội bốn chữ, đủ để cho Long khi đại lục tuyệt đại bộ phận cường giả quỳ xuống, mà trước mắt cô nương này thực lực, cùng cường giả tuyệt đối liên lụy không thượng. Tô Lạc, nguyện ý làm nàng hộ hoa sứ giả, còn cho phép nàng gia nhập hắn thị thiếp liệt kê, người này đầu óc là bị lừa đá đến não tàn a. Tô Lạc bởi vì cực độ im lặng mà khóe miệng hơi rút. Nàng lạnh như băng quét Cung Diệp Nhiên, xoay người rời đi. Cùng người này nhiều lời một chữ, nàng đều cảm thấy lãng phí nước miếng. Cung Diệp Nhiên gặp Tô Lạc xoay người rời đi, lập tức tựu mờ mịt. Chuyện gì xảy ra, hắn phi thiên thương hội duy nhất người thừa kế tên tuổi, cho tới bây giờ đều là không hướng mà bất lợi, mặc ngươi rất cường đại tu luyện giả, đó cũng là không kiên mà không tồi, nhưng là hiện tại. Ngươi cự tuyệt, ngươi rõ ràng cự tuyệt ta, Cung Diệp Nhiên khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, mà giờ khắc này, không cần Cung Diệp Nhiên phân phó, dưới tay hắn cái đám kia hộ vệ đã bao quanh đem Tô Lạc vây quanh. Chương 3222, thú con phát huy 1+2. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Cung Diệp Nhiên, người có ý tứ gì? Cung Diệp Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nữ thần sắc mặt giận tái đi thời điểm, cũng hay là đẹp như thế, thật sự là yêu chết rồi. Cung Diệp Nhiên đong đưa phiến tử, một bộ khoan thai tự đắc bộ dạng, đối với Tô Lạc cười nói, cô nương, hôm nay ngươi là mình theo ta đi, hay là bị ép theo ta đi? Tô Lạc đôi mắt có chút nhào lên, vừa rồi tiểu hắc miêu cắn Cung Diệc Nhiên thời điểm, tiểu thần long đã thừa cơ chạy trốn, đi tìm tiểu thú con viện binh đi. Cho nên, hiện tại nàng ứng chuyện nên làm, tự là tận lực kéo dài thời gian, đợi tiểu thú con trở lại cứu viện binh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi rất giỏi sao? Ta tại sao phải đi theo ngươi? Dùng Cung Diệc Nhiên yêu biểu hiện hư vinh tính tình, cái đề tài này, đủ để hắn đắc sắt đã lâu rồi. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc nâng lên hắn đắc ý nhất ưu thế lúc, Cung Diệc Nhiên dương dương tự đắc, đong đưa phiến tử, mang cái cằm, kiêu ngạo nói, vừa rồi theo như ngươi nói, ta là Phi Thiên Thương Hội duy nhất người thừa kế, ngươi biết Phi Thiên Thương Hội a? Đây chính là đại lục, Cung Diệc Nhiên lốp bốp mà khoe khoang lấy. Mà tại quá trình này, Tô Lạc biểu hiện ra một cái tốt người nghe nên có kinh ngạc, khiếp sợ, sùng bái, cúng bái, tâm động. Cảm xúc, mà những, này cảm xúc, đầy đủ lại để cho Cung Diệc Nhiên liên tục không ngừng giảng xuống dưới. Trong đoạn thời gian này, Cung Diệc Nhiên tương đương với là cho Tô Lạc phổ cập một lần Phi Thiên Thương Hội lịch sử phát triển, chỉ nói được hắn miệng đắng lưỡi khô, lời lẽ thần lưỡi chết lặng. Mà Tô Lạc, chỉ dùng phối hợp ách. Như vậy một cái chữ là được. Thẳng đến, tiểu thú con hỏa tiễn tốc độ nổ bắn ra đến Tô Lạc bên người. Cung Diệc Nhiên nói rồi, khàn giọng lấy thanh âm, nói với Tô Lạc, đã ngươi như vậy ngưỡng mộ bổn thiếu gia, hiện tại khả dĩ cùng bổn thiếu gia đi đi à? Ngưỡng mộ, ta tại sao phải ngưỡng mộ ngươi? Hơn nữa, ta lúc nào ngưỡng mộ ngươi rồi? Tô Lạc khóe môi có chút câu dẫn ra, giống như cười mà không phải cười lườm Cung Diệc Nhiên. Cái gì, Phi Thiên Thương Hội, khổng lồ như vậy thực lực cùng lực ảnh hưởng, đủ để ảnh hưởng toàn bộ Long Khi đại lục kinh tế. Nàng rõ ràng còn không động tâm, tiểu nha đầu khẳng định quanh năm đứng ở trong sơn cốc, không hiểu thế sự, đợi mang nàng đi ra ngoài bái kiến các mặt của xã hội về sau, nàng nhất định sẽ khóc hô hào cầu lấy làm hắn thị thiếp. Cho nên, nam nhân nên cường thế thời điểm, hay là nhất định phải cường thế. Vì vậy, Cung Diệc Nhiên chỉ vào đem Tô Lạc bao vây lại gia tộc hộ vệ, các ngươi, đem vị này Tô cô nương bắt lấy. Trói lại mang đi, mà lúc này, đứng tại Tô Lạc bên người tiểu thú con lập tức nổi giận. Cái gì, trước mặt cái này cái đại mùa đông đong đưa phiến tử ngu ngốc muốn cướp tỷ hắn. Đây là muốn tươi sống chết đói hắn sao? Tiểu thú con nổi giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chỉ thấy tiểu thú con hắc hắc cười lạnh một tiếng, sụ mặt, thẳng tắp lưng, ánh mắt xâm lãnh mà mang theo cừu hận trừng mắt Cung Diệc Nhiên. Cung Diệc Nhiên bị tiểu thú con ánh mắt chằm chằm có chút lưng phát lạnh. Nhưng là hắn ỷ vào chính nhà mình đích hộ vệ đều là thần hóa nhất tinh thực lực, cho nên không có sợ hãi, chỉ vào cái này không biết từ nơi này xuất hiện tiểu thiếu niên, đối với bọn hộ vệ nói, bắt lấy hắn. Nhanh bắt lấy hắn, đem ánh mắt của hắn cho ta đào. Vì vậy, tổng cộng 4 gã thần hóa nhất tinh hộ vệ xông đi lên, ý đồ đối với tiểu thú con động tay. Thế nhưng mà, những hộ vệ này thật sự là quá ngây thơ rồi. Lúc trước Nam Cung Lưu Hạo Kiệu Phu, thần hóa 3 sao thực lực, đây chính là trực tiếp bị tiểu thú con một cổ bóp chết đâu, huống chi là trước mắt cái này 4 gã thần hóa giai nhất tinh hộ vệ. Kỳ thật, kết cục đã sớm nhất định, ngay tại 4 gã thần hóa nhất tinh hộ vệ xông lên chi tế, chỉ thấy tiểu thú con thân hình run lên, một cổ vô hình cường giả uy áp lập tức bạo phát đi ra. Đứng tại bên cạnh hắn Tô Lạc lông tóc ít bị tổn thương, nhưng là 4 phương 8 hướng tới thần hóa nhất tinh hộ vệ, bị tiểu thú con cái này khổng lồ khí thế, chấn đắc sau này bay rớt ra ngoài. Bành, bành, bành, bành, liên tiếp 4 đạo tiếng vang, 4 vị thần hóa giai hộ vệ bị tiểu thú con trực tiếp đánh bay rồi. Bọn hắn theo 4 phương 8 hướng đến, hôm nay cũng là theo 4 phương 8 hướng hiện lên đường vòng cung, rất xa bị đánh bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Cung Diệc Nhiên xem liếc trong mắt đều thẳng, cái này, điều đó không có khả năng. Hắn tứ đại hộ vệ, có thể tất cả đều là thần hóa nhất tinh. Phải biết rằng, thần hóa giai cường giả tại bình thường đại lục đây chính là rất ít, hắn sở dĩ có cái này 4 cái hộ vệ, cái kia còn là bởi vì hắn là Phi Thiên Thương Hội duy nhất người thừa kế, cho nên hưởng thụ cùng phụ thân hắn đồng dạng bảo hộ thực lực. Đây chính là 4 gã thần hóa giai hộ vệ a, mà lúc này, đem 4 gã hộ vệ đánh bay ra ngoài về sau, tiểu thú con giữ tợn cười lạnh, sải bước hướng Cung Diệc Nhiên đi đến. Cung Diệc Nhiên từ nhỏ thú con trong mắt nhìn ra sát ý. Hắn lại muốn giết chính mình. Nghĩ vậy một điểm, Cung Diệc Nhiên toàn thân bất trụ run rẩy, trong nội tâm sợ hãi không được. Ngay tại tiểu thú con khẽ vươn tay sắp đem Cung Diệc Nhiên bắt tay ở bên trong một khắc này. Nhưng đâm ở bên trong bỗng nhiên bay ra một đạo thân ảnh, cái này là trước kia bị trấn đi ra ngoài, khoảng cách Cung Diệc Nhiên gần đây cái kia tên hộ vệ. Hộ vệ hung hăng nhào đầu về phía trước, ôm cổ tiểu thú con đùi, đồng thời đối với Cung Diệc Nhiên hô to, thiếu chủ chạy mau. Lúc này, còn lại hộ vệ cũng đều kịp phản ứng, mang theo Cung Diệc Nhiên bỏ chạy. Cung Diệp Nhiên bị sợ toàn thân cứng ngắc, bị mang lấy khiêng đi còn không có có kịp phản ứng. Chạy đi đâu, trở lại cho ta, tiểu thú con rất tức giận, đám người kia lại muốn chết đói hắn. Nhất nên xong việc, mà vị này liều chết đã chạy tới ôm lấy tiểu thú con đùi, hộ vệ lại gắt gao ôm lấy tiểu thú con đùi. Tiểu thú con cực kỳ tức giận, một đấm đánh tới hướng hắn lưng, nện hộ vệ này thân thể uể oải xuống dưới. Tiểu thú con vốn định đá văng hộ vệ này, nhanh đuổi theo mau, thay vào đó hộ vệ tuy nhiên gặp trọng thương, nhưng là cặp kia tay lại vuốt ve chết nhanh, như thế nào đều không buông ra. Tiểu thú con khó thở, hai đạo phong nhận bay qua, vị này hộ vệ hai cái cánh tay đã bị tiểu thú con cắt đi xuống. Sau đó, tiểu thú con quay người muốn tiến lên, muốn đem Cung Diệp Nhiên chộp tới bầm thây vạn đoạn. Nhìn xem tiểu thú con đáy mắt hiển hiện màu đỏ tươi hung quang, Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện một vòng lo lắng. Ngày thường nhìn không ra, nhưng là tiểu thú con chính thức nộ lúc thức dậy, lại có nặng như vậy lệ khí. Tô Lạc nghĩ nghĩ, hay là gọi lại tiểu thú con, đợi một chút. Nếu như lúc này, Ma Phương quản gia tại nhất định sẽ che mắt không dám nhìn thẳng. Bởi vì thú con thiếu chủ không thường thực nộ, nhưng là đem làm hắn thực nộ thời điểm, hậu quả phi thường vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù là huyền vũ chủ thần, cũng là gọi bất trụ hắn, chỉ có thể mặc cho do hắn không kiêng nể gì cả đem nộ khí phát tiết đi ra. Bởi vì, tiểu thiếu chủ một khi thật sự giết chóc, là có khả năng hội lâm vào tẩu hỏa nhập ma cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì huyền vũ chủ thần sủng hắn sủng đến nhận chức do hắn chảo đại lục cường giả nhốt lại đem làm món đồ chơi nguyên nhân. Hiện tại Tô Lạc vậy mà tại hắn điểm nộ khí điểm cao nhất thời điểm gọi lại hắn. Quả nhiên, tiểu thú con quay đầu, hung ác màu đỏ tươi đằng đằng sát khí ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ trừng mắt. Giờ khắc này, phảng phất trước mắt Tô Lạc là hắn chỗ không biết. Chương 3223, thú con phát huy 3+4. Tô Lạc kéo lại tiểu thú con, tức giận nói, được rồi, đã người đã chạy rồi, cũng đừng có đuổi a. Tiểu thú con không vui, rõ ràng dám đoạt tỷ hắn, chán sống hắn, nghĩ như vậy lấy, vừa muốn xông đi lên, Tô Lạc vỗ tiểu thú con một đầu. Một tiếng trống vang lên, nghe lời. Tiểu thú con bị đau, bất mãn trừng mắt Tô Lạc, ta là ở báo thù cho ngươi ai, ngươi làm gì thế đánh ta kéo. Tô Lạc lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi có biết hay không cái gì gọi là điệu hổ ly sơn. Nếu như ngươi đuổi theo mau, người của bọn hắn đường vòng tới, vậy ngươi tỷ hiện tại thực lực này, thật có thể xong đời. Tiểu thú con tre bị đau cái ót, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, đáy mắt có một tia không xác định, có phải hay không có một thành ngữ gọi là thả hổ về rừng. Tô Lạc bị nghẹn thở ra một hơi, chết hài tử, bình thường nhìn xem đầu óc tựu một căn thẳng tắp, hiện tại cũng học hội đính chửi. Tô Lạc nói, dù cho thả hổ về rừng, cái này lão hổ về sau ngươi tựu đánh không thắng sao? Làm sao có thể, tiểu thú con đối với thực lực của mình có thể là phi thường tự tin, hắn dương dương đắc ý, thực lực của ta có thể mạnh hơn bọn họ nhiều hơn, bọn hắn tu luyện nữa cái ngàn vạn năm rồi nói sau. Em ta tựu là lợi hại, dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp đối thủ. Vì biểu đạt tỷ đối với ngươi tán dương chi tình, buổi tối làm cho ngươi đầy hán toàn bộ tịch. Tô Lạc sủng ái xoa xoa tiểu thú con cái đầu nhỏ. Tiểu thú con cười hắc hắc, cười đến thật vui vẻ. Ngay từ đầu hắn cũng không thói quen Tô Lạc tiếp xúc, nhưng là về sau càng ngày càng thói quen, càng ngày càng ưa thích. Bởi vì bị sờ đầu tỏ vẻ tỷ tỷ thật cao hứng tựu đại biểu có ăn ngon nha. Đêm đó, vì ban thưởng tiểu thú con, Tô Lạc thực làm tràn đầy một bàn lớn thức ăn. Về phần nguyên liệu nấu ăn, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Tại nàng bế quan trong khoảng thời gian này, tiểu thú con thu nạp thiệt nhiều nguyên liệu nấu ăn, sợ nguyên liệu nấu ăn phóng hư mất, giờ phút này tất cả đều trồng chất tại trong không gian giới chỉ, Tô Lạc vụng trộm mấy qua, thậm chí có 100 cái không gian giới chỉ. Tô Lạc cũng là phục nàng ra tiểu thú con đối với đồ ăn chấp nhất. Tô Lạc bên này đại hoạch toàn thắng, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, nhưng là Cung Diệp Nhiên bên kia hào khí, tự hoàn toàn trái lại. Cung Diệp Nhiên ngay từ đầu bị ôm thời điểm ra đi là mộng, thẳng đến chạy ra đi thật xa, hắn mới kịp phản ứng. Trời à, hắn Cung gia người thừa kế duy nhất, vậy mà cũng có chạy trối chết một ngày. Hơn nửa ngày, Cung Diệp Nhiên mới tiêu hóa tin tức này. Tiêu hóa về sau, hắn lại không thể tiếp nhận. Không được, chuyện này không thể hết. Cung Diệp Nhiên nắm chặt quyền đầu. Không chỉ có là bại bởi vị kia hung thần ác sát thiếu niên, còn không có cướp được đẹp tuyệt thiên hạ tiên tử. Cái này hai kiện sự tình, hắn quyết không cho phép. Giờ phút này, bọn hắn đã chạy ra rất xa, chạy tới Thiên Đạo Tông chân núi. Hộ vệ hai cau mày, nhìn xem nhà hắn thiếu gia. Hộ vệ ba cùng hộ vệ bốn trên mặt cũng che kín vẻ lo lắng. Bởi vì hộ vệ một, đại ca của bọn hắn, vì cứu Cung Diệp Nhiên mà ôm lấy vị kia hung thần ác sát thiếu niên chân, vị thiếu niên kia thực lực mạnh mẽ như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, nghĩ đến đại ca hôm nay đã. Ngay tại ba vị siêu cấp hộ vệ nhíu mày khó chịu lúc, nhà bọn họ thiếu gia còn hóc một tiếng đứng lên, lớn tiếng tuyên bố các ngươi phải giúp ta đem tiên nữ cướp về. Đem thiếu niên giết chết, ba vị hộ vệ lông mày càng là thật sâu nhân lại. Bởi vì thiếu gia săn đẹp, đại ca đã vẫn lạc, hiện tại thiếu gia còn muốn không biết tự lượng sức mình chém giết cái kia tiên nữ cô nương. Chẳng lẽ hắn không biết, thực lực của bọn hắn cùng thiếu niên kia thực lực, hoàn toàn không thể so sao. Thiếu gia, cái này không được. Hộ vệ hai lông mày thâm tỏa, trong thanh âm lộ ra một tia lạnh như băng. Tán thành, hộ vệ ba lạnh như băng gật đầu. Tán thành, hộ vệ bốn đồng dạng lạnh như băng gật đầu. Bọn họ đều là thần hóa giai hộ vệ, cho dù là tại phi thiên thương hội, cái kia địa vị cũng là siêu nhiên tồn tại. Bọn họ là thương hội hội trưởng tốn hao lớn một cái giá lớn mời đến bảo hộ con của hắn, mà không phải của hắn người hầu. Ba vị hộ vệ lạnh như băng sụ mặt cự tuyệt, Cung Diệc Nhiên trong nội tâm tức giận đến sắp nổi điên. Oán hận phải nói, các ngươi không giúp ta, tự nhiên có người giúp ta. Ta tìm sư phụ ta đi. Cung Diệc Nhiên hung dữ trừng mắt nhìn nhà hắn còn lại ba cái bảo tiêu, nổi giận đùng đùng hướng Ước Nhĩ Sơn Mạch đỉnh phong phóng đi. Thiên Đạo Tông, ngay tại Ước Nhĩ Sơn Mạch cao nhất phong chỗ. Theo chân núi đến Thiên Đạo Tông, con đường gập ghềnh, đường núi gian nguy, nếu như thực lực kém một chút ít, căn bản liền Thiên Đạo Tông còn không thể nào vào được cũng ra không được. Bất quá dùng Cung Diệc Nhiên thực lực, ra vào Thiên Đạo Tông thực lực vẫn phải có. Cho dù hắn rất nhanh chạy đi, cũng là hao tốn gần 10 ngày đích 10 ngày, mới rốt cuộc đuổi tới Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông chia làm nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử cũng đều là ngoại môn tuyển nhận tới cây non, cần phải đi qua không ngừng tu luyện, thông qua tân sinh thí luyện khảo hạch, mới có cơ hội tiến vào nội môn. Mà nội môn đệ tử, mới được là Thiên Đạo Tông chính thức đệ tử, hưởng thụ tài nguyên cùng đãi ngộ, đều so bên ngoài đệ tử muốn tốt rất nhiều. Cung Diệc Nhiên trong lòng tức giận, trên đường đi đạp đạp đạp đi đến bên trong sông, chưa tới một canh giờ, hắn tự vò tới sư phụ hắn cung điện. Nhưng là, Cung Diệc Nhiên lại không có nhìn thấy sư phụ hắn. Bởi vì tam trưởng lão nói cho hắn biết, vì sắp đã đến sự kiện kia, sư phụ ngươi bế quan trùng kích đột phá đi. Nhìn ngươi chạy đầu đầy mồ hôi, có chuyện gì, nói cho tam sư thúc nghe một chút. Cung Diệc Nhiên muốn, đã sư phụ không tại, cái kia cũng chỉ phải tìm tam trưởng lão hỗ trợ. Ba thực lực của trưởng lão tại Thiên Đạo Tông là gần với sư phụ tồn tại, có lão nhân gia ông ta tại, lần này nhất định có thể mã đáo thành công. Hơn nữa, tam trưởng lão cũng thụ qua phi thiên thương hội chỗ tốt, điểm ấy việc nhỏ chắc có lẽ không giúp. Vì vậy, Cung Diệc Nhiên tự làm mất đi ngắt đầu bỏ đuôi, cho tam trưởng lão nói một lần, chỉ nói mình bị cái kia hung thần ác sát thiếu niên khi dễ rồi, hắn thần hóa giai hộ vệ cũng hao tổn một vị, mà thiếu niên kia vừa vặn ở tại đi thông Thiên Đạo Tông phải qua đường, không biết muốn làm gì chuyện xấu. Vì chứng minh sự tình rất thật tính, Cung Diệc Nhiên còn kéo tới hắn ba vị hộ vệ, tam trưởng lão người xem, ta ba vị này hộ vệ thực lực ngài cũng là biết đến, thương thế kia tựu là bị thiếu niên kia đả thương. Tam trưởng lão là một vị hình cầu mập mạp lão gia tử, thoạt nhìn rất hòa thiện đích. Hắn sờ lên cằm, đôi mắt đảo qua cái kia đệ một gã hộ vệ. Nhìn thấy đầu tiên, hắn chỉ là khẽ quét mà qua, nhưng là rất nhanh, tầm mắt của hắn lại nhanh chóng quay lại đến, đối với hộ vệ kia nói, đem y phục cởi. Hộ vệ hai sững sờ, nhưng là nghĩ, vẫn gật đầu, đem trên người áo bảo diệt trừ. Tam trưởng lão giờ phút này khuôn mặt nghiêm túc mà thận trọng, ánh mắt sáng trong có thần, lóe ra không biết hào quang. Giờ phút này hộ vệ hai, bởi vì bị chấn tổn thương, toàn thân làn da hiện lên tím xanh sắc. Đúng vậy, là toàn thân làn da, theo trên mặt đến chân lên, đều là cùng một loại nhan sắc, cùng một loại trình độ, không khác nhau đó, đều thương thế. Đem làm tam trưởng lão chứng kiến hộ vệ hai trên người chấn tổn thương thời điểm, trong mắt hiện đầy khó có thể tin hào quang. Cái này chấn tổn thương thật đúng là đều a, có thể thấy được ra tay người đối với lực lượng cân đối đã đạt tới một loại cảnh giới. Chương 3224, thú con phát huy 5+6. Nếu như cái này thật sự là một vị thiếu niên gây thương tích, cái kia vị thiếu niên này thực lực cùng tiềm lực, thật đúng là ngàn vạn năm khó gặp a. Tam trưởng lão trong nội tâm còn có nghi hoặc. Hắn đối với mặt khác hai vị hộ vệ nói, hai người các ngươi cũng đem ngoại bào thoát khỏi. Đã hộ vệ một đều thoát khỏi, hộ vệ kia hai cùng hộ vệ ba cũng không có gì hay do dự, vì vậy hai vị này cũng đem ngoại bào cho ngoại trừ. Tam trưởng lão tỉ mỉ tại trên người bọn họ xem xét một phen, sau khi xem xong, hắn thật lâu không nói gì. Cung Diệc Nhiên không rõ tam trưởng lão giờ phút này nghĩ cách, hắn mở miệng thúc giục, tam trưởng lão, ngài có thể nhất định phải giúp ta a. Thiếu niên này, cũng chỉ có ngài có biện pháp diệt trừ. Diệt trừ, tam trưởng lão trong giây lát theo trong suy nghĩ bị kéo về đến. Tam trưởng lão dùng liếc si ánh mắt quét Cung Diệc Nhiên. Cũng thế, ngươi còn biết ngươi là bởi vì sao mà theo gia tộc trở về tông môn. Tam trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, hỏi một câu như vậy. Cung Diệp Nhiên mê mang nhìn xem tam trưởng lão, không phải ngàn năm một lần khảo hạch danh ngạch sao? Mỗi cách ngàn năm, Trung ương Đại lục Đế quốc học viện sẽ phái lão sư xuống chiêu sinh. Phải biết rằng, Trung ương Đại lục minh mông khôn cùng, học viện càng là có 300 vạn tòa. Quả thực hơn nhiều vô số kể, nhưng là Đế quốc học viện cũng chỉ có một tòa, đó là cao cao đứng lặng tại 300 vạn tòa học viện đỉnh, cái kia là bực nào siêu nhiên tồn tại. Bên trong tất cả mọi người đệ tử, cơ hồ tất cả đều là từ nơi này 300 vạn tòa trong học viện chọn lựa ra đến người nổi bật. Cũng chính bởi vì Đế quốc học viện siêu nhiên địa vị, cho nên bọn hắn chiêu sinh phi thường nghiêm khắc. Thiên Đạo Tông là 18 đại lục đệ nhất tông, 18 đại lục có tiềm lực tu luyện giả, cơ hồ tất cả đều hối tụ ở này. Cho nên, Trung ương Đại lục Đế quốc học viện lão sư xuống, thói quen tại thẳng đến Thiên Đạo Tông mà đến, theo Thiên Đạo Tông ở bên trong chọn lựa thích hợp hạt giống. Mà chọn lựa hạt giống danh ngạch là không cố định, toàn bộ bằng Đế quốc học viện đến lão sư ánh mắt. Hắn nhìn chúng mấy cái tự mang đi mấy cái, thậm chí có liên tục vài giới, một người đều không thấy chung. Nếu như liên tục ba giới đều không có bị xem một người trong, như vậy, lần sau Đế quốc học viện tựu sẽ hủy bỏ đối với hạ giới đại lục chiêu sinh. Mà bây giờ, Thiên Đạo Tông đã liên tục lưỡng giới đều không có bị chiêu đi một vị rồi, cái này ý nghĩa. Nếu như lần này còn không có bị nhìn chúng một vị như vậy, Đế quốc học viện sẽ vĩnh cửu hủy bỏ đối với 18 đại lục chiêu sinh. Cái này hậu quả, quả thực thiết tưởng không chịu nổi a. Cho nên, hiện nay toàn bộ Thiên Đạo Tông đều tại khung chiêng gõ trống mà chủ bị chuyện này. Tất cả đại trưởng lão đều xuống núi rồi, hắn mục đích, tự là tìm kiếm đại lục thực lực cường đại tiềm lực cường đại người trẻ tuổi gia nhập Thiên Đạo Tông. Bởi vì này thời điểm, Tông chủ đã không ngại có phải hay không Thiên Đạo Tông thân truyền đệ tử bị Đế quốc học viện chọn ở bên trong, hắn chỉ cầu cái này ngàn vạn năm ước định không muốn hủy trong tay hắn. Nếu là hủy trong tay hắn, hắn nhưng chỉ có tội nhân thiên cổ a. Cho nên, đem làm trưởng lão chứng kiến hộ vệ kia 2, hộ vệ 3, hộ vệ 4 trên người chấn tổn thương lúc, hắn cái thứ nhất nghĩ đến không phải vì Cung Diệp Nhiên báo thù, mà là thiếu niên này thực sự thực lực như vậy, nếu như đây là thật, cái kia thật đúng là nhặt được bảo á. Nhưng là, nghĩ đến Cung Diệp Nhiên cùng thiếu niên có cửu oán, nếu như mình biểu hiện quá mức kích động, hắn không mang theo chính mình đi qua, hoặc là cố ý mang sai đường cái gì, cũng là một loại phiền toái. Vì vậy, tam trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói, thiếu niên này, rất trẻ tuổi. Cung Diệp Nhiên nói, khẳng định so với ta nhỏ hơn. Tốt, tam trưởng lão một kích động, thiếu chút nữa giật xuống một căn râu trắng tu. Hắn ho nhẹ một tiếng, cải lương không bằng bạo lực, tự hiện tại a, người bây giờ tự dẫn ta đi qua tìm hắn. Đáng thương Cung Diệp Nhiên, nào biết đâu rằng nhà hắn tam sư thúc phải đi đào rác a, hắn còn tưởng rằng tam sư thúc là ở vì hắn báo thù. Vì vậy, Cung Diệp Nhiên cười lạnh mà lườm cái kia ba vị hộ vệ, ba người các ngươi là tốt rồi tốt đứng ở tông môn ở bên trong, ta cùng tam sư thúc đi, không cần các ngươi bảo vệ. Nói xong, Cung Diệp Nhiên quay đầu tựu đi, ba vị hộ vệ liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một vòng phức tạp hào quang. Ngàn năm khảo hạch chế độ, cũng không phải bí mật gì, cho nên bọn hắn cũng biết. Vừa rồi Cung Diệp Nhiên bị cừu hận giấu kín, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là ba người bọn hắn lại không phải ngu ngốc, cho nên bọn hắn theo tam trưởng lão đáy mắt nhìn ra chút gì đó. Đã nhà bọn họ thiếu gia muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy thì ăn đi thôi. Ba vị hộ vệ đội Cung Diệp Nhiên sinh lòng oán hận, cũng không có rõ rệt đi theo. Nhưng là hộ vệ chức trách tại thân, bọn hắn không thể ly khai thiếu gia quá xa, cho nên ba người âm thầm theo đuôi lấy. Bọn hắn quyết định, trừ phi nhà bọn họ thiếu chủ có lo lắng tính mạng, bằng không thì, ra thịt nỗi khổ cái gì, bọn hắn cũng tự không ra mặt. Mà giờ khắc này, Cung Diệp Nhiên hoàn toàn không biết nhà bọn họ hộ vệ đã đối với hắn sinh lòng oán hận, giờ phút này hắn chính vô cùng cao hứng mang theo tam trưởng lão, một đường hướng cái kia ẩn tàng sơn cốc chạy vội mà đi. Trong sơn cốc bên cạnh, thú con thiếu niên một tấc cũng không rời đi theo Tô Lạc. Dù cho Tô Lạc tu luyện, hắn cũng ngoan ngoãn mà ngồi ở Tô Lạc bên người, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, sợ bất quá không có mắt bại hoại đến đoạt tỷ hắn. Bất quá hơn 10 ngày công phu, Tô Lạc lại từ thống lĩnh giai tấn thăng đến thánh chủ giai. Bất quá 1-2 tháng công phu, Tô Lạc liền từ không cấp tấn thăng đến thánh chủ giai, cái này tấn chức tốc độ nếu để cho người khác biết nói, chỉ sợ toàn bộ đều muốn điên cuồng. Linh giới người thực lực tuy nhiên cường, nhưng là bọn hắn cũng là từng bước một thăng lên đến, giống như vậy 1-2 tháng tấn thăng đến thánh chủ cấp bậc, bọn hắn cũng là hội ghen ghét đến điên mất. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi cường giả chấn động. Tô Lạc như trước không hề phát giác đắm chìm tại trong khi tu luyện, nhưng là thú con thiếu niên trên mặt lại như hàn xương bao phủ. Bất kể là ai, dám quấy rầy tỷ tỷ tấn chức, toàn bộ giết không tha. Thú con thiếu niên mặt đen lên, lặng yên không một tiếng động theo trong phòng tối đi ra ngoài, sau đó tại trên bãi cỏ đứng lại. Thú con thiếu niên đứng lại về sau, Tam trưởng lão vừa vặn dẫn theo Cung Diệc Nhiên tới. Chứng kiến Cung Diệc Nhiên, thú con thiếu niên trên mặt hiển hiện một vòng hiểu rõ, quả nhiên là thả hổ về rừng, chạy tiểu nhân, dẫn theo lão tới, phóng ngựa tới a. Thú con thiếu niên xông đi lên đối với Cung Diệc Nhiên tựu là đánh điên cuồng một trận. Đáng thương Cung Diệc Nhiên, lúc trước hắn bị Tam trưởng lão gánh tại dưới nách, trên đường đi nhanh như điện chớp, bên tai là lạnh thấu xương gió lạnh, hắn đang bị gió lạnh thổi đầu váng mắt hoa cước bộ xốp thời điểm, bị Tam trưởng lão cho để xuống đất. Không đợi hắn đứng vững, cũng cảm giác được một đạo bóng đen đạn pháo đồng dạng xông lên, đối với mình tựu là dừng lại đánh cho tên người. Thú con thiếu niên ra tay thực hắc a, hắn tựa hồ không có trực tiếp đánh chết Cung Diệc Nhiên nghĩ cách, hắn ra tay địa phương, đều là toàn thân đau nhất địa phương, nói thí dụ như cái mũi. Thú con thiếu niên một đấm hướng Cung Diệc Nhiên cái mũi đập tới, Cung Diệc Nhiên cả người bị đánh ngửa đầu, sau đó, thú con thiếu niên lại là một đấm đánh tới hướng Cung Diệc Nhiên phần bụng, Cung Diệc Nhiên ngao. Âu âu âu hét thảm một tiếng, thân thể đau nhức như đun sôi tôm đồng dạng vô ý thức cuộn mình lấy. Sau đó, thú con thiếu niên lại là khuỷu tay xuống một đập. Chương 3225, thú con phát huy 7+8. A, à, Cung Diệc Nhiên hét thảm một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất rồi, đau nhức nhanh ngất đi thôi. Hộ vệ 2, hộ vệ 3, hộ vệ 4 ba người này đều trốn ở cách đó không xa trên cây. Hộ vệ 4 hỏi, thiếu chủ bị đánh thành như vậy, chúng ta muốn hay không? Hộ vệ 3 nhăn cau mày, thiếu chủ trước trêu chọc người ta, hơn nữa lấy thực lực của chúng ta, còn chưa đủ người ta một đầu ngón tay diệt. Hộ vệ 2 lạnh như băng nói, Tam trưởng lão tại, thiếu gia tánh mạng không ngại. Đã tánh mạng không ngại, vậy bọn họ cũng tựu không cần xuất thủ. Mà lúc này, Cung Diệc Nhiên mang đến chỗ dựa cứu binh, thì ra là Tam trưởng lão, một mực cũng còn không có ra tay. Trái lại, hắn nhìn xem thú con thiếu niên mục lóng lánh tỏa sáng. Thật giống như phát hiện kỳ chân dị bảo đồng dạng, ánh mắt tránh sáng như ban ngày. Mắt thấy Cung Diệc Nhiên sắp bị đánh chết, Tam trưởng lão mới ngăn lại tiểu thú con thiếu niên, tiểu hoa nhi ra hết tức giận a. Ra đã xong khí, hãy bỏ qua hắn a, dù sao hắn vẫn chỉ là đứa bé. Tiểu thú con lạnh như băng nhìn xem vị này có thể ngăn cản hắn Tam trưởng lão. Trên đời này, có thể ngăn cản người của hắn thật đúng là rất ít. Tiểu thú con ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Tam trưởng lão, mà Tam trưởng lão tại hắn như vậy dưới ánh mắt, lưng lại có chút ít phát lạnh, trái tim lại có chút ít rét run, cái này thật đúng là quái. Bất quá Tam trưởng lão xưa nay đều là cười ha hả, rất có cảm giác thân thiết, bị tiểu thú con như vậy chằm chằm vào, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn lớn hơn khen một tiếng, tâm tính cứng cỏi, uy áp cường đại, cường giả khí tức nồng đậm, tốt hạt giống, quả nhiên là tốt hạt giống a. Tiểu thú con dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn hưng phấn cơ hồ muốn hoa chân múa tay vui sướng Tam trưởng lão. Tam trưởng lão bị kích động mà đối với tiểu thú con nói, tiểu hoa nhi, có nghĩ là muốn nhập thiên đạo tông. Tiểu thú con lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, mặc kệ hắn, chỉ nói hai chữ, mau cút. Tam trưởng lão hơi sững sờ, thiên đạo tông, 18 đại lục đệ nhất tông phái, bao nhiêu tu luyện giả tha thiết ước mơ thánh địa. Cơ hồ toàn bộ 18 đại lục có tiềm lực người trẻ tuổi, đều hối tụ ở thiên đạo tông, có thể thiếu niên này rõ ràng không đáp ứng. Bất quá, cái này thân tu vi, cái này thân khí độ, cũng khó trách tiểu hoa nhi tâm cao khí ngạo. Tam trưởng lão đang nhìn tiểu thú con thực lực về sau, đặt quyết định, mặc kệ trả giá như thế nào một cái giá lớn, cũng phải đem cái này tiểu thí hài trong mặt trở về. Vì vậy, Tam trưởng lão hảo ngôn hảo ngữ dụ dỗ tiểu hoa nhi, thiên đạo tông, là cái này 18 đại lục nhất cường đại nhất địa phương, chỗ đó có gặp may mắn tu luyện chàng chỗ, có thể tùy thời luận bàn giúp nhau tiến bộ sư huynh đệ, còn có cường đại trưởng lão cùng tông chủ. Tam trưởng lão hướng dẫn từng bước, đem thiên đạo tông khoa trương vô địch thiên hạ. Nhưng là, tiểu thú con lại lạnh như băng chừng hắn, không nên gọi ta là tiểu hoa nhi. Người ta mới không phải tiểu hoa nhi nữa nha, cái kia tiểu bằng hữu xưng hô như thế nào. Tam trưởng lão tính tình trước nay chưa có tốt, cái này nếu để cho thiên đạo tông các đệ tử biết nói, chỉ sợ sẽ dọa ngất mất. Mà trước mắt thì có một vị bị sợ chóng mặt, cái kia chính là Cung Diệc Nhiên. Cung Diệc Nhiên vốn là lôi kéo Tam trưởng lão qua đưa cho hắn chỗ dựa báo thù đó a. Nhưng là, Tam trưởng lão đây là đang làm cái gì? Như vậy hảo ngôn hảo ngữ, thấp giọng xuống dưới mà dụ dỗ cái kia bạo tính tình thiếu niên. Mà vị thiếu niên này, lại vẫn không thèm chịu nể mặt mũi, hắn lạnh lùng nói, không nói cho ngươi. Hắn rõ ràng liền danh tự đều không nói cho Tam trưởng lão. Tốt, Tam trưởng lão nhanh sinh khí, Cung Diệc Nhiên nắm chặt quyền đầu, cùng đợi Tam trưởng lão bộc phát. Nhưng là lại để cho hắn thất vọng chính là, Tam trưởng lão phi thường không có tức giận, ngược lại còn càng thêm hảo ngôn hảo ngữ khích lệ lấy, thái độ càng thêm thân hòa. Ta đây ngươi xưng hô như thế nào à? Tam trưởng lão cười tủm tỉm hỏi. Ta tỉ bảo ta tiểu khắc, nhưng là không cho ngươi gọi. Tiểu thú con mất hứng mà trừng mắt tam trưởng lão. Tam trưởng lão cười nói, hảo hảo hảo, ta không gọi, nhưng dù sao cũng phải có một xưng hô a. Thú con thiếu niên không kiên nhẫn chằm chằm vào tam trưởng lão, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhanh sinh khí a, như thế nào còn không tức giận? Cung Diệp Nhiên không ngừng mà trong lòng cổ vũ lấy tam trưởng lão. Nhưng là lúc này tam trưởng lão đã có điểm xấu hổ sờ sờ cái mũi, thái độ như trước nay chưa có tốt. Xem ra, uyển chuyển dụ lừa cái này tiểu thiếu niên không thèm chịu nể mặt mũi a. Vì vậy tam trưởng lão tự thay đổi một loại trực tiếp phương thức, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật, ta là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Thiên Đạo Tông, dùng Thiên Đạo Tông đệ tử thân phận tham gia Trung ương Đại lục Đế quốc Học viện khảo hạch thi đấu. Một khi Đế quốc Học viện lão sư trúng tuyển, ngươi tựu là quang vinh mà Đế quốc Vĩ Đại Học viện đệ tử á, phải biết rằng, Đế quốc Học viện thế nhưng mà. Lốp bốp, tam trưởng lão một đoạn thật dài lời nói xuống, cùng tiểu thú con sâu sắc phổ cập một lần, thẳng nói được hắn miệng đắng lưỡi khô. Nhưng là hắn đối diện tiểu thiếu niên nhưng như cũ lạnh như băng theo dõi hắn, cái kia bản lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hờ hững mà làm bất hòa, cái ném ra ngoài một câu, tuy nhiên không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta cự tuyệt. Tam trưởng lão, đúng vào lúc này, một đạo thanh nhuận giọng nữ truyền đến tiểu khắc. Không hề nghi ngờ, phát ra âm thanh người là Tô Lạc. Tiểu thú con sợ có người gây bất lợi cho Tô Lạc, cho nên hắn đi ra phòng tối thời điểm, cho Tô Lạc trên cửa phòng phóng ra một cái tiểu kết giới, dùng Tô Lạc thực lực bây giờ. Nàng là hoàn toàn ra không được, cho nên nàng cũng chỉ có hô tiểu thú con tiến đến. Nguyên bản còn lạnh như băng thiếu niên, sau một khắc, lập tức biến thân làm dương quang sáng lạn thiếu niên, gắn hoàn tựa như hướng phòng tối chạy vội mà đi. Tam trưởng lão chứng kiến cái này lập tức trở mặt, có chút phản ứng không kịp. Cái này, hẳn là chính mình hoa mắt a. Hắn rõ ràng ở đằng kia lạnh lùng vô tình bá đạo cường thế thiếu niên trên mặt chứng kiến sáng lạn vô cùng dáng tươi cười. Nhất định là già rồi con mắt không dùng được. Mà giờ khắc này, vùng hoàn thiếu niên chạy vội đến ám cửa phòng, hắn xoa xoa mặt, vì vậy, cái kia sáng lạn dáng tươi cười mặt lập tức biến thành lạnh lùng xa cách, hắn bành một tiếng đẩy cửa ra, trừng mắt Tô Lạc, một bộ tiểu thiếu gia tính tình, ngạo kiều được ngẩng lên cao cao đầu, gọi ta là làm gì vậy? Tô Lạc nhìn xem tiểu thú con ngạo kiều biểu lộ, không khỏi cười. Nàng đi qua, lôi kéo tiểu thú con ngồi vào chính mình đối diện, sau đó chính cô ta cũng khoanh chân mà ngồi, xuất ra nướng chế tốt vị cay thịt bò đầu cho tiểu thú con. Tiểu thú con xem xét gắn hạt vừng vị cay thịt bò đầu, lập tức mở cờ trong bụng, ngạo kiều cái gì tranh thủ thời gian ném một bên, tiếp nhận vị cay thịt bò đầu tựu đại gặm đặc biệt gặm, ăn như hổ đói. A, ăn quá ngon rồi, nhưng là tỉ tỉ mỗi lần cũng chỉ có thể hắn một căn. Trong nháy mắt tựu gặm hết tiểu thú con, mở to một đôi ngập nước lại thanh tịnh xinh đẹp mắt to, chờ đợi mà nhìn xem Tô Lạc. Cái kia ướt sũng, nai con đồng dáng hắc bạch phân minh con mắt, xem Tô Lạc tâm đều mềm nhũn. Vì vậy nàng tự rút nghiêm chỉnh túi đi ra, đưa cho tiểu thú con từ từ ăn. Tiểu thú con một bên gặm, một bên hàm hàm hồ hồ đáp lời, bởi vì trong miệng của hắn chất đầy đồ ăn nha. Ô, ăn quá ngon rồi, thật muốn đem đầu lưỡi đều nuốt mất. Tiểu thú con vùi đầu khổ ăn, khóe miệng dính đầy bạch sắc tiểu hạt mè, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au béo ngậy, nhìn xem đáng yêu cực kỳ. Chương 3226, thú con phát huy 9 cộng Thiên Đạo Tông 1. Tô Lạc lại để cho hắn từ từ ăn. Sau đó nói với hắn, vừa lão nhân kia nói lời, người nghe rõ ràng. Tô Lạc đối diện quà vặt hàng lòng tràn đầy cho đã mắt đều tại đồ ăn lên, nghe vậy, hắn rút sạch hai tiếng, tự xem như trả lời. Tô Lạc thấy hắn ăn được không sai biệt lắm, tự hỏi hắn có nghĩ là muốn ăn rất tốt ăn đồ vật. Tiểu thú con mắt lập tức lóe sáng, tuy nhiên hắn sau một khắc rất ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác, nhưng là đáy lòng khát vọng đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Tô Lạc trong nội tâm cười trộm. Trên mặt lại nghiêm túc nói, vừa rồi lão nhân kia nói cả buổi, tuy nhiên rất nhiều lời nói đều loạn thất bát tao, nhưng là có một câu nói không sai, bọn hắn tông môn, có rất nhiều chân cầm linh thú, nghĩ đến, nướng linh thú vị đạo. Tô Lạc sờ lên cầm, cười hì hì nói, loại này cho ăn tiên đan linh dược dưỡng đi ra chân cầm linh thú, da mịn thịt mềm, linh khí tinh khiết nồng đậm, cũng không phải là ám dạ xâm lâm cái loại này sờ bò lăn qua lăn lại lỗ mãng nuôi thả ma thú có thể so sánh đây này, cái này soát thượng dầu vừng. Phải lên tư nhưng cây ớt phấn. Tiểu thú con giờ phút này đã đôi mắt trông mong mà nhìn qua Tô Lạc rồi. Tô Lạc hỏi, người bây giờ đi ra ngoài nói cho lão nhân kia, liền nói người nguyện ý bái nhập Thiên Đạo Tông, bất quá, sẽ không bái bất luận cái gì một vị vi sư. Thiên Đạo Tông những trưởng lão này tông chủ thực lực có lẽ cũng rất không tồi, bất quá, thu huyền vũ chủ thần thú con làm đồ đệ, bọn hắn hay là chịu không nổi. Nghĩ đến đầu béo ngậy kim hoàng kiều nộn nướng linh thú, không đều Tô Lạc thúc giục, tiểu thú con xoát một tiếng đứng lên, một đạo thiểm điện giống như lao ra. Nhìn xem tiểu thú con chạy xa, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt chi sắc. Thiên đạo tông là cái không tệ lựa chọn. Một, nàng gần đây một mực bế quan tu luyện, nhưng là một mực nhốt tại trong phòng tối, tu luyện ra thực lực thái hư, cần một ít thực chiến đến đầm trụ cột. Hai, thiên đạo tông nếu là 18 đại lục đệ nhất tông phái, trong tông phái thứ tốt tự nhiên không ít, mà nàng luyện dược khuyết thiếu rất thưa thớt dược liệu, nghĩ đến thiên đạo tông nhất định là có. Ba, trung ương đại lục đế quốc học viện lão sư tới chọn lựa đệ tử. Trước khi vị kia tam trưởng lão nói, còn có 10 năm thời gian. Tô Lạc cảm thấy 10 năm thời gian, thực lực của nàng cũng có thể khôi phục không sai biệt lắm, đến lúc đó nàng có thể tham gia khảo hạch thi đấu. Đế quốc học viện tại đế đô, mà Long Phượng tộc đã ở đế đô. Nếu như là chính cô ta thông qua thông đạo đi hướng đế đô, cái kia cần rất dài một con đường, hơn nữa trên đường cũng không an toàn, nhưng là nếu như đi theo đế quốc học viện lão sư cùng đi, tính an toàn sẽ đề cao rất nhiều. Hắc bạch hai vị sư phụ một trận chiến này xuống, nói không chừng muốn lên bách niên. Cái này quá dài rồi, Tô Lạc đợi không được lâu như vậy, cho nên nàng phải bắt được cơ hội này. Tiến vào thiên đạo tông, thông qua khảo hạch, tiến vào đế quốc học viện, tìm Nam Cung. Rất trắng ra một con đường tuyến, nhưng là trên con đường này, mỗi một bước đều ngàn khó muôn vàn khó khăn, khó như lên trời, nhưng là Tô Lạc không sợ. Tiểu thú con nhanh chóng chạy ra đi, lạnh như băng đứng tại đại trưởng lão trước mặt, bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, người mới vừa nói cái gì? Ta mới vừa nói, tam trưởng lão muốn choáng luôn, hắn mới vừa nói thật dài một đoạn, vị thiếu niên này hỏi chính là một câu kia. Nhưng là thiếu niên lạnh lùng theo dõi hắn, tam trưởng lão nâng trán, thiếu chút nữa lại thao thao bất tuyệt thời điểm. Tiểu thú con đánh gãy hắn mà nói, phía trên một câu. Ngươi tên là gì, lại phía trên một câu. Tiểu thú con trừng mắt tam trưởng lão, cảm thấy lão nhân này làm sao lại đần như vậy. Bị nhả rãnh là đần lão đầu tam trưởng lão sờ sờ đầu, bắt đầu hồi ức. Gia nhập thiên đạo tông, tâm tính cứng cỏi, uy áp cường đại, cường giả khí thức nồng đậm, tốt hạt giống, quả nhiên là tốt hạt giống A. Tiểu oa nhi ra hết tức giận A, ra đã xong khí, hãy bỏ qua hắn A, dù sao hắn vẫn chỉ là đứa bé. Tam trưởng lão vắt hết óc muốn, mà lúc này, ngạo kiều tiểu thú con ngạo khí trở về một chữ tốt. Tốt cái gì tốt, buông tha Cung Diệc Nhiên sao? Tam trưởng lão tức giận nhìn xem tiểu thú con. Tiểu oa nhi, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một chút đi, tại Long khi đại lục ở bên trên, còn không có môn phái khác có thể so với qua được thiên đạo tông, thiên hạ tiềm lực tu luyện giả cơ hồ đều hối tụ ở này. Tam trưởng lão vừa chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nhưng là tiểu thú con lại bực bội chừng hắn, đều nói tốt rồi, ngươi còn rong dài. Nhưng là chống lại tiểu thú con cái kia không kiên nhẫn ánh mắt, tam trưởng lão bỗng nhiên phúc trí tâm linh quang lóe lên, người chỉ chính là, đồng ý gia nhập thiên đạo tông. Cái kia bằng không thì đấy, tiểu thú con cho hắn một cái tức giận ánh mắt, sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến, người chờ ở tại đây. Hảo hảo hảo, tam trưởng lão lập tức vui mừng nhướng mày, bị tiểu thiếu niên vênh mặt hất hàm sai khiến tính toán cái gì, nếu như đế quốc đại lục người tới, liên tục ba giới không có được chọn chúng, đây mới thực sự là ném quá mất mặt phát. Thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Mà lúc này, Cung Diệc Nhiên khó có thể tin mà trừng tròng mắt. Điều này sao có thể? Tam trưởng lão vậy mà thật sự đem cửu nhân của hắn kéo đến thiên đạo tông đi rồi. Tam trưởng lão, Cung Diệc Nhiên phẫn nộ mà trừng mắt tam trưởng lão, người biết người đang làm cái gì sao? Tam trưởng lão nguyên bản tâm tình thật tốt, nhưng là bị Cung Diệc Nhiên như vậy giận dữ uống, hắn lập tức nhíu mày. Hắn đối với tiểu thú con tận lực nịnh nọt, cũng không có nghĩa là tính tình của hắn đối với ai cũng tốt như vậy. Tam trưởng lão ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Cung Diệc Nhiên, hừ lạnh một tiếng, Cung Diệc Nhiên. Ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Chống lại tam trưởng lão cặp kiệu uy nghiêm ánh mắt, cường giả uy áp, Cung Diệc Nhiên đáy lòng bỗng nhiên một hồi co rúm lại. Cái này ngày bình thường nhìn về phía trên cười tủm tỉm người hiền lành tam trưởng lão, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nguyên lai cũng là như vậy dọa người. Ngươi nói vô cùng không thực, thêu dệt vô cớ, đến tột cùng chân tướng như thế nào, ngươi biết, tiểu khắc cũng biết. Ngươi là muốn ta chính miệng hỏi hắn sao? Tam trưởng lão lạnh như băng chằm chằm vào Cung Diệc Nhiên. Cung Diệc Nhiên nội tâm yên lặng nhả rãnh, ngươi hỏi hắn, hắn sẽ nói cho ngươi biết sao? Nghĩ vậy một điểm, Cung Diệc Nhiên càng muốn khóc, dựa vào cái gì a? Nhưng hắn là đường đường phi thiên thương hội người thừa kế duy nhất a. Tam trưởng lão lạnh xùy một tiếng, người đệ tử này, thiên đạo tông thu định rồi, nhưng lại sẽ đem hắn liệt vào thủ tịch đại đệ tử ngang nhau đãi ngộ. Ngươi nếu như lòng mang oán hận có thể tìm mảnh vụn gốc thảm người tuyệt đối là ngươi. Xem tại ngày xưa hắn gọi mình sư thúc phân thượng, tam trưởng lão hết lòng quan tâm giúp đỡ cho ra một câu khuyên bảo. Bởi vì hắn biết rõ, vị này tiểu thiếu niên thực lực mạnh dọa người, hơn nữa, hắn làm việc còn toàn bộ bằng tính tình, hoàn toàn không với người giảng đạo lý. Đến lúc đó hắn đem Cung Diệc Nhiên đánh chết, Cung Diệc Nhiên cũng chết vô ích. Cung Diệc Nhiên tự nhiên cũng nghe ra Tam trưởng lão trong lời nói ý tứ, chính là bởi vì đã hiểu, hắn mới càng thêm tuyệt vọng. Hắn nhập tông môn 300 năm, thế nhưng mà, rõ ràng bù không được mới lần thứ nhất gặp mặt cái kia phá thiếu niên tiểu khắc. Hắn không phục, Cung Diệc Nhiên một búng máu phun ra, cuối cùng nhất, mềm hôn mê bất tỉnh. Tam trưởng lão vẫy tay, rất nhanh, cái kia ba đạo hộ vệ thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tam trưởng lão lãnh đạm nói, đem các ngươi ra thiếu chủ dơ lên trở về, giám sát hắn luyện công, ngày bình thường không có việc gì cũng không để cho hắn đi ra. Trong lời nói ý tứ, tự là giam cầm Cung Diệc Nhiên tự do. Chương 3227, Thiên Đạo Tông 2 cộng 3. Cái này thật đúng là bất công a. Ba vị hộ vệ thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn xông Tam trưởng lão gật gật đầu, khiêng Cung Diệc Nhiên dẫn đầu hồi trở lại Thiên Đạo Tông đi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng tiểu thú con đang tại trong phòng thu dọn đồ đạc. Bởi vì bọn họ muốn đem đến Thiên Đạo Tông đi. Nếu như thời gian dần qua thu thập đồ vật bên trong, cái kia quả thực quá phiền toái. Vì vậy Tô Lạc nghĩ nghĩ, tự đối với tiểu thú con nói, người đem cái này tòa nhà gỗ nhỏ rút lên đến. Nhà gỗ nhỏ căn cơ bị hai vị sư phụ cho kết giới, dùng Tô Lạc thực lực bây giờ là phá không hết, nhưng là tiểu thú con có chủ thần khí a, chuôi này chủy thủ quả thực là vạn năng. Vì vậy, tiểu thú con ngay tại chủ thần khí chủy thủ dưới sự trợ giúp, đem nhà gỗ nhỏ nhổ tận gốc, toàn bộ cất vào trong không gian đi. Kể từ đó, cũng không cần thu thập cái gì đó rồi, trực tiếp đem nhà gỗ rời đi qua, đã đến Thiên Đạo Tông về sau, tìm cái đất trống, đánh tốt rồi cơ, đem nhà gỗ nhỏ trực tiếp phóng đi lên là được rồi. Như thế dọn nhà, mới là thật thuận tiện nha. Về phần hai vị sư phụ nhà gỗ nhỏ, Tô Lạc lại không có động. Tam trưởng lão nguyên bản đang tại trên bãi cỏ đi dạo, chợt nghe, rầm ào ào, một thanh âm vang lên, hắn vô ý thức quay đầu, liền phát hiện nhà gỗ nhỏ toàn bộ không thấy. Cái này dọn nhà phương thức, thật đúng là đơn giản mau lẹ. Tam trưởng lão chính tại trong lòng thầm khen, qua trong giây lát liền phát hiện một cái xinh đẹp tinh xảo đến mức tận cùng cô nương. Vừa rồi vị kia tiểu thiếu niên tựu đứng ở đó cô nương bên người, giơ lên cao cao đầu lâu, cao lạnh mà cao ngạo. Tam trưởng lão ánh mắt từ trên người Tô Lạc đảo qua, hắn đôi mắt có chút khóa lên, sau đó thở dài một tiếng, đáng tiếc. Vị cô nương này dung mạo giật nảy mình, nhưng là thực lực lại phế vật không bằng. Đến bây giờ nàng rõ ràng còn là thánh chủ giai, đây quả thực yếu đích. Lại để cho người không phản bác được, tại đây cường giả vi tôn thế giới, trường xinh đẹp như vậy đã có đủ thực lực tự bảo vệ mình, điều này thật sự là một hồi rất lớn tai nạn. Cô nương này có thể đi theo tiểu khắc bên người, hẳn là tiểu khắc thu nha hoàn a. Tam trưởng lão nghĩ như thế lấy, tiểu thú con cũng không có cùng tam trưởng lão giới thiệu Tô Lạc khái niệm, hắn ngẩng đầu đi nhanh đi lên phía trước. Trên đường núi gặp được hiểm yếu chi địa, hắn tự cõng lên Tô Lạc, nhảy vọt qua. Nếu như không phải hiểm yếu chi địa, Tô Lạc sẽ yêu cầu xuống đất chính mình hành tẩu. Như thế đi đại khái 5 ngày, rốt cục chứng kiến phía trước sương mù nặng nề ở bên trong, đền thờ hạ ba cái mạnh mẽ hữu lực ba chữ to Thiên Đạo Tông. Ba chữ kia xuất thần nhập hóa, giống như quỷ phủ thần công. Tam trưởng lão vuốt vuốt tròm râu, ám chỉ nói, ba chữ kia, ẩn chứa vô tận tinh thần lực, khảo nghiệm lấy tiến vào Thiên Đạo Tông người. Tinh thần lực chênh lệch, thiên phú chênh lệch, có thể vào không được Thiên Đạo Tông. Tiểu thú con trên mặt không lộ vẻ gì, bởi vì hắn căn bản không có nghe ra tam trưởng lão trong lời nói ý tứ. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, ra vẻ cùng tiểu thú con đồng dạng mờ mịt. Tiểu thú con như trước lưng cõng Tô Lạc đi lên phía trước, nhưng là tam trưởng lão lại ngăn đón hắn. Bất đắc dĩ nói, ai, người đứa nhỏ này, muốn đem người nhà đầu kia cho hại chết sao? Hại chết, hai chữ này quá dọa người rồi, thế cho nên tiểu thú con không có chú ý tới tam trưởng lão đối với Tô Lạc xưng hô. Bất quá dù cho chú ý tới cũng không có gì, hắn trước kia cũng mỗi ngày hô Tô Lạc tiểu đầu bếp nữ. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang tại tiểu thú con trên lưng nằm sấp lấy, nghe vậy, đuôi lông mày có chút nhảy lên. Cái gì gọi là hại chết, tiểu thú con phẫn nộ rồi. Tam trưởng lão đối với tiểu thú con nói, cái này khối đền thờ, tựu là khảo thí một người tinh thần lực, nếu như tinh thần lực không đủ, miễn cưỡng đi vào là sẽ bị nghiền áp thành ngu ngốc nha. Bất quá ngươi không muốn lo lắng, theo bên trái cái này đầu đường nhỏ đi vào có một cái khách sạn, trong khách sạn có thể ở người, về sau ngươi tu luyện khe hở thời điểm, là có thể sang đây xem xem. Cái gì, tu luyện khe hở mới có thể sang đây xem xem, tuyệt đối không thể, tiểu thú con phẫn nộ chằm chằm vào tam trưởng lão. Hận không thể muốn đem tam trưởng lão ăn sống nuốt tươi. Chứng kiến tiểu thú con thực đích sinh khí, tam trưởng lão trong nội tâm thậm chí có một tia có chút sợ. quái tai, nhưng hắn là Thiên Đạo Tông tam trưởng lão, ngoại trừ lão tổ tông cùng tông chủ còn chưa sợ qua ai kia mà. Nhưng nhìn đến tiểu thiếu niên phóng xuất ra đi, hắn tự trong nội tâm có chút sợ hãi. Tô Lạc Trấn An vỗ vỗ tiểu thú con đầu, tiểu thú con thở phì phì quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc quay đầu, cười nhạt mà nhìn xem tam trưởng lão, tại đây cái khảo nghiệm tinh thần lực, mà không phải thực lực. Tam trưởng lão nói, tinh thần lực cũng là thực lực một loại, tinh thần lực càng lớn, tiềm năng lại càng lớn, về sau thành tựu cũng đem càng ngày, nhập môn khảo thí cái này hạng nhất là được rồi. Tô Lạc gật gật đầu, vỗ vỗ không được tự nhiên lấy tính tình tiểu thú con, thúc giục hắn, đi thôi, không phải là tinh thần lực sao. Tiểu thú con rất nghe Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì, vì vậy, hắn lưng cõng Tô Lạc tựu hướng đền thờ hạ đi. Tam trưởng lão xem xét, lập tức tựu nóng nảy, ai yêu, cái này không thể được, người y nha đầu kia chỉ có thánh chủ thực lực, nhưng này tinh thần lực ít nhất cũng là vũ hóa giai, người thoáng qua một cái đi còn không bị nghiền áp thành tiểu bạch si, mau dừng lại mau dừng lại. Tiểu thú con chỉ nghe một người, cái kia chính là Tô Lạc. Cho nên tùy ý tam trưởng lão hô thiên hàm địa đều không có dùng, hắn vững vàng mà lưng cõng Tô Lạc, đi nhanh đi về phía trước. Đền thờ hai bên là 10 vạn mét cao vách núi, mà đường cũng chỉ có một đầu, cái kia là một cây thanh huyền thiết dây thép, hài nhi ngón út giống như phẩm chất, mà chung quanh là lạnh thấu xương mà gào thét gió mạnh, đỉnh đầu là tinh thần uy áp. Tam trưởng lão nhìn xem tiểu thú con lưng cõng Tô Lạc một đường đi qua, mà Tô Lạc còn thoải mái mà nhìn xem chung quanh phong cảnh, không khỏi sờ sờ đầu. Ồ, cái này có thể kỳ quái, nhà đầu kia vậy mà không phải thánh chủ giai sao? Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Tam trưởng lão lâm vào ta hoài nghi chính giữa, nhưng thật ra là tam trưởng lão không biết tình huống. Tô Lạc bị đánh hồi trở lại nguyên hình chính là thực lực, dùng một thân thực lực đổi một cái thần thánh đan điền. Nhưng là tinh thần lực của nàng lại không có chuyện gì, nói cách khác, nàng khổng lồ như vậy không gian cũng chống đỡ không nổi nữa. Cho nên, Tô Lạc tinh thần lực hay là cường đại vũ hóa cửu tinh đỉnh phong, nhưng là thực lực lại cũng chỉ có thánh chủ đỉnh phong mà thôi. Tam trưởng lão trong nội tâm bao hàm lấy nghi hoặc, nhưng là cũng không có đa tưởng, rất nhanh tựu qua đạo này nhất tuyến thiên đền thờ. Thiên đạo tông gần ngay trước mắt. Tam trưởng lão muốn nhận tiểu thú con làm đồ đệ, nhưng là tiểu thú con lạnh như băng nhìn hắn một cái, tam trưởng lão lập tức lặng yên. Được rồi, thu cái này tiểu thiếu niên tuy nhiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng là hắn tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, nếu không khống chế bất trụ thiếu niên này, còn có bị hắn phản khống chế hiểm nghi, cho nên cái này thầy trò duyên phận tự miễn đi, đợi sư huynh xuất quan nói sau. Thiên đạo tông phân ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử hai loại. Dựa theo thiên đạo tông quy củ, vừa tới đệ tử, vô luận là ai, đều phải theo ngoại môn đệ tử làm lên, thẳng đến tân sinh khảo hạch thí luyện, sau khi thông qua mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Nếu như tiểu thú còn bị tam trưởng lão thu làm đồ đệ, ngược lại là có thể đi đặc quyền, nhưng là hiện tại không có bái sư, vậy hắn cũng chỉ có thể theo ngoại môn đệ tử bắt đầu với. Tiểu thú con nhìn về phía Tô Lạc, gặp Tô Lạc gật đầu, hắn không chút do dự cầm bút trên thẻ tre đại danh của mình, sau đó hắn đem bút đưa cho Tô Lạc. Mắt thấy Tô Lạc cũng muốn ký, tam trưởng lão đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Đợi, các loại, tam trưởng lão đưa tay ngăn lại Tô Lạc, người không phải một nha đầu sao? Xem náo nhiệt gì à? Chương 3228, Thiên Đạo Tông 4 cộng 5. Đây chính là Thiên Đạo Tông, thần thánh mà vĩ đại, 18 đại lục tu luyện giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa Thiên Đạo Tông. Cho dù là ngoại môn đệ tử, cái kia cũng không phải ai muốn gia nhập có thể gia nhập đó a. Vốn, thực lực nếu như hơi chút thiếu một chút, dàn xếp một chút cũng không phải không được, nhưng là thánh chủ giai. Ngạch che trời a, cái này chênh lệch có chút quá xa a. Cho dù hắn là tam trưởng lão, cái này quá mức nữa a. Tô Lạc thuần thục mà chuyển động cán bút, cười tủm tỉm nhìn xem tam trưởng lão, không được sao? Không được mà nói, tiểu thú con theo chỗ ghi danh vị lão đầu kia trong tay một tay đoạt lấy lúc trước hắn ký ở dưới danh tự, đã nắm đến muốn xé toang. Ai, đừng, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện ta hảo hảo nói, không có vội hay không, ta không vội. Trong miệng nói xong không vội, nhưng là tam trưởng lão là thực nóng này. Không chút do dự dụ dỗ đến siêu cấp tốt hạt giống, làm sao có thể bị hắn chạy trốn. Tam trưởng lão người xem, phụ trách đăng ký chính là lão đầu, năm đó cũng là tam trưởng lão môn hạ đi ra. Tam trưởng lão ghét bỏ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc. Nhà đầu kia a, lớn lên đó là tuyệt đối không phản đối, nhưng là thực lực này quả thực quá củi mục rồi, vậy mà chỉ có, cái này yếu đích, tam trưởng lão đều nói không ra miệng a. Nhưng là không thu hạ a, cái này thật vất vả ngoặt đến thiếu niên tựu muốn bỏ chạy, đây tuyệt đối không được a. Muốn cả buổi, tam trưởng lão hay là bất đắc dĩ khoát khoát tay, được rồi, nhận lấy a, nếu người khác nói mà bắt đầu tựu nói. Tự nói nhà đầu kia thể chất đặc thù, tiền kỳ tu vi ngu dốt, một khi thông suốt sẽ gặp tiến triển cực nhanh, tự nói là ta. Là ta hướng tự mình xem xét, phụ trách đăng ký lão nhân kia hướng tam trưởng lão gật gật đầu, là được tuân theo, bất quá hắn âm thầm hay là quét Tô Lạc. Thể chất đặc thù, tiền kỳ tu vi ngu dốt, thông suốt sau sẽ gặp tiến triển cực nhanh, nói đùa gì vậy, đăng ký xong sau, Tô Lạc cùng tiểu thú còn đều nhận được ngoại môn đệ tử quần áo. Ngoại môn đệ tử đều là tập trung tu luyện, 100 người đệ tử mới có một cái sư phụ, nhưng là tiểu thú con cùng Tô Lạc đều cự tuyệt loại phương thức này, tỏ vẻ chính mình tu luyện chính mình là được. Tam trưởng lão cảm thấy cũng thế, tiểu nha đầu kia không đáng kể, cái này tiểu thiếu niên thực lực của bản thân tự vượt qua bên ngoài giáo sư sư phụ rất nhiều, một cái không hợp, đến lúc đó giảng bài sư phụ bị đánh. Cái này nói ra nhiều khó nghe a. Hơn nữa, tam trưởng lão cảm giác mình cũng không đủ tư cách làm thiếp thiếu niên sư phụ, huống chi là ngoại môn những cái kia tiểu sư phụ. Vậy được rồi, đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng. Tam trưởng lão quả thực đem tiểu thú con sủng lên trời. Đã không muốn ngoại môn sư phụ, như vậy dừng chân. Tô Lạc trong nội tâm trường tưởng tượng, không có Nam Cung Lưu Vân phần thiên thủ ấn giúp nàng đem lục tinh biến hóa thành trạng thái khí, cho nên, nàng hiện tại tu luyện thiếu nhất đúng là thuần túy tự nhiên linh khí. Cái này chỗ cư trụ, tự nhiên muốn tìm kiếm một cái linh khí nồng nặc nhất địa phương. Vì vậy Tô Lạc liền cười hì hì nói, không vội, không vội, nhìn nhìn lại a. Tam trưởng lão tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc, cũng không biết tiểu thiếu niên trong nhà như thế nào giáo, một tiểu nha đầu vậy mà so thiếu gia còn có thể quyết định, càng làm cho người khó có thể tin chính là, vị này tiểu thiếu gia còn dị thường nghe cái này phế vật nha hoàn mà nói. Sư phụ, đâm đầu đi tới hai vị tuấn lãng nam tử, một vị tuổi khá lớn chút ít, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, cụ thể niên kỷ không rõ ràng lắm. Mặt khác một vị nhìn về phía trên 20 tuổi, cụ thể niên kỷ cũng không rõ ràng lắm. Tuổi khá lớn chút ít gọi Châu Trạch Thành, niên kỷ hơi nhỏ hơn chút ít gọi Vân Dịch Hàng, hai vị này là tam trưởng lão thân truyền đệ tử. Tam trưởng lão ngày bình thường đối với hai vị này đệ tử cũng là thấy rất nặng, chiếu cố nhiều hơn. Nhưng là hiện tại tam trưởng lão nhìn xem hai vị này đệ tử, nhìn nhìn lại tiểu thiếu niên. Chênh lệch này tựu ngày đêm khác biệt, tam trưởng lão không khỏi than thở, cái này người so với người làm sao lại như vậy làm giận. Sư phụ đây là, Châu Trạch Thành thân là tam trưởng lão đại đệ tử, gần đây hòa khí, rất chiếu cố sư đệ đám bọn chúng. Tam trưởng lão nói, mới thu hai vị ngoại môn đệ tử, dẫn bọn hắn tại sơn môn ở bên trong khắp nơi đi dạo. À, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng hai vị này lập tức trợn tròn mắt. Sư tôn của bọn hắn, Thiên Đạo Tông tam trưởng lão, tại sư môn gần với mấy vị trưởng lão cùng tông môn phía dưới, ngày bình thường tuy nhiên hiền lành nhưng là tôn quý, nhưng là hiện tại, bọn hắn rõ ràng cùng hai vị tiểu ngoại môn đệ tử đi dạo. Phải biết rằng, ngoại môn đệ tử quá nhiều, có vài chục vạn chi chúng. Một ngày kiếm tỷ bạc tam trưởng lão, có nhàn hạ thoải mái cùng bên ngoài đệ tử đi dạo. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng khiếp sợ qua đi, đáy mắt là được một tia hồ nghi. Bọn hắn vô ý thức tự hướng hai vị thần kỳ ngoại môn đệ tử nhìn lại. Thú con tiểu thiếu niên cái kia tiểu bá vương tựa như hình tượng bọn hắn cũng không xa lạ gì, đi vào Thiên Đạo Tông, có rất nhiều đều là trong nhà nuông chiều từ bé tiểu bá vương. Nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm, bọn hắn hoàn toàn sợ ngây người. Thiên, dưới đời này thậm chí có như thế tinh xảo xinh đẹp hoàn mỹ nữ tử. Đây là tiên tử a. Chỉ thấy nàng cười yếu ớt mà đứng, tiên tư ngọc cốt, băng thanh ngọc khiết, siêu phàm thoát tục, ra nước bùn mà bất nhiễm. Khục khục, tam trưởng lão tức giận đánh gãy hai vị đệ tử đắc ý trầm luân, hắn tức giận nói, ngây ngốc lấy làm gì vậy, nên để làm chi đi. Vân Dịch Hàng ỷ vào tuổi còn nhỏ, ngày bình thường làm nũng mại manh lăn qua lăn lại cũng là chuyện thường xảy ra, vì vậy hắn cười hì hì đối với tam trưởng lão nói, sư phụ, hôm nay tiến độ tu luyện ta cùng sư huynh đã hoàn thành, không bằng, tự để cho ta cùng sư huynh cùng hai vị bên ngoài đệ tử dạo chơi. Tam trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, cân nhắc chuyện này khả năng. Xác thực, dọc theo con đường này đi tới, chứng kiến chính mình cùng ăn mặc ngoại môn đệ tử áo bào tiểu thiếu niên cùng tiểu nha đầu đi cùng một chỗ, người qua đường ánh mắt đều do quái, đây quả thật là lại để cho tam trưởng lão rất không được tự nhiên, bất quá. Tam trưởng lão nghĩ đến tiểu thú con cái kia nghiêu nhất dạng bướng bỉnh tính tình, hắn tự bỏ đi ý nghĩ này. Vi sư cũng không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng bọn hắn dạo chơi liền dạo chơi, cũng không có gì. Tam trưởng lão khoát khoát tay, hôm nay sư phụ, thật kỳ quái a, hai vị này ngoại môn đệ tử, tựa hồ cũng rất thần bí. Đây càng thêm khơi dậy Vân Dịch Hàng rất hiếu kỳ tâm. Không đều tam trưởng lão nói chuyện, Vân Dịch Hàng thì nói nhanh lên, đệ tử kia cùng sư phụ đi dạo. Đệ tử cũng cùng sư phụ đi dạo, Châu Trạch Thành hiền lành mà cười. Tam trưởng lão vô ý thức cảm thấy có chút đau đầu. Đúng vào lúc này, tiểu thú con không kiên nhẫn nhìn xem tam trưởng lão, tiểu lão đầu, còn đi dạo không đi dạo. Cái kia không kiên nhẫn, mang theo ghét bỏ ánh mắt. Là xem của bọn hắn ra sư phụ. Lập tức, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một đạo bất khả tư nghị. Mà sư phụ của bọn hắn, hôm nay thực tế tốt tính tình, chỉ thấy hắn xông tiểu thiếu niên cười nói, dạo chơi đi dạo, đi một chút đi, mang bọn ngươi đến Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ khu đi một chút, chỗ đó thế nhưng mà tu luyện tốt nhất nơi. Tam trưởng lão đối với Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ rất là đắc ý. Hắn rốt cục nghĩ đến một chỗ có thể tại tiểu thiếu niên trước mặt đắc ý sự tình. Tiểu thiếu niên từ chối cho ý kiến, dù sao hắn cũng không có hứng thú, nhưng là Tô Lạc lôi kéo hắn đi, hắn tự ngạo kiều mà thẳng bước đi. Chương 3229, Thiên Đạo Tông 6+7. Rất nhanh, mọi người đã đến Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ khu. Cái này một chỗ khu vực, khoảng cách tông chủ cùng các trưởng lão ở lại đình viện không xa, bởi vì càng là tới gần Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ, linh khí lại càng nồng đậm, chỗ tốt lại càng lớn. Tam trưởng lão đắc ý cùng tiểu thiếu niên khoe khoang, ngươi nhìn một cái này gốc Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ, cái này còn có ngàn vạn năm lịch sử rồi, nghe cái này trong không khí thanh hương linh khí, thấm vào ruột gan a. Có nghĩ là muốn tới nơi này tu luyện, tam trưởng lão một bộ nghĩ đến tu luyện tựu cầu a nhanh cầu ta à đắc sắt biểu lộ. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng nhìn xem nhà mình sư phụ, cũng là say. Sư phụ bình thường cũng không có như vậy động kinh, hôm nay thật đúng là, mở rộng tầm mắt a. Thật sự là quá tốt kỳ hai vị này có thể làm cho sư phụ tính tình động kinh ngoại môn đệ tử thân phận. Đúng vào lúc này, Tô Lạc sờ lên cằm, cười nói, quả thật không tệ, nếu có thể ở tại đây ở lại, vậy thì không có thể tốt hơn nữa. Ở lại, không chỉ có Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng trừng to mắt, ngay tại tam trưởng lão đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ cư, ở lại. Ngày bình thường, nếu như không phải nội môn đệ tử bên trong đích đệ tử hạch tâm, cái kia cũng không thể tại bách lý bên ngoài khu tu luyện. Tam trưởng lão là bọn hắn đến khoe khoang, mà không phải. Nhưng là, không đợi tam trưởng lão nói cho hết lời, Tô Lạc cũng đã nhìn chúng một mảnh trống trải chi địa. Chỗ này trống trải chi địa, ở vào Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ hạ phong hướng, tinh thuần nhất linh khí đều là hướng cái này phương hướng thổi. Sau đó, chỉ thấy Tô Lạc theo trong không gian lấy ra trước khi đóng gói mang đến nhà gỗ nhỏ. Không đều Tô Lạc nói chuyện, tiểu thú con tựu chạy vội đi lên, rất nhanh tựu đánh tốt rồi nền tảng. Còn thiết lập kết giới, đem nhà gỗ nhỏ vững vàng đương đương thăng bằng. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhanh đến giống như tia chớp, lập tức tự hoàn thành sở hữu tất cả trình tự. Này, đây không phải, nơi này không phải, ai, các ngươi, tam trưởng lão đều nhanh muốn điên mất rồi. Hắn muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn thở phì phì mà trừng mắt Tô Lạc, cuối cùng nhất hay là trừng mắt tiểu thú con, nhanh đi nhổ, nơi này là trưởng lão khu vực, mặc dù là nội môn đệ tử. Cái kia cũng đều là bách lý phạm vi bên ngoài quấn mà ở lại đó a, các ngươi. Các ngươi hiện tại thân phận là ngoại môn đệ tử a. Tiểu thú con lườm tam trưởng lão, bỗng nhiên thần đến một số, nhà các ngươi trưởng lão, có phải hay không giết chết một cái sẽ bổ sung một cái? Ừ, C, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng đại não lập tức lúc này. Cái này có ý tứ gì? Từng chữ bọn hắn đều hiểu, nhưng là tổ hợp lại, cái này cái gì ý tứ đây là? Tam trưởng lão giờ phút này đại não cũng ông rung động. Hắn muốn làm gì hắn? Chẳng lẽ, tam trưởng lão đồng tử kịch liệt co rút lại. Theo trước khi tiểu thú con nhẹ nhóm đánh cho tê người Cung Diệc Nhiên, mà Cung Diệc Nhiên còn không sức hoàn thủ đến xem, thiếu niên này thực lực. Trưởng lão 36 tên, đầu mút nhất cái vị kia năm trước vừa tấn chức trưởng lão, thực lực cũng không phải siêu cường, nói không chừng thật đúng là có thể bị hắn giết mất. Thiên, thiếu niên này sẽ không thật muốn giết cái trưởng lão sau đó bổ khuyết đi vào. Cũng chỉ vì ở tại cái này ha, tam trưởng lão thật sự rất muốn khóc, hắn thực không biết mình lần này mời về đến thiếu niên này là đúng là sai. Tại đây còn không có sơn cốc xinh đẹp, tiểu thiếu niên lại lạnh như băng nhả rãnh một câu, rất là nhìn quen các mặt của xã hội bộ dạng, sắc mặt rất không cho là đúng. Tam trưởng lão trong nội tâm run lên, cái này, lời này có ý tứ gì? Đây là đang uy hiếp hắn, nếu như không cho ở cái này, trở về bọn hắn nguyên lai sơn cốc ở đây. Nói cách khác, muốn thoát ly Thiên Đạo Tông, cái này không thể, tuyệt đối không thể, tam trưởng lão nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại các trưởng lão tất cả đều xuống núi tìm đồ đệ đi, tông chủ cũng bế quan tu luyện đi, lại để cho cái này tiểu thiếu niên ở cái này. Tự ở a, nói không chừng tại tông chủ xuất quan trước các trưởng lão trở về trước, hắn tự ở ngán. Tam trưởng lão lừa mình dối người một phen, sau đó rất thống khổ nhắm mắt lại, thiếu chút nữa lưu lệ, ở a. Tô Lạc nhìn xem tam trưởng lão cái kia khóc không ra nước mắt biểu lộ, không khỏi trong nội tâm cười trộm. Mà tam trưởng lão lưỡng vị đệ tử, giờ phút này đã trong gió mất trật tự rồi. Trời à, nơi này chính là Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ hạch tâm khu A. Linh khí nồng nặc nhất tinh khiết chỗ A, nếu như không là theo chân sư phụ, bọn hắn hai vị này tam trưởng lão thân truyền đệ tử cũng không có tư cách đến bên này, mà bọn hắn rõ ràng có thể ở cái này. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng đỏ mắt nhanh điên mất rồi. Đây là ngoại môn đệ tử sao? À, đây quả thực so nội môn đệ tử còn nội môn đệ tử, so đệ tử hạch tâm còn đệ tử hạch tâm, thậm chí ở so trưởng lão, so tông chủ còn muốn khoảng cách Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ gần được không nào? Thế nhưng mà sư phụ của bọn hắn rõ ràng còn đáp ứng. Rõ ràng, còn đáp ứng, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng thật sự sắp điên mất rồi. Tô Lạc nhìn Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ thượng treo cái kia một quả màu xanh nhạt trái cây, quay lại ánh mắt, nàng gặp kích thích không sai biệt lắm, vì vậy thấy tốt thì lấy, đề nghị nói, nếu không, lại tiếp tục đi một chút. Đi một chút đi, tam trưởng lão chính mình trước hết đi nhanh lên, hắn sợ đãi xuống dưới, tiểu thiếu niên lại ý tưởng đột phát đưa ra yêu cầu khác. Tam trưởng lão vừa đi vẫn không quên dặn dò lưỡng vị đệ tử, bọn hắn ở tại sự tình. Trước không muốn tuyên dương đi ra ngoài, nhớ kỹ sao? Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng tâm trong lặng lẽ nhả rãnh, ngài tựu bất công an ngài. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể giấu giếm được? Thiên đạo tông nhiều đến bao nhiêu? Cơ hồ không ai có thể chuẩn xác mà nói đi ra, Tô Lạc cũng nói không nên lời cái như thế về sau, nếu như không nên ví von Tô Lạc muốn, thiên đạo tông hắn một người trong khu, phải có một khối Á Âu khối lớn như vậy. Mà thiên đạo tông, khoảng chừng 99 cái khu. Cho nên, Tô Lạc tỏ vẻ, thật sự không biết nên như thế nào hình dung. Mà giờ khắc này tam trưởng lão mang theo một đám người lại đại quy mô đi thăm đi. Lúc này, tam trưởng lão trong nội tâm đã có đề phòng, đã nghĩ ngợi lấy, không thể lại mang theo phá hài tử đi nơi tốt rồi. Muốn nói cách khác, thứ tốt đoán chừng sẽ bị chiếm lấy quang A, bởi vì này hài tử, căn bản không thông đạo lý đối nhân xử thế, làm việc toàn bộ bằng chính mình yêu thích. Tam trưởng lão tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là tại đây khu vực, nhưng lại hạch tâm khu, thiên đạo tông chim quý thú lạ, tựu là chăn nuôi tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ biên giới đó a. Cái này đã chú định, bi kịch, cho nên, ngay tại đi ra ngoài không bao lâu, tam trưởng lão nói, đi, mang bọn ngươi đi canteen đi một chút. Canteen, tiểu thiếu niên con mắt sáng ngời, thân là ăn hàng một quả, cùng ăn đáp bên trên, thiếu niên luôn có vài phần hứng thú. Tam trưởng lão vì bán tiểu thiếu niên một cái tốt, tựu nói các ngươi đã ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ tại đây, vậy sau này tựu đi nội môn hạch tâm canteen ăn, tại đây có thể so sánh bên ngoài canteen muốn xịn nhiều lắm. Tam trưởng lão mang mọi người quá khứ đích thời điểm, còn chưa tới cơm điểm, cho nên còn không có người nào. Nhìn, đây là thịt kho tàu ở bên trong son phấn tuyết, loạn hầm cách thủy đề huyết ngọc sư tử, tương hương báo nguyệt ô giải trí, xào lăn chiếu đêm ngọc con nghê, đồ nướng ngọc diện tím hoa lưu. Tam trưởng lão trong nội tâm cái kia gọi một cái đắc ý a, cái kia đắc sát bộ dáng, tựa hồ muốn nói, nhanh lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhanh lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chương 3230, Thiên Đạo Tông 8 cộng 9. Phải biết rằng, những này ma thú đều là môn hạ đệ tử hạch tâm tốn sức của chín châu hai hổ, thiên tân vạn khổ, cực kỳ nguy hiểm mà theo ám dạ xâm lâm mang đi ra rồi. Cái kia ám dạ xâm lâm vương giả keo kiệt đây này, trộm hắn một cái vũ hóa giai ma thú, hắn đều muốn phái người đuổi tận giết tuyệt. Tam trưởng lão cũng không biết, ám dạ xâm lâm vương giả đó cũng là xem đồ ăn hạ cái đĩa. Mặt đối Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, hắn là lãnh diễm cao quý kiêu ngạo vô song rừng rậm vương giả, con dân của mình chính mình không bảo vệ ai bảo vệ. Nhưng là đối mặt Huyền Vũ chủ thần thú con, hắn tự đau đầu bất đắc dĩ cùng người bình thường không có khác nhau rồi, những mầm mống kia dân hơn quá chiếm diện tích bàn, tiêu hao một ít cũng là vì nhỏ hơn con dân cung cấp sinh tồn không gian mà. Nếu như tam trưởng lão biết đạo xâm lâm vương người nghĩ cách, chỉ sợ sẽ tươi sống bị tức ngất đi. Mà bây giờ, tam trưởng lão đang tại cùng tiểu thú con khoe khoang, mà tiểu thú con trắng nõn ngón tay cầm lên tiểu tiểu một khối thịt, cau mày, miễn cưỡng cắn một cái. Tam trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi tựu xạo lổ a ngươi. Khiến cho tốt giống chúng ta độc hại ngươi tựa như, chờ ngươi thích mùi vị kia, còn không khóc lấy cầu lấy muốn ăn. Tam trưởng lão bên này còn không có đắc ý, chỉ thấy tiểu thú con bành một tiếng đem cái kia khối tương hương báo nguyệt ô giải trí khối thịt nện trên mặt đất, còn phi đem thịt nhổ ra, rất tức giận, rất phẫn nộ, rất bực bội, thật là khó ăn. Tam trưởng lão ngơ ngác xem trên mặt đất khối thịt, lại ngây ngốc nhìn xem tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên là thật tình, không thể ăn tựu là thực không thể ăn, sẽ không nói dối. Như vậy nói cách khác, vũ hóa cửu tinh bão nguyệt ô giải trí thịt hắn đều cảm thấy khó ăn. Cái này phá hài tử về sau như thế nào quang huy à? Tam trưởng lão càng muốn khóc, tam trưởng lão đều như thế, hắn hai vị thân truyền đệ tử thì càng thêm bó tay rồi. Sư phụ, đứa nhỏ này, nhà ai đó a? Châu Trạch Thành nhịn không được hỏi. Đúng vậy sư phụ, cái này nhà ai đó a? Đủ bái kiến các mặt của xã hội đó a? Vân Dịch Hàng mang theo một tia ghen tuông, tam trưởng lão nào biết đâu rằng cái này phá hài tử nhà ai? Hắn chỉ biết là, cái này phá hài tử là các đệ tử ở bên trong lợi hại nhất, cũng là có khả năng nhất bị đế quốc học viện trúng tuyển. Cho nên, hắn hổ nghiêm mặt, trừng mắt lưỡng vị đệ tử, vị thiếu niên này sự tình, các ngươi đừng hiếu kỳ cũng bất kể, dù sao hắn muốn cái gì, tự cho hắn cái gì. Nhưng là, tam trưởng lão sẽ không biết, hắn vừa nói xong câu đó, tự chính mình vẽ mặt. Bởi vì đúng vào lúc này, tiểu thiếu niên vèo một tiếng tự bay mất. Tam trưởng lão há hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Tiểu khác, Tô Lạc ngược lại là nghĩ tới chút gì đó, giờ phút này, nàng lại ra vẻ mờ mịt, nói, không biết a. Trước khi đã từng nói qua, hạch tâm căn tin tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ phụ cận, mà chim quý thú lạ chăn nuôi khu, đã ở Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ phụ cận. Cho nên, đem làm tiểu thú con lúc trở lại, trong tay ôm một cái tiên cầm. Cái này cái tiên cầm bộ lông sáng như tuyết, ngẩng lên kiêu ngạo mảnh cái cổ, nhìn về phía trên xinh đẹp cực kỳ khủng khiếp. Quan trọng nhất là, nó còn béo béo mập mập, thoạt nhìn rất có thịt. Tiểu thú con y cứ như vậy oanh oanh liệt liệt ôm tiên cầm trở về, cái kia tiên cầm một mực tại kháng cự tại dãy giụa, vì vậy, tiểu thú con dứt khoát đem nó đôi cánh uốn éo, đáng thương mập mạp tiên cầm cánh tự bị bẻ gãy. Tiên cầm trong mắt chứa đựng nước mắt, hai mắt đẫm lệ uông uông cùng tam trưởng lão cầu cứu. Tam trưởng lão chứng kiến cái này cái tiên cầm, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, trực tiếp mất đi. Nhỏ, tiểu khắc a, người ôm cái này cái muôn đời tiên cầm là muốn làm gì vậy? Tam trưởng lão trong nội tâm có một loại rất dự cảm bất hảo, cái này tiên cầm, nó không phải bình thường tiên cầm a, nó là thượng cổ dị thú còn sót lại huyết mạch, rất tôn quý. Đúng vậy a, rất tôn quý. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng đều gật đầu chứng minh. Vân Dịch Hàng nghĩ thầm, lúc trước hắn đùa với cái này cái muôn đời tiên cầm chơi, sư phụ sau khi biết, còn trùng trùng điệp điệp phạt hắn, nhưng hắn là sư phụ thương yêu nhất thân truyền tiểu đệ tử, đều bị trừng phạt thành như vậy, trước mắt vị này tiểu thiếu niên lại đem muôn đời tiên cầm cánh cho bẻ gãy. Vì vậy, Vân Dịch Hàng tựu mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua nhà hắn sư phụ, tranh thủ thời gian, đem đoạn đường này phá hư quy củ phá hài tử cho trừng phạt rồi. Nhưng là, nhà hắn sư phụ chẳng những không có lạnh túc uy nghiêm quát lớn, ngược lại thái độ của hắn còn rất tốt, cơ hồ dùng khẩn cầu thái độ dụ dỗ cái kia tiểu phá hài tử. Tiểu khắc nghe lời a, mau đưa cái này muôn đời tiên cầm thả ha ha, không thú vị, chúng ta chơi cái khác được hay không được. Tiểu thú con không kiên nhẫn quét tam trưởng lão, ai muốn chơi? Hắn là muốn nướng ăn. Tam trưởng lão gặp tiểu thú con không nói chuyện, cho rằng bị chính mình khích lệ động, vì vậy không ngừng cố gắng, đến, đem muôn đời tiên cầm cho ta, ta bắt nó cánh tiếp mà bắt đầu, sau đó chúng ta sẽ đem nó thả lại đi, được không? Tiểu thú con dùng liếc xi ánh mắt nhìn trong mắt của hắn ngu xuẩn tam trưởng lão. Sụ mặt, gian dậy ngữ khí ta đây cơm chưa làm sao bây giờ. Ừ, C, tam trưởng lão, còn có hắn hai gã thân truyền đệ tử lại phản ứng không kịp rồi, hắn cơm chưa cùng muôn đời tiên cầm có quan hệ gì. Nhưng là thân hãm nhà tù muôn đời tiên cầm kịp phản ứng a, nó sớm đã không có ngay từ đầu kiêu ngạo, hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn thấy tam trưởng lão. Ô ô ô, nó không phải trở thành nướng tiên cầm a. Nhưng là tiểu thú con lại lưu loát một đấm đem tiên cầm cái ót nện chóng mặt, sau đó đưa cho Tô Lạc 97 phần. Trọng cay, nhiều tư nhưng, thiểu hoa tiêu, không muốn hành thái. Trong gió mất trật tự tam trưởng lão, nghẹn họng nhìn chân chối sư huynh đệ, Vân Dịch Hàng tuổi còn nhỏ, lại trước hết nhất kịp phản ứng, hắn trùng trùng điệp điệp nắm tay ta xxx. Đây là muốn đem muôn đời tiên cầm cho đồ nướng nữa à? Châu Trạch Thành sâu hít sâu một hơi, hôm nay chuyện phát sinh, cho hắn quá lớn đả kích, lại để cho thế giới của hắn xem đều soát mới. Giờ phút này, tiểu thú con bởi vì đói bụng rồi. Vì vậy lôi kéo Tô Lạc tựu hướng nhà gỗ nhỏ đi, hắn phải đi về ăn nướng muôn đời tiên cầm. Tiểu thú con gõ gõ muôn đời tiên cầm cái ót, ừ, linh khí nồng đậm, da mịn thịt mềm, phì phì có thịt, bắt đầu ăn khẳng định rất thơm, tiểu thú con vừa nghĩ, một bên chảy nước miếng. Mà giờ khắc này, tam trưởng lão đã mùi tên đồng dạng xông đi lên, ai yêu uy, người thật muốn bắt nó ăn hết à. Nó thật không phải là bình thường tiên cầm a, lúc trước trưởng môn sư huynh còn thân hơn tay nuôi nấng qua đó a. Tiểu thú con như xem đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, bình thường tiên cầm ta còn không ăn. Tam trưởng lão, nhưng này là, đây là môn phái linh thú a, đây là nuôi chiến đấu đó a, sao có thể ăn? Tiểu thú con như xem đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, ta một ngón tay có thể đâm chết nó. Mắt thấy tam trưởng lão còn phải lại rong dài, tiểu thú con không kiên nhẫn được nữa, hắn thả ra trọng bung tấn, không cho ta ăn, ta tới đây làm gì vậy? Lúc trước, không cũng là bởi vì nơi này có ăn ngon, cho nên mới đến đấy sao? Lão đầu này cần gì rong dài, thật đáng ghét, bị đáng ghét tam trưởng lão, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Hiện tại phá hài tử, đều có cá tính như vậy đấy sao? Được rồi, mặt đối với chiến đấu lực bạo bề ngoài phá hài tử, tam trưởng lão biết vậy nên vô lực, cuối cùng, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Không thỏa hiệp có thể làm sao? Cái này sức chiến đấu bạo bề ngoài hài tử, hắn đều chưa hẳn như vậy định a. Chương 3231, muôn đời tiên cầm 1 cộng 2. Vì vậy, tam trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ mà sâu hít sâu một hơi, tốt. Cái này chỉ cấp ngươi ăn hết, nhưng là giới hạn tại một cái a, một cái. Nghe hiểu sao, một cái, tam trưởng lão vừa nói, còn một bên duỗi ra tay phải ngón trỏ, cho tiểu thú con làm mẫu. Tiểu thú con dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Nếu như không thể ăn tựu một cái, nếu như ăn ngon. Cái kia trong vườn, nó thô sơ giản lược mấy qua, có 953 cái. Tam trưởng lão gặp tiểu thú con không nói chuyện, cho là hắn đáp ứng, vì vậy trùng trùng điệp điệp thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay qua hắn thật sự là hãi hùng khiếp vía a. Không được, hắn được tìm một chỗ yên lặng một chút. Mà lúc này, cách đó không xa Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra thật sâu rung động cùng bất đắc dĩ. Sư phụ, quả nhiên hay là thỏa hiệp, cái này tùy hứng kiêu ngạo lại bá đạo phá hài tử, đến tột cùng là nhà ai đó a? Thật sự là hiếu kỳ chết người đi được, bọn hắn rất muốn đi thăm dò một chút, nhưng là ngẫm lại sư phụ thái độ, bọn hắn quyết định, hay là đánh trước nghe rõ ràng so sánh tốt. Cái này nghe ngóng đến nghe ngóng đi, rất nhanh tựu lại để cho bọn hắn thăm dò được Cung Diệc Nhiên. Bởi vì lúc trước Cung Diệc Nhiên chạy đến tìm tam trưởng lão, sau đó tam trưởng lão trực tiếp cùng hắn xuống núi, chuyện này là không có cấm kỵ, cho nên rất nhanh đã bị móc ra. Mà giờ khắc này, Tô Lạc Chính khiên tiểu thú con về nhà. Tiểu thú con lột ra xử lý nội tạng đã rất thành thục rồi, vì vậy, đáng thương muôn đời tiên cầm đã bị rút gân lột ra, rửa sạch sạch sẽ, sau đó xuyến bắt đầu phóng tới trên lò lửa nướng. Tô Lạc rút sạch hỏi tiểu thú con, chỗ đó linh thú nhiều không? Tiểu thú con đối với người khác không kiên nhẫn, nhưng là đối mặt Tô Lạc lúc, đã bị giáo dục vô cùng nghe lời. Vì vậy, tiểu thú con một bên chầm chầm vào nướng mà béo ngậy muôn đời tiên cầm, một bên gật đầu, rất nhiều a. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, cái kia ngươi làm gì thế hết lần này tới lần khác chảo cái này cái? Vấn đề này nha, tiểu thú con gãi gãi đầu, nhớ lại một chút, nói ta xông đi vào, còn lại linh thú nhìn thấy ta, đều chạy thật nhanh, tụi nó ngạo mạn nghiêng ta, sau đó tiếp tục ngủ ngon, không chảo nó chảo ai. Tô Lạc, được rồi, làm cầm đừng giả vờ bức, như bị cũng sẽ bị đặt ở trên kệ nướng. Muôn đời tiên cầm, nguyên vốn là chim quý thú lạ. Không mấy năm qua càng là hấp thu thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ vô số linh khí, như thế nó bị mổ bụng bóc lột bụng cộng lại đồ nướng, cái kia hương khí, thanh hương nồng đậm, mười phần mê người. Tiểu thú con còn không biết ít xuất hiện, giữ cửa sổ đều mở ra lấy, tùy ý mùi thơm mê người giật tràn ra đi. Ngay từ đầu khá tốt, chuyện không xa lắm, nhưng là rất nhanh, hương khí tựu hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, dùng lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Lập tức, nguyên bản tại thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ chung quanh ngồi xuống tu luyện nội môn đệ tử đám bọn họ, nhăn nhăn cái mũi, cả đám đều theo trong khi tu luyện phục hồi tinh thần lại. Ô, thơm quá a, đây là cái gì vị đạo? Hình như là đồ ăn vị đạo, có thể là lúc nào, đồ ăn vậy mà thơm như vậy hả? Chẳng lẽ là trong phòng ăn ra món ăn mới thức, nhưng khi nhìn phương hướng không phải theo trong phòng ăn truyền đến đó a, phản giống như là theo thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ ở chỗ sâu trong. Mọi người xì xào bàn tán. Nghị luận nhau nhau, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng nghe xong, hai người liếc nhau, trong mắt có phần hàm thâm ý. Xem ra cái con kia muôn đời tiên cầm thật đúng là bị đồ nướng. Phải biết rằng, cái này cái muôn đời tiên cầm không có gì sức chiến đấu, nhưng là thuở nhỏ thế nhưng mà cao cao tại thượng tông chủ tự mình nuôi nấng qua vài năm, cái kia địa vị, thật đúng là không tầm thường đó a, không nghĩ tới kết cục. Thảm như vậy liệt, nếu là thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ ở chỗ sâu trong, cái kia dĩ nhiên là hù dọa một đại bang người. Nhưng là, luôn luôn người rất hiếu kỳ tâm còn hơn hết thảy, mà người này, tự là ái mộ Cung Diệc Nhiên vị sư tỷ này, mà vị sư tỷ này sư phụ, còn hết lần này tới lần khác là quản chim quý thú là cái này một khối thất trường lão. Bất quá hiện tại thất trường lão xuống núi tìm đệ tử đi, không trên chân núi. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng cũng không có làm cái gì, bọn hắn chỉ là đi tìm Cung Diệc Nhiên, nói chuyện phiếm đồng dạng đem cái kia phá hài tử sự tình đem làm truyền kỳ cố sự đồng dạng giảng cho Cung Diệc Nhiên nghe. Dù sao, cái này thật sự rất truyền kỳ nha, trời đất chứng giám, bọn hắn thật không phải là đang khích bác. Mà thật vừa đúng lúc chính là, lúc ấy sư tỷ Diêm Trác Quân vừa vặn sang đây xem Cung Diệc Nhiên, vì vậy đứng ở ngoài cửa nàng tựu đã nghe được như vậy lại để cho người khiếp sợ sự tình. Cái gì, cái kia đả thương cung Diệp Nhiên phá hài tử đạt được tam trưởng lão đồng ý, ở tại thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ ở chỗ sâu trong. Nhưng lại bắt muôn đời tiên cầm cho nướng ăn hết, sư phụ trước khi đi, thế nhưng mà đem chim quý thú lạ viên phó thác cho nàng. Diêm Trác Quân vốn chính là bạo tính tình, nghe xong lời nói lời này còn thế nào chịu được. Vì vậy, nàng tại chỗ tự soát một tiếng rút ra phía sau lưng lãnh kiếm, siêu siêu siêu hướng thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ ở chỗ sâu trong bay đi. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng liếc nhau, Châu Trạch Thành nhíu mày, việc này, tựa hồ có chút không ổn. Vân Dịch Hàng không cho là đúng, làm sao lại không ổn hả? Sư huynh, ta xem thỏa đáng vô cùng, Châu Trạch Thành nói, cái kia phá hài tử tuy nhiên tùy hứng, nhưng nhìn sư phụ đều tận lực nịnh nọt bộ dáng của hắn, có thể thấy được địa vị nhất định rất lớn. Nếu như không phải chúng ta đến nói lung tung, Vân Dịch Hàng tức giận nói, sư huynh, dùng Diêm sư tỷ tính tình, nếu như nàng biết có người tổn thương cung Diệp Nhiên, nàng có thể hay không đi dốc sức liều mạng. Hội, cái kia dùng Diêm sư tỷ tính tình, nếu như nàng biết có người đem chim quý thú lạ viên muôn đời tiên cầm chộp tới đổ nướng rồi, nàng có thể hay không đi dốc sức liều mạng. Hội, cho nên a, mâu thuẫn bản thân tự tồn tại, sư tỷ sớm muộn hội theo đừng trong dân cư nghe thế sự kiện tìm phá hài tử dốc sức liều mạng, hiện tại chỉ có điều theo chúng ta trong miệng biết đạo mà thôi nha. Hơn nữa, sư huynh chẳng lẽ không muốn biết cái kia phá hài tử thực lực? Vân Dịch Hàng cười đến rất tặc, tuy nhiên sư phụ đối với cái kia phá hài tử tốt, bọn hắn có chút không vui, nhưng là bọn hắn càng hiếu kỳ chính là cái đứa bé kia lai lịch cùng thực lực, nếu như thực lực thật sự bạo bề ngoài, như vậy, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn tự nhiên sẽ chịu thua. Vì vậy, hai người kia đi theo Diêm Trác Quân đằng sau, nhanh chóng theo sau. Mà giờ khắc này, thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ ở chỗ sâu trong, Tô Lạc đang tại hướng muôn đời tiên cầm trên thân thể soát dầu vừng, bàn chải đảo qua, cái kia dầu xì xì thanh âm, cái kia xuất hiện hương khí, lại để cho tiểu thú con thẳng chảy nước miếng. Ô ô ô, khẳng định ăn thật ngon, Tô Lạc tức giận mà liếc mắt tiểu phá hài, phân phó nói, trước khi ăn cơm muốn rửa tay biết không? Đi, đem rửa sạch tay, cái này nếu người khác dám dùng như vậy ngữ khí cùng chủ thần nhi tử nói chuyện, tuyệt đối sẽ bị đánh thành đầu heo, nhưng là tiểu thú con bây giờ đang ở Tô Lạc trước mặt, đã là cái quai bảo bảo. Vì vậy vị này tại trước mặt người khác kiêu căng tùy hứng tiểu bá vương tiểu phá hài, nhưng bây giờ ngoan ngoãn chạy tới, đem tay của mình giặt rửa sạch sẽ, sau đó chạy về đến, vẫn không quên biểu hiện ra cho Tô Lạc xem, đáy mắt lóng lánh lấy một cổ tên là tranh công đắc ý. Tô Lạc xoa xoa hắn cái đầu nhỏ, thật biết điều a, đi cầm chén đũa dọn xong, rất nhanh có thể ăn hết. Bị Tô Lạc phăn về đầu, tiểu phá hài tử còn có chút không thói quen, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi từ biệt đừng đi qua, bất quá vẫn là rất nghe lời chạy tới bầy bát đũa. Chương 3232, sư tỷ khiêu khích 1+2. Mà lúc này, muôn đời tiên cầm cũng đã nướng không sai biệt lắm, cho nên Tô Lạc cuối cùng vải lên một điểm hương hương tư nhưng, sau đó đem chọn cái muôn đời tiên cầm bày ở bàn lên, nàng muốn đem muôn đời tiên cầm đều đều phiến thành thịt. Nhưng là, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi đạp đạp đạp tiếng bước chân. Tiếng bước chân dồn dập như mưa to, nhưng không có đem trong phòng yên lặng tường hòa ấm áp hào khí cho phá vỡ. Chủy thủ cho ta, Tô Lạc hướng tiểu thú con vươn tay, chính cô ta cũng có nghiên hoa chủy thủ, bất quá nàng không bỏ được dùng. Mà tiểu thú con, tắc thì rất vui sướng đưa hắn mẫu thân tiễn đưa hắn chủ thần khí, đưa cho Tô Lạc phiến thịt nướng. Nếu như bị người khác biết nói, chủ thần khí vậy mà dùng để phiến thịt nướng. Cho dù là trung ương đại lục siêu cấp cường giả, cũng tuyệt đối sẽ điên mất. Phải biết rằng, cho dù là đại viên mãn siêu cấp cường giả, muốn một kiện chủ thần khí, đó cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Bởi vì chủ thần khí là cần chủ thần lực thai nghén. Mà một vị chủ thần muốn thai nghén một kiện chủ thần khí, cần trăm vạn ngàn vạn năm, huống hồ, 18 đại lục cũng chỉ có 18 vị chủ thần, về phần trung ương đại lục, cũng chỉ có 4 đại chủ thần, thì ra là 4 vị siêu cấp lánh đời gia tộc lão tổ tông. Tổng cộng tựu 22 vị chủ thần, trên đời này lưu truyền tới chủ thần khí có thể có vài món. Chỉ cần hơi chút xuất hiện một món đồ như vậy, trung ương đại lục cường giả muốn đoạt điên mất. Mà trước mắt hai vị này, rõ ràng rất vì tiện cầm chủ thần khí đem làm phòng bếp giao phay dùng. Vậy mà lấy ra phiến thịt, Tô Lạc cùng tiểu thú con hoàn toàn không biết bọn hắn đang làm một món đồ như vậy xa xỉ sự tình. Bọn hắn một cái là không rõ chủ thần khí giá trị, một cái khác là không đem chủ thần khí coi là gì. Như nhà khác chủ thần A, tự giống với tứ đại siêu cấp gia tộc, sinh sôi nảy nở ra vô số hậu đại, cho nên cái này chủ thần khí mong chờ người là hơn, phân đến người tự ít đi, nhưng là huyền vũ chủ thần cũng là một cái như vậy nhi tử, cho nên. Diêm Trác Quân sư tỷ giơ lãnh kiếm, nổi giận đùng đùng được chạy vào. Bởi vì cửa không khóa, tựu lớn như vậy mở rộng ra, cho nên sư tỷ xông lúc tiến vào, thanh thế cũng không lớn. Tô Lạc Chính cầm chủ thần khí phiến thịt, giờ phút này đã phiến một bàn tử đi ra. Mà Tô Lạc một bên phiến thịt, tiểu thú con tựu một bên dùng móng vuốt mang theo ăn, chỉ ăn được miệng đầy chảy mỡ, bờ môi hiện quang. Dù cho phía trước đứng đấy một vị nổi giận đùng đùng đằng đằng sát khí trừng mắt lạnh dựng thẳng sư tỷ, hắn cũng không có dừng lại trong tay sống, thậm chí không có giơ lên con mắt quét hắn. Tiểu thú con không có phản ứng, Tô Lạc cũng không có phản ứng, như trước ở đằng kia đâu vào đấy mà cắt lấy thịt, ý đồ đem mỗi một mảnh thịt đều cắt đều đều sáng long lanh, mỏng như cánh ve. Vì vậy, ngày bình thường tại trong môn phái hoành hành không sợ Diêm Trác Quân sư tỷ, giờ phút này bị hai cái ngoại môn đệ tử Hoa Lệ Lệ không để mắt đến. Diêm Trác Quân sư tỷ đôi mắt hướng trên bàn đảo qua, trong nháy mắt đó, nàng toàn thân huyết dịch đều hướng trên ót tuôn ra. Trong tai nghe được là một sự việc, tận mắt nhìn đến lại là mặt khác một sự việc. Nàng trơ mắt nhìn buổi sáng còn nuôi nấng qua muôn đời tiên cầm, hôm nay đã sớm bị nhổ sạch cọng lông, nướng trở thành kim hoàng bóng loáng nhan sắc. Của ta muôn đời tiên cầm, Diêm Trác Quân sư tỷ phát ra một đạo thê lương thanh âm. Nhưng là đầu sỏ gây nên tiểu thú con cùng đồng lõa tiểu tô rơi, hai người như trước một cái ăn lấy thịt, một cái phiến lấy thịt, đồng thời lại đều nhịp ngẩng đầu, ngay ngắn hướng nhìn về phía vị này hung ác sư tỷ. Sư tỷ nộ khí lập tức dâng lên, trường kiếm chỉ vào Tô Lạc cùng tiểu thú con, là các ngươi giết muôn đời tiên cầm. Còn đem nó nướng, tiểu thú con lườm nàng, bỏ qua, tiếp tục cúi đầu gặm nướng muôn đời tiên cầm thịt. Ô ô, ăn thật ngon, ta muốn giết các ngươi là muôn đời tiên cầm báo thù. Sư tỷ giơ lãnh kiếm, hùng hổ xông lên, nhưng mà, đúng vào lúc này, một cổ vô cùng cường đại uy áp từ nhỏ thú con trên người phóng xuất ra, hướng cả cái gian phòng tràn ngập mà đi. Nguyên bản hùng hổ sư tỷ, tại thời khắc này, bỗng nhiên cất bước duy gian. Thân thể của nàng như trước bảo trì giơ kiếm xông về phía trước tư thế, nhưng là thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, nàng tự bày biện cái kia quỷ dị tư thế vẫn không nhúc nhích. Diêm Trác Quân sư tỷ tức giận đến toàn thân run rẩy. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng khẽ động đều không nhúc nhích được rồi? Diêm Trác Quân sư tỷ mở miệng muốn mắng người, nhưng là, làm cho nàng khiếp sợ chính là, nàng liền miệng đều trương không khai mở, người khác cũng chỉ có thể đã gặp nàng miệng nổ đến nổ đi, lại một chữ thanh âm đều không phát ra được. Mà lúc này, tiểu thú con như trước mang theo thịt nướng, thành từng mảnh hướng trong miệng ném, phảng phất phát sinh trước mắt hết thảy, cùng hắn không có bất kỳ một chút quan hệ, thậm chí hắn liền nhìn đùa giỡn tâm tình đều không có, hắn lòng tràn đầy trong mắt, tựu là trước mắt đồ ăn. Giờ phút này, toàn bộ phòng, ngoại trừ Tô Lạc cùng tiểu thú con bên ngoài, tất cả mọi người thừa nhận lấy vô cùng cường đại uy áp. Mà cái này hết thảy mọi người, kể cả theo ở phía sau ý đầu nhìn lén Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng. Đương nhiên ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có theo đuôi sư tỷ đằng sau mà đến ý đồ xem náo nhiệt chư vị nội môn các sư huynh đệ. Bọn hắn trốn ở ngoài cửa sổ, khoảng cách không gần cũng không xa, nhưng là cũng đồng dạng thừa nhận lấy cái này cổ khó có thể nói hình dáng uy áp. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái này cổ uy áp vẫn còn một chút tăng thêm. Diêm Trác Quân sư tỷ mồ hôi trên mặt, tinh tế dày đặc, ngưng tụ thành tích, khỏa khỏa lăn xuống trên mặt đất. Nàng trên người có khó có thể nói hình dáng thống khổ. Hàm răng của nàng cắn được khanh khách rung động, ánh mắt hung ác mà trừng mắt Tô Lạc cùng tiểu thú con, hận không thể đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn. Tô Lạc trơ mắt nhìn vị sư tỷ này trên thân thể, phảng phất thêm rót trùng trùng điệp điệp sơn mạch, thân thể của nàng, nàng lưng, đang tại một tấc xuống ngoặt khom. Cơ hồ bị áp ngoặt khom lưng, ngoài cửa cái kia chút ít các sư huynh, giờ phút này lại tất cả đều mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn ngược lại là muốn chạy, thế nhưng mà, bọn hắn cũng đã gặp phải cùng Diêm Trác Quân sư tỷ đồng dạng đãi ngộ, thân thể căn bản không nhúc nhích được a. Giờ phút này, kinh hãi nhất người không ai qua được Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng. Cái này cổ uy áp, thật là bên trong cái kia tiểu trên người thiếu niên phát ra tới đấy sao? Nguyên bản bọn hắn cho rằng tiểu thiếu niên thực lực có thể tốt hơn chỗ nào. Sư phụ sở dĩ đối với bọn họ tốt, nhất định là bởi vì hắn lai lịch bất phàm, gia tộc tôn quý, nhưng là hiện trong lòng bọn họ đã có không đồng dạng như vậy cảm thụ. Cường đại như thế uy áp, vị thiếu niên này thực lực, quả thực. Thâm bất khả chắc a. Tô Lạc gặp Diêm Trác Quân sư tỷ bị áp thẳng tắp ném tới trên mặt đất. Hơn nữa nàng ngã sấp xuống về sau, như trước bảo trì trước khi tư thế, điêu khắc đồng dạng cứng rắn, nhìn về phía trên buồn cười, rồi lại lộ ra một lượng bi thương. Diêm Trác Quân sư tỷ thực lực coi như là không tệ, nàng có thể gắng gượng đến bây giờ, ngoài cửa mấy vị, ngoại trừ Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng bên ngoài, còn lại mấy vị đã chống đỡ không nổi. Tô Lạc muốn, vừa mới tiến Thiên Đạo Tông, ra oai phủ đầu khả dĩ, nhưng là nếu quả thật đem những này đệ tử trọng thương, rốt cuộc là không tốt. Vì vậy, Tô Lạc đâm đâm tiểu thú con, tốt rồi, đem uy áp thu lại a. Thu không thu uy áp, tại tiểu thú con mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Vì vậy, tại Tô Lạc nói những lời này về sau, cái này cổ khổng lồ vô cùng uy áp tự biến mất vô tung vô ảnh. Chương 3233, sư tỷ khiêu khích 3+4. Nguyên bản té trên mặt đất Diêm Trác quân sư tỷ, một cái cá chép lăn qua lăn lại xoay người mà lên, nàng nhặt lên trên mặt đất lãnh kiếm, bay thẳng đến tiểu thú con phóng đi, ta muốn giết ngươi. Đây là điển hình thẹn quá hóa giận mất đi lý trí. Mà lúc này, tiểu thú con cùng Tô Lạc như trước vững vàng mà ngồi ở trước bàn ăn, ngoài cửa Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng lại sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán. Dù sao, hai người bọn họ không phải chân tránh người xấu. Bởi vì Diêm Trác quân sư tỷ là bọn hắn xếp đặt thiết kế thỉnh đến nơi này, nếu như chết ở tiểu thiếu niên trong tay, bọn hắn thật sự hội áy náy. Cái gì, tiểu thú con không dám giết Diêm Trác quân sư tỷ? Nói đùa gì vậy, Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ hạ muốn ở tự ở, muôn đời tiên cầm muốn nướng tự nướng, nhà mình sư phụ dung túng sủng nịch còn cười làm lành, cái này tiểu thiếu niên còn có cái gì không dám. Vì vậy, ngay tại Diêm Trác quân sư tỷ giơ kiếm hướng tiểu thiếu niên bạo trùng mà đi thời điểm, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng theo ngoài cửa phi thân mà vào, hai người bọn họ một cái hô to, Diêm sư tỷ không thể. Một cái khác gọi nhỏ, tiểu sư đệ, dừng tay. Tiểu thú con vốn sẽ không có ra tay, bởi vì này vị Diêm Trác quân sư tỷ thực lực đối với hắn mà nói, bất quá là đạn đạn trên quần áo cho bụi đơn giản như vậy. Ai sẽ ở đạn chính mình trên quần áo cho bụi lúc như lâm đại địch. Cho nên, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng thật sự véo lấy điểm vượt qua. Hai người bọn họ, một người chặn ngang ôm Diêm Trác quân sư tỷ eo, một cái khác ôm lấy nàng một đôi chân, tại vị sư tỷ này còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem nàng cho mang ra đi. Diêm Trác quân trực tiếp kịp phản ứng thời điểm, nàng đã bị ngẩng lên. Vị sư tỷ này lập tức nổi giận, vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích kiếm, các ngươi thả ta ra. Để cho ta đi giết hắn đi, Vân Dịch Hàng sợ sư tỷ tiếng la hội đưa tới thiếu niên trả thù, rất dứt khoát trực tiếp một cái cổ tay chặt đi qua. Sư tỷ lập tức an tĩnh, mềm nhũn rủ xuống đầu. Châu Trạch Thành hướng Tô Lạc cùng tiểu thú con xấu hổ được gượng cười, các ngươi tiếp tục, các ngươi, tiếp tục. Sau đó, liền mồ hôi trên trán cũng không kịp xóa đi, sư huynh đệ hai cái mang Diêm Trác quân sư tỷ nhanh chóng chạy ra. Mà phía sau của bọn hắn, tắc thì đi theo 10 cái chạy tới tham gia náo nhiệt lại đồng bệnh tương liên bị uy áp đe dọa đích sư đệ đám bọn họ. Trời ạ, thiếu niên kia thực lực, quả thực quá kinh khủng, nghe nói là tam trưởng lão từ bên ngoài nhặt về đến. Tam trưởng lão không thể không xuống núi sao? Không có xuống núi đều có thể nhặt về đến, lúc này mới nói rõ vận khí tốt ra, khó trách, cái kia tiểu thiếu niên có thể ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, nguyên lai là bởi vì thực lực nghịch thiên mà lấy được đặc thù đãi ngộ a. Một đám người nghị luận nhau nhau, mà Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng hai vị sư huynh đệ tắc thì liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến sóng to gió lớn. Thiếu niên kia, thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn cam bái hạ phong. Căn bản liền tranh giành đều không cần cãi. Mà lúc này, sư tỷ chính ung dung tỉnh lại, Diêm Trác quân sư tỷ mở mắt ra, đối diện thượng Châu Trạch Thành khuôn mặt tươi cười. Hai người các ngươi, Diêm Trác quân sư tỷ một cái rắm, cổ ngồi xuống, chỉ của bọn hắn, nổi giận đùng đùng, các ngươi tại sao phải ngăn đón ta? Ta muốn giết hắn, hắn thật sự đem muôn đời tiên cầm làm thành nướng cầm. Vân Dịch Hàng tức giận nói, sư tỷ, may mắn hai người chúng ta đem ngươi chặn ngang ôm ra đến. Nếu không ngươi bây giờ đã là thi tỷ. Sư tỷ nổi giận, ngươi cứ như vậy trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Vân Dịch Hàng tức giận mà mắt trợn trắng, sư tỷ, người ta chí khí căn bản không cần trường, vốn tự còn hơn ta và ngươi rất nhiều, cơn tức này, không nuốt xuống ngươi cũng phải nuốt xuống, không có biện pháp sự tình. Ta không phục, sư tỷ cũng không phải não tàn, kỳ thật nàng cũng ý thức được, cái kia tiểu thiếu niên thực lực còn hơn nàng rất nhiều, nhưng là, cơn tức này nàng lại như thế nào đều nuối không trôi. Ngươi không phục cũng phải chịu phục, Châu Trạch Thành ôn tồn khích lệ nàng, mà ngay cả sư phụ ta đều đối với hắn ngàn theo trăm thuận, dù cho sư phụ ngươi ra mặt, tình huống cũng không khá hơn chút nào, sư tỷ, hay là thôi đi. Sư phụ ngươi, hắn là các ngươi sư đệ, tam trưởng lão thu hắn làm đồ đệ hả? Sư tỷ lạnh lấy thanh âm, phẫn nộ hỏi, sư phụ ta ngược lại là muốn nhận người ta làm đồ đệ, bất quá. Vân Dịch Hàng âm thầm hỏi qua sư phụ, nhưng nhìn sư phụ ấp a ấp úng bộ dạng. Lúc ấy hắn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ hoặc nhiều hoặc ít suy nghĩ cẩn thận. Sư phụ hắn, khả năng cũng không có tư cách thu người ta làm đồ đệ. Nói như vậy, hắn không phải tam trưởng lão đồ đệ. Sư tỷ chằm chằm vào Vân Dịch Hàng, Vân Dịch Hàng gật gật đầu. Không phải tam trưởng lão đồ đệ, lại là vừa vào sơn môn, cái kia chính là nói, hắn đến bây giờ còn là ngoại môn đệ tử rồi. Sư tỷ bỗng nhiên khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười quỷ dị. Châu Trạch Thành nhíu mày, sư tỷ, người muốn làm gì? Làm gì, ha ha, Sơn Nhân tự có diệu kế. Diêm Trác Quân sư tỷ xem của bọn hắn cười lạnh, hai người các ngươi phản đồ, đừng hy vọng xa vời bản sư tỷ sẽ nói cho các ngươi biết toàn bộ kế hoạch. Nói xong, sư tỷ bỏ qua bọn hắn, đạp đạp đạp đi rồi. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng liếc nhau, Vân Dịch Hàng đầu tiên thiếu kiên nhẫn, hắn hỏi, sư tỷ đến cùng muốn làm gì? Nàng ly khai thời điểm dáng tươi cười cực kỳ quỷ dị. Sư tỷ xác định tiểu thiếu niên là bên ngoài đệ tử về sau, cười lạnh ly khai, nói cách khác, chuyện này cùng bên ngoài đệ tử có quan hệ. Châu Trạch Thành phân tích, mà cùng bên ngoài đệ tử có quan hệ sự tình. Chẳng lẽ là, tân sinh thí luyện, Vân Dịch Hàng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, mắt thấy chư vị trưởng lão mau trở lại rồi, đến lúc đó, nhất định sẽ tiến hành một hồi tân sinh thí luyện. Mà phòng Phong Lăng sư huynh một mực hiệp trợ nhị trưởng lão tiến hành tân sinh thí luyện, phòng sư huynh đối với Diêm Trác Quân sư tỷ tâm tư, cơ hồ toàn bộ nội môn người cũng biết. Muốn hay không đem chuyện này nói cho sư phụ, trong lúc bất tri bất giác, hai vị này sư huynh đệ đã bị tiểu thú con thuyết phục, tự động đứng ở hắn bên này. Hai vị sư huynh đệ đột chạy đi tìm sư phụ. Tam trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi mà nghe hai vị đồ đệ cáo hết hình dáng, sau đó, hắn ha ha cười rộ lên, các ngươi có thể là tiểu khác suy nghĩ, vi sư thật cao hứng, bất quá. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Sư phụ, tiểu khắc sư đệ thực lực, thực sự mạnh như vậy sao? Vân Dịch Hàng hỏi, tam trưởng lão cười cười, cung diệt nhiên thực lực như thế nào? Rất cường, ít nhất so đệ tử cường. Vân Dịch Hàng nói, ừ, tam trưởng lão nói ra chân tướng, cung diệt nhiên tại tiểu khắc trước mặt, bù không được một chiêu, ừ, một chiêu hay là cất nhắc hắn. Châu Trạch Thành, Vân Dịch Hàng, tam trưởng lão như thế tự tin, nhưng là Diêm Trác Quân sư tỷ âm mưu quỷ kế, thật sự sẽ là hổ giấy sao? Nếu như, đã có sư phụ nàng trợ giúp về sau, đã có phòng Phong Lăng sư huynh trợ giúp về sau, còn y nguyên sẽ là hổ giấy sao? Từ khi Diêm Trác Quân sư tỷ đi rồi, sẽ không có tới nữa khiêu khích. Mà Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ hạ ở cái này ngoại môn đệ tử sự tình, đã ở toàn bộ Thiên Đạo Tông chuyện xôn xao. Bất quá, trải qua lần trước ra oai phủ đầu sự kiện về sau, ngược lại là không có người qua tới quấy rầy. Tô Lạc cùng tiểu thú con như trước trải qua bình tĩnh tu luyện thời gian. Chương 3234, trưởng lão 1 cộng 2. Tô Lạc trước khi đã là thánh chủ giai rồi, gần đây trong khoảng thời gian này lại một mực ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ dưới cửa núi, linh khí nồng đậm tinh thuần, đối với trợ giúp của nàng thực tế đại. Tô Lạc vốn là thánh chủ nhất tinh, nhưng là không có hai ngày nữa, tự tấn thăng đến thánh chủ nhị tinh. Mà tiểu thú con hôm sau đã bị trưởng lão cho gọi đi nha. Lưu trên chân núi trưởng lão không nhiều lắm, một cái là tam trưởng lão, một cái là lục trưởng lão, còn có một là cửu trưởng lão. Tiểu thú con ở Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, lại nướng tiên cầm, đánh sư tỷ, những sự tình này cái đó một kiện không phải oanh động một phương đại sự. Huyên náo oanh oanh liệt liệt đồng thời, lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng biết. Vì vậy, ngày hôm sau, lục trưởng lão cùng với cửu trưởng lão chạy tới. Lục trưởng lão còn không, tự xông tam trưởng lão đi thẳng vào vấn đề thẳng ồn ào, tam sư huynh, bên ngoài đều chuyện điên rồi, đều truyền cho ngươi thu cái rất lợi hại tiểu đệ tử, lợi hại không được, lúc nào lôi ra đến lại để cho sư đệ cũng nhìn một cái. Lục trưởng lão so sánh thế nào gào to hô, so sánh với mà nói, cửu trưởng lão tự so sánh hàm xúc, hắn cười tủm tỉm nói, đúng vậy a tam sư huynh, nướng tiên cầm cũng thì thôi, có thể Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, đó cũng không phải là tùy tiện ở, muốn ở, cũng phải có thực lực mới được a. Trưởng lão cùng trưởng lão tầm đó, tuy nhiên là sư huynh đệ, nhưng là cũng có cạnh tranh quan hệ. Nếu như một loại vị trưởng lão thủ hạ đệ tử bị đế quốc học viện chọn ở bên trong, đây chẳng phải là vô cùng có mặt mũi sự tình sao? Cho nên lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều đến dò xét sâu cạn. Tam trưởng lão giống như cười mà không phải cười, nếu như ta không cho các ngươi nhìn hắn. Cửu trưởng lão cười tủm tỉm nói, chúng ta đương nhiên là tin tưởng tam sư huynh ánh mắt, nhưng là phía dưới đệ tử không biết, chỉ sợ hư mất môn phái quy củ. Tam sư huynh cũng biết, chúng ta Thiên Đạo Tông hơn 10 vạn đệ tử, nếu là nhân tâm không đồng đều, đội ngũ này không tốt mang a, huống chi hiện nay tông chủ bế quan, đại đa số sư huynh đệ đều ra ngoài dưới tình huống. Cửu trưởng lão nói có lý có theo có tiết, âm thanh tình cũng mộng, nhịp nhàng ăn khớp. Lục trưởng lão tự lời ít mà ý nhiều nhiều hơn, tam sư huynh, nếu như không thể chứng minh thực lực của hắn, lại còn lại để cho bọn hắn ở cái này Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, chỉ sợ phía dưới các đệ tử muốn tạo phản a. Tam trưởng lão tức giận chừng hai vị sư đệ, nói đến nói đi, bọn hắn tựu là không tin cái kia phá hài tử thực lực nha. cái kia phá hài tử, cái gì cũng không tốt, chính là một thân tu vi, thật đúng là lại để cho người không lời nào để nói. Tam trưởng lão đáy lòng có vẻ đắc ý, nhưng là trên mặt lại ra vẻ khó xử, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý, được rồi, vi huynh cái này kêu là hắn tới, các ngươi thử một lần liền biết. Bất quá, tam trưởng lão lại không có quên tiểu thiếu niên trước khi đã từng nói qua cái kia câu nhà các ngươi trưởng lão là không phải chết một người bổ một cái những lời này, vì vậy, cố ý nhắn nhủ các ngươi muốn thử khả dĩ, nhưng là ngàn vạn không nên kích động cái đứa bé kia, nhớ kỹ chưa? Lục trưởng lão không cho là đúng, lão tử là trưởng lão, Thiên Đạo Tông hơn 10 vạn đệ tử nhìn lên trưởng lão, còn sợ chọc giận một vị ngoại môn đệ tử. Đây không phải chê cười sao, nhưng là cửu trưởng lão đôi mắt lại hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ. Các ngươi chờ, vi huynh cái này đi mời hắn tới. Nói xong, tam trưởng lão thân hình lóe lên đã không thấy tăm hơi. Ai, tam sư huynh, lục trưởng lão muốn hô ở tam trưởng lão, đảo mắt nhưng không thấy tam trưởng lão ảnh tử, tam trưởng lão khó có thể tin, trong mắt tràn đầy phàn nàn, lão tam này sao lại thế này à? Không phải là đi gọi cái ngoại môn đệ tử sao, lại để cho môn hạ đệ tử đi một chuyến phải rồi, như thế nào còn tự mình đi à? Cửu trưởng lão sờ lên cằm, càng phát ra như có điều suy nghĩ. Tam trưởng lão chạy đến Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, gõ cửa. Tô Lạc tại tu luyện, mở cửa tự nhiên là tiểu thú con. Tiểu thú con chứng kiến tam trưởng lão, lập tức không kiên nhẫn mà trừng hắn. Tam trưởng lão cười theo cho, tiểu khắc chào buổi sáng nè. Tiểu thú con không kiên nhẫn, tựa hồ sau một khắc tam trưởng lão nếu không phải nói rõ ý đồ đến, hắn tự phải đóng cửa. Tam trưởng lão vội vàng đem ý đồ đến nói rõ. Tiểu thú con quay đầu, không đi. Cái kia hai vị sư đệ đều chờ đợi, tiểu thiếu niên không đi vậy hắn tự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vì vậy, tam trưởng lão dùng sức tất cả vốn liếng mà nói phục tiểu thú con, cuối cùng, nhưng là, vô dụng. Tiểu thú con tự như vậy thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn xem, thật giống như hắn là ngu ngốc đồng dạng. Tam trưởng lão tốt uể oải, cuối cùng, tại tiểu thú con trong ánh mắt, hắn linh cơ khẽ động, lại đau lòng nói, một cái tiên cầm. Tiểu thú con mắt sáng rực lên, như thế nào không nói sớm. Lại nhảy ở bên trong rong dài lâu như vậy. Tiểu thú con bành một tiếng tướng môn đóng, thiết hạ kết giới không cho người đã quấy rầy Tô Lạc, sau đó lườm tam trưởng lão, đi a. Cái này, là được rồi, quả nhiên chỉ có ăn đồ vật mới hấp dẫn hắn sao. Tam trưởng lão là phát hiện tiểu thú con yêu thích mà vui mừng, đồng thời, lại bị chim quý thú lạ trong viên linh thú đám bọn họ mà mặc niệm. Tam trưởng lão mang theo tiểu thú con trở về hắn chỗ ở của mình lúc, lục trưởng lão đã đợi nhanh không kiên nhẫn được nữa. Khục khục, tại đối mặt hai vị sư đệ lúc, tam trưởng lão sụ mặt, lại khôi phục hắn đức cao vọng trọng tam sư huynh hình tượng. Mà giờ khắc này, lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều đang đánh giá lấy vị này phá lệ ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ ở dưới thiếu niên. Nhưng là, hai vị này lại nhìn không ra tiểu thú con thực lực. Bởi vì cường đại huyền vũ chủ thần đại nhân, dùng ẩn nấp thuật, đem tiểu thú con khí thức phong bế, cho nên, ngoại trừ chủ thần, còn lại cường giả là không rõ ràng lắm tiểu thú con thực lực. Trừ phi hắn động tay. Nhìn không ra thực lực a, lục trưởng lão đích thì thầm một tiếng, nhưng là cửu trưởng lão ánh mắt lại hơi động một chút. Nhìn không ra thực lực, mới thật sự là có lai lịch, bởi vì phong bế khí tức loại sự tình này, không phải bình thường người có thể làm được. Hảo tiểu tử, lại để cho bản trưởng lão tự mình thử xem, nhìn xem ngươi có không có tư cách ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh dưới cây. Lục trưởng lão hai lời chưa nói tựu xông đi lên, lục trưởng lão vừa ra tay chính là hắn đắc ý nhất sóng trời quyền. Bất quá tốt xấu hắn cố kỵ chính mình trưởng lão thân phận, không có ngay từ đầu tựu ra sát chiêu, mà là chỉ ra rồi ba thành lực. Nhưng là, ba thành lực lục trưởng lão, đã phi thường lợi hại. Cái kia phá không thanh âm, xì xì rung động, cuồng bạo khí lãng hướng tiểu thú con trước mặt mà đi. Cái con kia lập tức biến lớn quyền đầu, hướng tiểu thú con ngòi bút đập tới. Lục trưởng lão muốn cho tiểu thú con trực tiếp gặp huyết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó hắn có thể đem tiểu thiếu niên trực tiếp đuổi ra Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ. Tam trưởng lão giống như cười mà không phải cười, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Cửu trưởng lão như có điều suy nghĩ, ánh mắt chằm chằm vào tiểu thú con, không buông tha trên mặt hắn một tia cảm xúc. Đem làm lục trưởng lão quyền đầu khoảng cách tiểu thú con rất gần lúc, hắn lại còn là như vậy, hai tay chọc vào trong túi quần, ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ hoàn toàn không có ra tay chống cự phản ứng. Lục trưởng lão chủ ý mặc dù tốt, nhưng là áp dụng cũng rất khó khăn, bởi vì, đem làm quả đấm của hắn gần như muốn nện vào tiểu thú con chóp mũi lúc, chỉ thấy tiểu thú con xuất thủ. Tay phải của hắn theo trong túi quần duỗi ra, như thiểm điện nắm lục trưởng lão quyền đầu, sau đó tiện tay hướng phía bên phải ném đi. Chương 3235, trưởng lão 3+4. Đáng thương lục trưởng lão, bởi vì hắn quá mức khinh địch, chỉ sử dụng ba thành lực, vì vậy, đáng thương hắn vậy mà trực tiếp bị tiểu thú con ném rác rưởi đồng dạng văng ra. Lục trưởng lão trợn tròn mắt, cửu trưởng lão cũng có chút há hốc mồm, chỉ có tam trưởng lão vuốt vuốt tròm râu, đáy mắt cười tủm tỉm, lão thần khắp nơi bộ dạng. Mà giờ khắc này, lục trưởng lão đã bị ném bay ra ngoài rồi, bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh, rất nhanh tự ổn định thân hình, dùng một cái ổn trọng tư thế rơi xuống đất. Lục trưởng lão xoay người, nhìn xem tiểu thú con, đáy mắt hiện lên một vòng khó có thể tin, tiểu tử ngươi không tệ a, có thể ngăn cản được ta ba thành công lực. Tiểu thú con không kiên nhẫn chừng lục trưởng lão, không nói lời nào. Lục trưởng lão cũng rất có hào hứng phải nói, có thể ngăn ở ta ba thành công lực, mặc dù không tệ, nhưng là còn chưa có tư cách ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh dưới cây, kế tiếp, thử xem lão phu sáu thành công lực. Lời còn chưa dứt, lục trưởng lão thân hình lại khẽ động, tốc độ tăng vọt, qua trong giây lát đã đến tiểu thú con trước mắt. Sáu thành công lực lục trưởng lão lại không phải dễ đối phó như vậy, tiểu thú con sắc mặt hiển hiện một vòng rất nghiêm túc cảm xúc. Ngay tại lục trưởng lão quyền đầu khoảng cách tiểu thú con còn có nửa mét thời điểm, chỉ thấy tiểu thú con tay lại một lần vững vàng cầm chặt lục trưởng lão quyền đầu, đưa hắn hướng bên phải một ném. Lúc này đây, hắn không có như nguyện đem lục trưởng lão ném ra bên ngoài, nhưng lại như trước quét lục trưởng lão một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Lục trưởng lão mồ hôi trên trán, có chút lăn xuống một khỏa. Không phải đâu, cái này đã sử xuất hắn sáu thành công lực rồi, hắn lại vẫn có thể cầm chặt tay của mình. Cái này chỉ sợ Thiên Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử đều chưa hẳn có thể làm được a. Cái này tiểu thiếu niên rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào hả? Lục trưởng lão bị tiểu thiếu niên khơi dậy hảo thắng tâm, hắn nói, đến, lão phu dùng chín thành công lực đến thử xem ngươi. Dứt lời, không đều tiểu thiếu niên trả lời, lục trưởng lão đã sử xuất chín thành thực lực. Như cũ là sóng trời quyền, nhưng là lục trưởng lão chín thành thực lực sóng trời quyền, cùng trước khi sóng trời quyền, uy lực đi lên giảng, cũng đã là hoàn toàn bất đồng. Tiểu thú con bản năng thượng cảm giác được uy hiếp, hắn đôi mắt trừng mắt lục trưởng lão. Tại quyền đầu tới thời điểm, tiểu thú con trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng, sau đó. Hắn cũng duỗi ra quyền đầu, dùng dĩ nhiên là lục trưởng lão sóng trời quyền. Oanh, hai cái quyền đầu, đồng dạng đều là sóng trời quyền, ở giữa không trung va chạm, kịch liệt tiếng vang, phảng phất thiên lôi chính giữa nổ. Lục trưởng lão bành bành bành sau này rút lui ba bước, nhưng là tiểu thú con lại bành bành bành sau này rút lui chín bước. Lục trưởng lão tại chỗ há hốc mồm, hắn trừng mắt tiểu thú con, quả thực nói không ra lời. Phải biết rằng, nhưng hắn là trưởng lão, mà trước mắt tiểu thiếu niên chỉ là một gã ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, hắn hiện tại thực lực tuy nhiên hơi kém hơn chính mình, nhưng là dùng hắn hiện tại niên kỷ, đợi một thời gian, tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng. Tốt, lão tam, lúc này ngươi cái này thực tìm được một cây tốt hạt giống a. Tự lấy hắn thực lực bây giờ, đế quốc học viện bên kia người tới, chỉ cần không phải mắt bị mù, nhất định có thể chọn chung. Lục trưởng lão kích động thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Hơn 30 vị trưởng lão xuống núi Bách Niên, làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì chọn lựa một cây tốt hạt giống, chờ đế quốc học viện người bên kia nhìn chúng, đem cái quy củ này kéo dài xuống dưới. Mà bây giờ, kinh hỉ vậy mà đến nhanh như vậy, thiếu niên này thật là làm cho người ta kinh hỉ rồi. Thật là làm cho người ta điên cuồng, lục trưởng lão hận không thể lập tức ôm tiểu thiếu niên nước mắt tuôn đầy mặt a. Cửu trưởng lão tâm tình cũng rất tốt, hắn cười nhìn xem tam trưởng lão, tam sư huynh cái này có thể lập đại công. Tam trưởng lão lúc này có thể bưng rồi, hắn khoát khoát tay, thở dài, cái này phá hài tử, thực lực là không tệ, nhưng là rất khó dưỡng a. Lại nói tiếp đều là nước mắt, lục trưởng lão vỗ vỗ lồng ngực, khó dưỡng làm sao vậy? Chỉ cần có thể bị đế quốc học viện chọn ở bên trong, cho dù nghiêng tông môn chi lực, cũng phải nuôi. Chuyện này, bao tải trên người của ta. Cửu trưởng lão nhớ tới nướng muôn đời tiên cầm đồn đãi, yên lặng, dùng đồng tình ánh mắt nhìn lục trưởng lão. Mà lúc này, tam trưởng lão còn khiêm tốn lên, đứa nhỏ này thực lực là có, nhưng là, nếu như nói nhất định sẽ bị đế quốc học viện chọn ở bên trong, cái này ngược lại khó mà nói a. Lục trưởng lão nghĩ, nói, nếu như thực lực của hắn có thể siêu việt ta, vậy thì tuyệt đối không có vấn đề. Cửu trưởng lão lắc đầu, thoạt nhìn còn thiếu một chút. Cho nên, đây chính là chúng ta muốn cố gắng phương hướng rồi. Lục trưởng lão trịnh trọng cho ra đề nghị, không bằng chúng ta đem tông môn tuyệt học truyền thụ cho hắn, kể từ đó, hắn tấn chức nhanh, được chọn chúng khả năng cũng sắp a. Tông môn tuyệt học a, hắn một cái ngoại môn đệ tử, tông môn tuyệt học không khỏi quá mức, không bằng, đem mấy người chúng ta đắc ý võ học truyền thụ cho hắn. Tam trưởng lão đề nghị, cửu trưởng lão cân nhắc trong chốc lát, liền đồng ý. Việc cấp bách, là tối trọng yếu nhất tựu là đem tiểu thiếu niên thực lực tăng lên tới lại để cho đế quốc học viện lão sư kinh diễm tình trạng. Như thế mới có thể bảo chứng không sơ hở tí nào. Ba vị trưởng lão thương lượng thỏa đáng, nhưng là có người không đã làm. Tiểu thú con hồ nghi ánh mắt đảo qua cái kia ba cái lão đầu. Thấy bọn họ nói nhỏ không ngừng, hắn lập tức tựu không kiên nhẫn được nữa, quay người muốn đi. Vì vậy, đem làm ba vị trưởng lão thương lượng thỏa đáng, chuẩn bị đều muốn tuyệt học của mình truyền thụ cho thiếu niên thời điểm, thiếu niên cũng đã nhanh đi tới cửa bên cạnh. Lục trưởng lão xem xét, lập tức quát to một tiếng tiến lên, loảng xoảng đem làm một tiếng tướng môn cho đóng. Muốn chết, tiểu thiếu niên hổ nghiêm mặt, nhìn hầm hầm lục trưởng lão. Lục trưởng lão, đứa nhỏ này tính tình rất táo a. Lục trưởng lão quay đầu nhìn tam trưởng lão, dùng ánh mắt ý bảo, cái này phá hài tử tính tình bá đạo như vậy. Tam trưởng lão chứng kiến lục trưởng lão kinh ngạc, trong nội tâm đừng đề cập nhiều cao hứng, cuối cùng có người cùng hắn cùng là thiên nhai lưu lạc người rồi, mà không phải hắn cô đơn một người. Tam trưởng lão trong nội tâm cười trộm, trên mặt lại nói, cái này phá hài tử tính tình là không tốt lắm, ha ha ha. Lục trưởng lão lườm tiểu thiếu niên, đối với tam trưởng lão đưa ra yêu cầu, chúng ta đắc ý thần công, cũng không phải ai muốn học có thể học, cho nên, ta được bưng. Tiểu thiếu niên tánh khí táo bạo, hiện tại có cầu ở chúng ta phải nghĩ biện pháp áp chúi xuống tính tình của hắn, miễn cho lại để cho hắn đặt ở chúng ta trên đầu, muốn làm gì thì làm. Cửu trưởng lão cũng tỏ vẻ đồng ý, cái này phá hài tử, tính tình là phải hảo hảo giáo một giáo, hiện tại hắn có cầu tại chúng ta, có lẽ không khó giáo. Nhưng là, tam trưởng lão lại dùng liếc sự ngu dại dưa ánh mắt nhìn hai vị sư đệ, yên lặng đã đến một câu. Các ngươi suy nghĩ nhiều, hai vị sư đệ không hiểu, hai mặt nhìn nhau, nhưng là rất nhanh, bọn hắn tựu đã hiểu. Bởi vì tiểu thiếu niên lạnh buốt ánh mắt hoành tam trưởng lão, đưa tay muốn đi mở cửa ly khai. Tam trưởng lão lại mở miệng trước, đừng vội lấy đi nha, đến, nghe lão phu nói, thực lực ngươi bây giờ còn kém điểm, cho nên, theo chúng ta ba học võ công, như thế nào? Tam sư huynh đang làm sao? Không phải nói tốt rồi bưng cái giá đỡ, hảo hảo giáo giáo thiếu niên cái gì gọi là tôn sư trọng đạo đấy sao? Không phải nói tốt rồi, hảo hảo áp chúi xuống hắn xấu tính đấy sao? Chương 3236, trưởng lão 5+6. Không đợi lục trưởng lão cùng tựu tăng nhả rãnh xong, thiếu niên lại lạnh như băng mở miệng, đơn giản ba chữ, không, muốn, học. Sau đó hắn thô bạo ánh mắt chằm chằm vào tam trưởng lão, mở ra. Tam trưởng lão im lặng nâng trán, là hắn biết, đứa nhỏ này xảy ra tình huống, quả nhiên. Mà giờ khắc này, lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão khó có thể tin trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt thiếu niên. Cái gì, không muốn học? Hắn xác thực biết đạo hắn đang nói cái gì sao? Bọn hắn đắc ý võ học, 18 đại lục cái đó một người tu luyện người không nghĩ học. Nếu có cơ hội như vậy, cái đó một cái không điên cuồng. Tựu là lại để cho bọn hắn chúng bạn xa lánh cũng sẽ không tiếc được không? Cái này tiểu thiếu niên rõ ràng rất dứt khoát khoát không chút nào dây dưa dài dòng mà nói, không muốn học. Tại lục trưởng lão cùng tựu cửu trưởng lão ăn ánh mắt của người ở bên trong, tam trưởng lão thở dài một hơi, hắn đối với tiểu thiếu niên kiên nhẫn lại ôn hòa. Cũng không phải cho ngươi học uổng công, như vậy tốt rồi, ngươi theo chúng ta học giỏi một môn tuyệt học, tự ban thưởng ngươi một cái xích thán yên chi hỏa long thú, như thế nào? Không ra hồn, thiếu niên nhăn cau mày, hắn tùy tiện đi bắt thì tốt rồi a, tại sao phải người khác ban thưởng? Tam trưởng lão phảng phất nhìn ra thiếu niên trong lòng nghĩ pháp, cười mỉm nói, chân cầm linh thú viên đã bị chúng ta che, trừ phi thực lực của ngươi so với chúng ta ba cái cộng lại còn mạnh hơn, nếu không, chân cầm linh thú trong viên linh thú, ngươi một cái đều không chiếm được nha. Tiểu thiếu niên lông mày thật sâu khóa lên, rất không vui mừng được trừng mắt tam trưởng lão. Tam trưởng lão đón thiếu niên ánh mắt phẫn nộ, trong nội tâm lạnh cả người, lại kiên trì cười nói, ngươi thông minh như vậy, khẳng định học vô cùng nhanh a, đem làm ngươi học hội một cửa, tự ban thưởng một cái linh thú, cam đoan là phì phì một cái, đủ ngươi ăn vài ngày được rồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiếu niên còn không có như thế nào, tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão đã nhanh hộc máu. Trời à, bọn họ là giáo thiếu niên tu luyện. Mà không phải cầu thiếu niên dạy bọn họ tu luyện a, nhưng là bây giờ, tam sư huynh vậy mà cần làm giao dịch phương thức, khẩn cầu thái độ, cầu tiểu thiếu niên học bọn hắn đắc ý thần công, cái thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy? Không đợi lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão khiếp sợ xong, tiểu thiếu niên lại lạnh lùng nói, hai cái. Tam trưởng lão sợ mình cự tuyệt, tiểu thiếu niên sẽ trực tiếp chướng giá đến ba con, vì vậy tranh thủ thời gian gật đầu tốt, chờ ngươi học hội một môn tuyệt học, tự ban thưởng ngươi hai cái. Tiểu thiếu niên rất miễn cưỡng đã đáp ứng, lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão, hai vị trưởng lão đầu mê muội, hai chân đứng không vững. Thiên, là bọn hắn xuống núi thiểu sao, thế giới đã biến như vậy sao? Tiểu thiếu niên không kiên nhẫn nhìn xem tam trưởng lão, bắt đầu a, còn muốn chạy trở về ăn cơm. Ba vị trưởng lão đồng thời nội tâm nhả rãnh, chạy trở về ăn cơm. Đừng bảo hôm nay cơm, ngày mai, hậu thiên, thậm chí đằng sau trong một năm, người đều không có biện pháp chạy về đi ăn cơm. Nhưng là vì không kích động tiểu thiếu niên, ba vị trưởng lão rất lựa chọn sáng suốt không chọc thủng. Tam trưởng lão cười tủm tỉm nói, vậy được rồi, lão phu am hiểu nhất chính là lưu ảnh bí quyết, trùng hư kiếm quyết, vô trần tiên phổ, hiện tại trước dạy ngươi lưu ảnh bí quyết. Nghe cho kỹ, lưu ảnh bí quyết tổng cộng 36 chiêu, chiêu thứ nhất phong vân bước nhanh. Tam trưởng lão làm mẫu một chút phong vân bước nhanh, sau đó lại để cho tiểu thú con học. Tam trưởng lão đắc ý sờ lên cằm, lúc trước hắn phong cách học tập vân bước nhanh thời điểm, chỉ là lĩnh ngộ tự lĩnh ngộ 3 tháng, đợi chính thức học hội thời điểm, dùng nửa năm thời gian. Nghĩ đến, trước mắt tiểu thiếu niên chỉ là học lưu ảnh bí quyết, có thể học thượng 10 năm A. Nhưng là ngẫm lại tiểu thiếu niên tiềm lực, tam trưởng lão lại phóng khoáng yêu cầu, nói, 5 năm A, trong vòng 5 năm có thể học hội, tự rất tốt. Lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng chưa có chạy, dứt khoát tự đứng bên cạnh, xem tam trưởng lão giáo tiểu thiếu niên tu luyện. Bọn hắn đối với tam trưởng lão trong miệng 10 năm không có nắm chắc. Tiểu thiếu niên nhìn chiêu đó phong vân bước nhanh, khóe miệng thoáng nhìn, sau đó, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hai chân như gió vân biến hóa, bước nhanh tàn ảnh. Phong vân bước nhanh tổng cộng có 99 cái vòng qua vòng lại kỹ xảo, đây là mấu chốt nhất cũng là khó khăn nhất địa phương. Nhưng là, tiểu thiếu niên cái này một hơi xử đi ra, 99 cái vòng qua vòng lại kỹ xảo, vậy mà không có đổ vào một cái, hơn nữa, mỗi một bước kỹ xảo đều làm phi thường đúng chỗ, cơ hồ tựu là tam trưởng lão phiên bản. Tam trưởng lão lập tức trừng to mắt, toàn thân huyết dịch toàn bộ hướng trên ót phóng đi. Hắn ngẩn ngơ giật mình đứng tại nguyên chỗ, trừng mắt tiểu thiếu niên, đầu óc quên phản ứng. Cái này, điều đó không có khả năng a. Tam trưởng lão gắt gao trừng mắt tiểu thiếu niên, đầu óc còn không có kịp phản ứng, ngươi làm sao lại làm đi ra? Ngươi tự xem một lần, tự học xong, điều đó không có khả năng, ngươi đến rốt cuộc là như thế nào học hội? Tam trưởng lão đã rất đánh giá cao tiểu thú con tiềm lực rồi. Nhưng là phát sinh trước mắt hết thảy, như trước lại để cho hắn vạn phần khiếp sợ. Lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng trợn tròn mắt, cái này, cái liếc mắt nhìn, tự học xong chiêu thứ nhất, muốn hay không đáng sợ như vậy. Tiểu thú con hai mắt nghi hoặc mà mê mang, hắn không rõ tam trưởng lão tại kích động cùng khiếp sợ cái gì, hắn rất tùy ý nói cái này có cái gì khó. Cái này có cái gì khó, cái này rất khó được không nào, rất khó được không nào. Tam trưởng lão nhanh hộc máu. Mượn Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng mà nói, cái này lưỡng có thể được tam trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, tại 18 đại lục người trẻ tuổi mà nói, đã là người nổi bật rồi, nhưng là, hai người bọn họ học lưu ảnh bí quyết, suốt học được 30 năm. 30 năm, bọn hắn 36 chiêu, mới chỉ học được hơn 20 chiêu được không nào. Tam trưởng lão nhớ rõ, bọn hắn học lưu ảnh bí quyết chiêu thứ nhất phong vân bước nhanh thời điểm, Châu Trạch Thành dùng 8 tháng, Vân Dịch Hàng dùng 6 tháng, cứ như vậy. Tam trưởng lão đều hung hăng khoa trương bọn hắn rồi, nhưng là thiếu niên này. A, hắn tự cái nhìn thoáng qua, cái này nhất định không thật sự, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, lại hít một hơi, rốt cục ổn định tâm thần, hắn nhìn xem tiểu thiếu niên, trước nay chưa có chăm chú, phong vân bước nhanh, người đã học xong, hiện tại học đệ nhị chiêu định thiên Phật bước, coi được rồi. Tam trưởng lão thân hình lóe lên, hai chân điểm nhẹ mặt đất, giống như một đạo như gợn sóng vạch tới, tốc độ mau kinh người. Chiêu này định thiên Phật bước, tổng cộng có 108 cái vòng qua vòng lại kỹ xảo, so với phong vân bước nhanh còn muốn phức tạp, cần lĩnh ngộ địa phương thì càng nhiều. Tam trưởng lão biểu thị xong sau, nhìn xem tiểu thiếu niên, người đi biểu thị một lần, mặc kệ lĩnh ngộ bao nhiêu, xử đi ra là được. Tam trưởng lão muốn, nếu là tiểu thiếu niên có thể lĩnh ngộ 30%, đó chính là thiên tài bên trong đích siêu cấp thiên tài. Nha, tiểu thiếu niên gật gật đầu, đi đến diễn võ trường trung ương, sau đó... Hắn học tam trưởng lão tốc độ cùng phương thức, hai chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể giống như một đạo như gợn sóng đi phía trước vạch tới, tốc độ đồng dạng mau kinh người. Bất luận là vị trí, tốc độ, hay là khoảng cách, kỹ xảo. Tiểu thiếu niên chiêu này xử đi ra, vậy mà cùng tam trưởng lão không sai chút nào. Dĩ nhiên là không sai chút nào a. Điều này nói rõ cái gì? Chương 3237, siêu cấp khiếp sợ 1+2. Điều này nói rõ thiếu niên không chỉ có xem một lần tự lĩnh ngộ cái này 108 cái vòng qua vòng lại kỹ xảo, đồng thời, cũng học sẽ cùng hội dùng cái này 108 cái vòng qua vòng lại kỹ xảo, thậm chí có thể nói, hắn đã luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Tam trưởng lão dưới sự kích động phốc một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng đều xem trợn tròn mắt. Cái này đây là người nào a? khó trách trước khi cùng Lục trưởng lão đối trưởng thời điểm, vậy mà sử dụng ra Lục trưởng lão đắc ý tuyệt học sóng trời quyền. Trước kia hắn thật sự khả dĩ hiện đánh hiện học, chứng kiến ba cái lão đầu kích động như run rẩy tựa như, tiểu thú con đáy mắt hiện lên một tia mê mang, bọn hắn đang làm cái gì à? Bất quá, hắn rất nhanh lạnh như băng quét Tam trưởng lão, đằng sau đây này. Tam trưởng lão lau đi vết máu ở khóe miệng, hơn nửa ngày mới đưa tuôn ra kích động đè xuống. Hắn đây là kích động đó à, thật là kích động đến thổ huyết, một búng máu nhả sau khi ra ngoài, Tam trưởng lão nỗi lòng mới dần dần bình phục lại. Hắn rốt cục minh bạch, trên đời này, có một loại người, từ nhỏ tựu là lại để cho người đố kỵ, mà trước mắt vị này sụ mặt tiểu thiếu niên, tựu là lại để cho người tự ti mặc cảm tồn tại. Tam trưởng lão rốt cục nhận rõ sự thật này, nhưng là, hắn toàn bộ khích lệ tiểu thiếu niên, ham hố không ngại, không bằng, hôm nay đi học cái này hai chiêu. Ai ngờ, tiểu thiếu niên lông mày thật sâu khóa lên, không kiên nhẫn vung tay, cái kia muốn cái gì biết đạo mới có thể cầm được một cái linh thú. Ngươi muốn đói chết ta sao? Tam trưởng lão lập tức giở khóc giở cười, âm thầm cảm thán một tiếng, quả nhiên là cái quả vặt hàng A. Bất quá tam trưởng lão lần nữa xác nhận, ngươi xác định đệ tam chiêu còn có thể học sao? Tiểu thiếu niên nhíu mày, không phải 36 chiêu sao? Không cần từng chiêu một học, ngươi toàn bộ biểu thị một lần. Học xong ta còn muốn hồi trở lại đi ăn cơm. Tam trưởng lão vừa trợn trắng mắt, thiếu chút nữa lịm ngã. Khá tốt cửu trưởng lão tay mắt lanh lẹ, một tay kiếm ở tam trưởng lão lão cánh tay lão chân, mới không có lại để cho hắn tại chỗ ném xuống đất. Bất quá cửu trưởng lão mình cũng không có tốt hơn chỗ nào, tay của hắn cũng là nhuyễn. Lục trưởng lão tức giận nói, người cái này phá hài tử, tiềm lực tuyệt đỉnh, nhưng là bực này tuyệt thế võ học phải học được, có thể cũng không phải ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, loại này khoác lác cũng không nên đi ra ngoài tùy tiện giảng, sẽ để cho người chê cười. Tiểu thú con quét Lục trưởng lão, hôm nay học xong, lại thêm một cái sao. Lục trưởng lão, tiểu thiếu niên mà nói tuy nhiên đơn giản, nhưng là trong lời nói ý tứ rất dễ lý giải, hắn đây là đang cùng Lục trưởng lão đánh cuộc. Lục trưởng lão vững tin, đây là tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy, hắn ngón tay vung lên, tỏa kỵ của hắn tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục trưởng lão đắc ý nói, cái này là tỏa kỵ của ta, tuyết lý bạch vân thú, thần hóa nhị tinh thực lực, hắc hắc. Thần hóa giai đoạn ma thú. 18 đại lục ở bên trên hay là rất ít, huống chi là thần hóa nhị tinh ma thú, càng là ít càng thêm ít. Cái này cái tuyết lý bạch vân thú vẫn là Lục trưởng lão đắc ý nhất tọa kỵ, mà ngay cả tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão tọa kỵ, đều không có thực lực này. Tiểu thiếu niên ánh mắt chằm chằm vào tuyết lý bạch vân thú xem. Tuyết trắng màu lông, ngạo mạn ngẩng lên cái cằm, rất lại để cho người có nhổ sạch cọng lông xúc động. Cái đầu không nhỏ, thịt chất tươi mới, cái kia phì phì bụng, xem ra chất béo không ít. Xương sườn dùng để sắc thuốc, tới gần trái tim da thịt mềm mại lấy ra rau xào, còn lại bộ phận tựu đồ nướng a. Tiểu thiếu niên chằm chằm vào tuyết lý bạch vân thú nhìn lướt qua, liền đem nó trên người bộ vị dùng phương thức gì nấu nướng đều ý định tốt rồi. Tuyết lý bạch vân thú nguyên bản ngạo kiều được ngẩng lên tinh tế cổ, nhưng là, bị tiểu thiếu niên nóng rực ánh mắt chằm chằm vào, nó trong nội tâm bỗng nhiên có chút sợ hãi. Tuyết lý bạch vân thú nguyên bản ngạo kiều được ngẩng lên tinh tế cổ, nhưng là, bị tiểu thiếu niên nóng rực ánh mắt chằm chằm vào, nó trong nội tâm bỗng nhiên có chút sợ hãi. Lục trưởng lão tự tin vỗ vỗ tuyết lý bạch vân thú, khiêu mi lườm tiểu thiếu niên, nếu như ngươi hôm nay tự học xong lưu ảnh bí quyết, như vậy, cái này cái tuyết lý bạch vân thú tự quy ngươi rồi. Một ngày đi học hội lưu ảnh bí quyết, lừa ai đó, cho dù lại siêu cấp thiên tài, cái kia cũng cần vài năm công phu được không nào. Lục trưởng lão như thế, tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng là như thế nghĩ đến. Bọn hắn cười khổ lắc đầu, cửu trưởng lão đối với lục trưởng lão nói, ai, lão lục, người cũng đừng trêu chọc hắn rồi, người trẻ tuổi nha. Tam trưởng lão cũng nói, người trẻ tuổi, ai không có không biết trời cao đất rộng thời điểm, người thật đúng là cùng hắn tích cực a, người mấy tuổi ngươi. Tiểu thú con tức giận trắng mặt nhìn cái này ba cái lão đầu, đối với tam trưởng lão nói, còn lại tất cả đều diễn luyện một lần. Người nhớ rõ ở sao? Tam trưởng lão tức giận mà nói, tiểu thiếu niên nhíu nhíu mày lông mày. Tam trưởng lão cũng chỉ đem làm dỗ tiểu hài, tại hắn sinh khí trước khi, liên tục nói, hảo hảo hảo, lão phu tựu cho ngươi toàn bộ biểu thị một lần, ngươi coi như xem cái tình hình chung, trong nội tâm cũng có mấy. Vì vậy, tam trưởng lão tựu đi đến diễn võ trường lên, đem kế tiếp 34 chiêu từng cái biểu thị một lần. Vân sóng tiên chỉ, bệnh mắt đỏ hoàng trảo, long nhãn hoàng ấn, song long thần biến. Càng đi về phía sau, chiêu thức càng phức tạp, uy lực càng cường đại, tốc độ cũng càng nhanh, tương ứng. Vòng qua vòng lại kỹ xảo cũng thì càng nhiều. Thẳng đến một chiêu cuối cùng thần long trùng thiên, oanh, trong nháy mắt này, tựa hồ thiên băng địa liệt, thiên địa chịu biến sắc. Cái này một đạo nổ mạnh, hoàn toàn phóng xuất ra, Lục trưởng lão cùng Cửu trưởng lão cảm giác được một cổ khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa. Hỏng bét á, Lục trưởng lão cùng Cửu trưởng lão đột nhiên trong nội tâm thầm kêu một tiếng, sắc mặt tùy theo nhất biến. Mà ngay cả hai người bọn họ đều cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, như vậy, cái kia tiểu thiếu niên. Hắn có thể hay không tao ngộ trọng thương? Không muốn a, hắn hiện tại thế nhưng mà đệ nhất trọng xem siêu cấp hạt giống, cũng không thể gặp một điểm sai lầm. Lục trưởng lão cùng Cửu trưởng lão lo lắng hướng tiểu thiếu niên nhìn lại. Ồ, đã thấy thành bụi đất tung bay ở giữa, tiểu thiếu niên lạnh nhạt mà đứng, ánh mắt lãnh ngưng, khuôn mặt nghiêm túc, song mâu thâm trầm mà chằm chằm vào tam trưởng lão, đáy mắt có một đạo đạo tinh mang hiện lên. Thiếu niên sắc mặt là như thế chăm chú nghiêm túc, thiếu niên thân thể không có bất kỳ bị thương. Bởi vì, bọn hắn chứng kiến thiếu niên thân thể chung quanh, phảng phất có một đạo kim quang nhàn nhạt, giúp hắn ngăn trở đến từ phi long chỉ lên trời ảnh hướng đến. Cái này, Lục trưởng lão cùng Cửu trưởng lão liếc nhau, đáy mắt đều hiện lên một tia bất khả tư nghị. Đạo này kim quang nhàn nhạt, phảng phất một cái vô hình tấm chắn. Uy lực mạnh kinh người, thiếu niên này, đến cùng là lai lịch gì? Trên người tại sao có thể có như vậy thần khí? Đáng thương Lục trưởng lão cùng Cửu trưởng lão không biết, trên người thiếu niên ở nơi này là thần khí a, rõ ràng là chủ, thần, khí mà. Mà lúc này, tam trưởng lão đã khiến cho đã xong một chiêu cuối cùng, một cái hoàn mỹ thu thế, đem sở hữu tất cả uy áp thu hồi. Trùng kích dư âm ảnh hưởng còn lại chậm rãi biến mất trong không khí. Tam trưởng lão quay đầu, hướng tiểu thiếu niên cười cười, xem đã minh bạch mấy chiêu. Tam trưởng lão tự nhiên không tin thiếu niên có thể xem minh bạch suốt 34 chiêu số, bất quá, 4 chiêu, tổng cũng có thể xem minh bạch a. Thiếu niên lạnh như băng đi đến trên đài, tam trưởng lão gật gật đầu, đồng ý nói, người nhớ kỹ bao nhiêu lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xử đi ra bao nhiêu, đừng lo lắng, không nhớ được còn có ta. Chương 3238, siêu cấp khiếp sợ 3+4. Thiếu niên lạnh buốt ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời mà triển khai tư thế. Theo chiêu thứ nhất phong vân bước nhanh bắt đầu, từng chiêu một diễn luyện xuống. Động tác của hắn cơ hồ cùng tam trưởng lão giống như đúc. Bất luận là tốc độ, khoảng cách, tần suất, kỹ xảo. Cơ hồ hoàn toàn phục chế tam trưởng lão. Rất nhanh, thiếu niên tự diễn luyện đến chiêu thứ 6. Tam trưởng lão trong nội tâm vui vẻ, hướng tam trưởng lão nói, ngươi nhìn ngươi xem. Tiểu khắc đã diễn luyện đến chiêu thứ 6 rồi, thật sự là thiên tài a. Bất quá là liếc mắt nhìn, là hắn có thể học được chiêu thứ 6, ta cái này còn chưa bắt đầu cùng hắn giảng giải kỹ xảo. Lục trưởng lão đáy mắt có một tia kích động, lão tam, đứa nhỏ này, ngươi nhặt đúng rồi a. Tự cái này ngộ tính, chật chật, toàn bộ thiên đạo tông cũng tìm không ra đến một cái mạnh hơn hắn được rồi. Tam trưởng lão dương dương đắc ý, đúng thế, cũng không nhìn là ai nhặt, ồ, chiêu thứ 7. A, đệ bát chiêu, trời à, đệ cửu chiêu, chiêu thứ 10. Tam trưởng lão ngay từ đầu hay là cười, nhưng là đến cuối cùng, ánh mắt của hắn đều nhanh lồi đi ra. Cái này, cái này, cái này, ông trời a, tam trưởng lão kích động mà trong miệng huyết thẳng phún ra ngoài. Thứ 13 chiêu, thứ 18 chiêu, đệ nhị thập ngũ chiêu. Lão Lục, ngươi, ngươi véo ta một chút, ngươi nhanh véo ta một chút, ta đây không phải không đang nằm mơ a. Tam trưởng lão thanh âm đều là run rẩy, cả người hắn đều là run rẩy. Phát sinh trước mắt sự tình, hắn trước kia nằm mơ cũng không dám giấc mơ, nhưng là nhưng bây giờ chân thật phát sinh. Một ngày a không, một ngày không đến a, hắn tự chỉ nhìn chính mình diễn luyện một lần, sau đó tự, số 28 chiêu, thứ 29 chiêu, thứ 35 chiêu, sau đó là lưu ảnh bí quyết một chiêu cuối cùng thần long trùng thiên. Oanh, trong nháy mắt này, tựa hồ thiên băng địa liệt, thiên địa chịu biến sắc. Lực đạo này, uy lực này, cái này sóng xung kích. Mịa rõ ràng cùng tam trưởng lão phóng xuất ra, lại cơ hồ là giống như đúc. Giống như đúc, ba vị trưởng lão nhất thời không xem xét kỹ phía dưới, lại là bị chân khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa. Thiên, trời ạ, tam trưởng lão cái cảm giác mình đầu óc một hồi mê muội, thân thể mềm, thiếu chút nữa tự quyết đi qua. Điều này sao có thể, điều này sao có thể a? Chính hắn hao tốn mấy chục năm mới tu luyện lưu ảnh bí quyết, cái này phá hải giấy cũng chỉ dùng một ngày, a không, cả buổi. Cũng chỉ dùng nửa ngày thời gian, đối lập phía dưới, tam trưởng lão đột nhiên cảm giác được tốt tuyệt vọng, tốt muốn khóc. Mà lúc này, tiểu thiếu niên nện bước thon dài đại chân dài, bay thẳng đến Lục trưởng lão đi đến, sau đó hắn khẽ vươn tay, tuyết lý bạch vân thú đã bị hắn khiêng trên bả vai thượng. Tam trưởng lão, Cửu trưởng lão, Lục trưởng lão, uy, ngươi, Lục trưởng lão ngươi rồi cả buổi lại ngươi không đi ra, bởi vì hắn lúc này mới nhớ tới chính hắn trước khi đã từng nói qua khoác lác. Hắn nói, chỉ cần thiếu niên trong vòng một ngày học hội lưu ảnh bí quyết, cái này Tuyết Lý Bạch Vân thú tự quy hắn. Nghĩ đến chính mình trước khi ngu vờ KL cử động, Lục trưởng lão đều hận không thể hung hăng quất chính mình một cái tát. Bảo ngươi miệng tiện, mỏ quạ đen nói chúng rồi a. Đây chính là Tuyết Lý Bạch Vân thú a, khả dĩ tại chư vị sư huynh đệ trước mặt khoe khoang Tuyết Lý Bạch Vân thú a, ô ô ô. Lục trưởng lão thương tâm gần chết, tiểu thiếu niên lại liền một ánh mắt đều không có cho hắn, khiêng bởi vì phản kháng mà bị hắn một cái tát đập ngất đi Tuyết Lý Bạch Vân thú muốn đi. Lục trưởng lão đau khổ lôi kéo tiểu thiếu niên ống tay áo, ô ô tiểu tuyết cho ngươi cũng không phải không được, dù sao nói chuyện có thể coi là lời nói, thế nhưng mà, ngươi về sau muốn hảo hảo đối với nó a, ô ô nó sợ nóng, đừng cho nó đứng ở nóng địa phương, đừng cho nó tiếp cận hỏa nguyên tố pháp sư, còn có. Nó tính tình tự phụ lại kiêu căng, bị ta làm hư rồi, tóm lại ngươi muốn hảo hảo chiếu cố nó. Lục trưởng lão niệm niệm cằn nhằn, lưu luyến không rời. Tiểu thiếu niên cuối cùng không kiên nhẫn được nữa. Hắn dùng liếc xi ánh mắt quét Lục trưởng lão, ta sẽ bắt nó chiếu cố đến trên bàn cơm đi. Nói xong, đẩy ra Lục trưởng lão, khiêng Tuyết Lý Bạch Vân thú, bước nhanh mà đi. Một trận đánh rất xuống đến, hắn đều nhanh muốn chết đói. Lục trưởng lão nghe xong tiểu thiếu niên lập tức yên tâm, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, cùng linh thú ngồi cùng bàn ăn cơm, nói rõ hắn rất có tấm lòng yêu mến. Tam trưởng lão đồng tình và ánh mắt thương hại khắp nơi sáu trên người trưởng lão đảo qua, người ta chiếu cố đến trên bàn cơm. Cũng không phải là ngươi muốn cái chủng loại kia chiếu cố. Đợi tiểu thú con sau khi rời đi, tam trưởng lão lục trưởng lão còn có cửu trưởng lão ba cái, trùng trùng điệp điệp thở dài. Hôm nay rung động thật sự quá lớn, vượt qua bọn hắn trước kia sở hữu tất cả. Cái này phá hài tử đến tột cùng cái gì lai lịch à? Này thiên phú đầy đủ nghịch thiên, cửu trưởng lão sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Lục trưởng lão cũng nhìn xem tam trưởng lão nói cái này phải hỏi chính hắn. Lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão đồng thời im lặng, cái kia phá hài tử tính tình, có thể không phải bình thường chênh lệch, hỏi chính hắn, có thể nói cho ngươi biết. Đúng rồi, cái đứa bé kia một ngày đi học hội lưu ảnh bí quyết, ta cảm thấy được, lưu ảnh bí quyết loại trình độ này, với hắn mà nói hay là quá yếu. Lục trưởng lão hảo thắng tâm lên, tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng đều gật gật đầu. Lưu ảnh bí quyết là tam trưởng lão năm đó đắc ý tuyệt học, nhưng là gần vài năm nay, hắn sáng chế ra mới đích bí pháp. Lưu ảnh bí quyết dùng ngược lại thiếu đi. Lục trưởng lão đề nghị, ngày mai ta đến giáo hắn. Của ta kim ô lôi bí quyết, xem hắn bao lâu có thể học hội. Kim ô lôi bí quyết là lục trưởng lão đắc ý nhất tuyệt học, cũng là uy lực nhất cương mãnh, trước khi thượng thủ thời điểm sợ làm bị thương tiểu thiếu niên, cho nên lục trưởng lão mới dùng sóng trời quyền. Kim ô lôi bí quyết, tam trưởng lão đáy mắt hiển hiện một vòng thần sắc lo lắng, cái này được tôi lôi kim thân sau mới có thể tu luyện a. Tiểu khắc thân thể có thể hay không chịu đựng được ở à? Lục trưởng lão cũng không có lo lắng, không cho là đúng, theo ta nhìn, thiếu niên kia át chủ bài khá nhiều loại, tôi lôi kim thân với hắn mà nói, lại là nhiều khó khăn công việc. Ta chỉ là hiếu kỳ một bộ kim ô lôi bí quyết hắn có thể học bao nhiêu. Nhớ ngày đó, lục trưởng lão một bộ kim ô lôi bí quyết trọn vẹn học được 300 năm a. Mà tôi lôi kim thân hắn sẽ dùng 100 năm thời gian. Bởi vậy có thể thấy được kim ô lôi bí quyết độ khó. Lục trưởng lão nghĩ vậy, không khỏi dương dương đắc ý, hôm nay thua trận ủ rũ đã không thấy, mà chuyển biến thành chính là đắc ý. Tiểu thiếu niên khiêng Tuyết Lý Bạch Vân thú trở về, quả nhiên vượt qua cơm điểm. Tiểu thiếu niên biết đạo Tô Lạc thực lực rất yếu, Tuyết Lý Bạch Vân thú ra lông đều kéo không hết một căn, huống chi là lột ra. Vì vậy, tiểu thiếu niên quyết định chính mình đem Tuyết Lý Bạch Vân thú ra lông lột, nội tạng rửa sạch sẽ rồi, băm thành khối nhỏ, sau đó mới khiến cho Tô Lạc tiếp nhận. Nhưng là đem làm tiểu thiếu niên cầm lên Tuyết Lý Bạch Vân thú muốn ra tay thời điểm, lúc này, bị nện ngất đi Tuyết Lý Bạch Vân thú lảo đảo tỉnh lại. Nó vừa mở mắt ra tựu chứng kiến tiểu thiếu niên trong mắt sát khí. Một cổ tử vong bóng mở lập tức đem nó bao phủ. A, Tuyết Lý Bạch Vân thú bén nhọn thanh âm xuyên phá thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ, đâm rách mây xanh, bay thẳng đến chân trời. Tại đối mặt tử vong thời điểm, bất kể là người hay là thú, đều có được bản năng nhất sợ hãi. Mà bản năng sợ hãi có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Tô Lạc đang tại theo thánh chủ nhị tinh hướng thánh chủ tam tinh khởi xướng trùng kích, mà bất thình lình tiếng thét chói tai, phảng phất một đạo sấm sét tại nàng đỉnh đầu nổ. Tô Lạc thiếu chút nữa bị chấn đắc đã hôn mê. Chương 3239, siêu cấp khiếp sợ 5+6. Tô Lạc không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nàng một cái thuấn di liền chạy ra khỏi đi, vừa vặn trông thấy tiểu thiếu niên chính mang theo thanh chủy thủ kia đi cắt Tuyết Lý Bạch Vân thú cổ. Chậm. Tô Lạc quát to một tiếng, nếu là người khác dám vào lúc đó ngăn cản, bị con dao găm này giết đúng là hắn rồi, nhưng là Tô Lạc tại tiểu thú con trong nội tâm vị trí bất đồng. Tiểu thú con tuy nhiên như trước bá đạo chia tay uốn éo, nhưng vẫn là dừng lại chủy thủ, nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc đi đến Tuyết Lý Bạch Vân thú trước mặt, dùng nàng cường đại tinh thần lực cảm ứng một chút, đôi mắt lóe lóe thần hóa giai. Lão nhân kia nói thần hóa nhị tinh, tiểu thú con bình thản mà nói. Tô Lạc thiếu chút nữa một cái liếc mắt cho hắn xem. Mà giờ khắc này, Tuyết Lý Bạch Vân thú tắc thì hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn xem Tô Lạc, ô ô ô, nàng thật sự không chết tử tế. Tiểu thú con nói xong lời nói, cái kia chủy thủ vừa muốn thẳng tiến Tuyết Lý Bạch Vân thú trái tim. Tô Lạc đôi mắt hiện lên một vòng thâm ý, cũng không có ngăn cản tiểu thú con động tác. Thực lực của nàng ngã trở về, tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu tuy nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng là tại Thiên Đạo Tông cũng còn thuộc về đoạn kết của trào lưu. Sự cường đại của bọn nó hứa nhiều một ít thời gian, cho nên hiện tại còn không có cách nào bảo hộ nó. Bởi vậy, nàng bây giờ phi thường cần một cái cường đại ma thú đến bảo hộ, mà trước mắt thì có một cái. Vì vậy, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tuyết Lý Bạch Vân Thú, mà Tuyết Lý Bạch Vân Thú giờ phút này cũng xem đã minh bạch, duy nhất có thể ngăn cản kinh khủng kia thiếu niên cũng chỉ có trước mắt cái này xinh đẹp được hư không tưởng nổi nhân loại cô nương. A, à, cứu ta, mặc kệ muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Cứu ta, Tuyết Lý Bạch Vân Thú hướng Tô Lạc đánh tới, ý đồ đạt được Tô Lạc che chở. Tiểu thú con rất không vui, bởi vì Tuyết Lý Bạch Vân Thú uốn qua uốn lại, hắn tìm khắp không được trái tim vị trí. Mà lúc này, Tô Lạc tắc thì giữ chặt một mực chăm chú tìm Tuyết Lý Bạch Vân Thú trái tim bộ vị tiểu thú con, sau đó hướng Tuyết Lý Bạch Vân Thú giống như cười mà không phải cười, mặc kệ muốn ngươi làm cái gì ngươi đều đáp ứng. Tuyết Lý Bạch Vân Thú gặp tiểu thiếu niên tay bị giữ chặt, lập tức thở dài một hơi. Hướng Tô Lạc dốc sức liều mạng gật đầu, đúng vậy a, đúng a. Mặc kệ muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Thế nhưng mà, người có thể giúp ta làm cái gì đấy? Tô Lạc một tay hoàn ngực, cái tay còn lại nâng cầm lên, giống như suy nghĩ. Ta, Tuyết Lý Bạch Vân Thú dốc sức liều mạng suy nghĩ. Nàng khả năng giúp đỡ vị này nhân loại cô nương làm cái gì đấy? Nhanh muốn, ồ, đúng rồi, cô nương này thực lực yếu như vậy, làm nàng khế ước thú. Bảo hộ nàng không là có thể tránh khỏi bị ăn sạch hả? Cứ như vậy làm, Tuyết Lý Bạch Vân Thú tránh đi tiểu thiếu niên xem nó như xem đồ ăn ánh mắt, kích động được nói với Tô Lạc, ta làm khế ước của ngươi thú được không? Thực lực của ta là thần hóa nhị tinh a, có thể bảo hộ ngươi, ô ô ô van ngươi, van cầu ngươi để cho ta làm khế ước của ngươi thú a. Tuyết Lý Bạch Vân Thú nhanh khóc, mà giờ khắc này, sợ tiểu thú con thực đem Tuyết Lý Bạch Vân Thú ăn tươi Lục trưởng lão, vừa đi đến cửa khẩu, chợt nghe đến bên trong truyền đến Tuyết Lý Bạch Vân Thú cái kia không có cốt khí tiếng cầu xin tha thứ, hắn lập tức tự nội thương. Cái này phá Bạch Vân Thú, ban đầu ở chư vị trưởng lão trước mặt, nàng là bực nào cao ngạo, hạng gì kiêu ngạo. Lúc trước ở trước mặt mình, nàng là bực nào vênh mặt hất hàm sai khiến, mà ngay cả hắn cái này chủ nhân, đều bị nàng sai xử xoay quanh. Cái gì thích ăn, cái gì không muốn ăn, cái gì quá nóng, cái gì quá mát, khó hầu hạ vô cùng. Nhưng là hiện tại, nàng rõ ràng khóc hô hào nhận thức một vị thánh chủ giai phế vật làm chủ nhân. Còn dốc sức liều mạng làm nũng lăn qua lăn lại mãi manh mà quỳ cầu, thật sự là đã đủ rồi. Lục trưởng lão che bị thương ngực, yên lặng thua chạy. Mà trong phòng, Tô Lạc sờ lên cằm, tĩnh mịch ánh mắt chằm chằm vào Tuyết Lý Bạch Vân Thú, ánh mắt hình như có do dự. Mắt thấy Tô Lạc do dự, Tuyết Lý Bạch Vân Thú khóc càng thê thảm, ô ô ô nếu như vị này nhân loại tiểu cô nương không đáp ứng, nó tự sẽ biến thành một cái hoàng kim nướng thú. Ô ô, nó không muốn. Tô Lạc giống như khó xử nhìn xem Tuyết Lý Bạch Vân Thú, muốn cứu ngươi xuống, rất khó. Ta biết đạo, ta nhất định hào hào hầu hạ chủ nhân ô ô ô bản năng cầu sinh, lại để cho Tuyết Lý Bạch Vân Thú bỏ cuộc thần hóa giai ma thú tự tôn. Tô Lạc thật khó khăn, cuối cùng, sâu kín thở dài, ai, vốn không nghĩ giúp cho ngươi, nhưng nhìn tại ngươi như vậy đáng thương phân thượng. Vậy được rồi, ta đi giúp ngươi van cầu tiểu khắc đi. Sau đó, Tô Lạc tự kéo Tiểu Khắc đến vừa nói chuyện. Cũng không biết Tô Lạc nói gì đó, Tiểu Khắc từ vừa mới bắt đầu không vui, thời gian dần trôi qua lông mi giãn ra, đến cuối cùng mặt mày hớn hở, cuối cùng, tiểu thú con khai mở tâm chạy đi. Mà Tô Lạc, dùng thánh chủ giai thực lực, thành công khế ước một cái thần hóa giai ma thú. Hơn nữa, hay là thần hóa nhị tinh cái này cái ma thú khóc hô hào quỳ cầu lấy khế ước, Tô Lạc thế nhưng mà rất miễn cưỡng nha. Tiểu Khắc sáng sớm hôm sau, đã bị tam trưởng lão tiếp đi nha. Bởi vì hôm nay lục trưởng lão muốn đích thân giáo tiểu thiếu niên kim ô lôi bí quyết. Đợi tam trưởng lão, lục trưởng lão, cửu trưởng lão xử xuất tất cả vốn liếng, lại đã đáp ứng tiểu thú con một ít được 7-8 phần điều kiện về sau, chúng ta tiểu khác mới cố mà làm học lục trưởng lão tuyệt học. Lục trưởng lão còn chưa bắt đầu giáo, tự muốn khóc rồi, hắn lôi kéo tam trưởng lão tay, yên lặng băng thông rộng nước mắt, ta như thế nào cảm thấy, là chúng ta khóc hô hào quỳ cầu lấy hắn học chúng ta tuyệt học. Nhân vật này có phải hay không đảo lại hả? Tam trưởng lão tức giận nói, như vậy siêu cấp thiên tài, người bái kiến mấy cái. Tựu trước mắt một cái, cho nên a, không cầm hắn đem làm Bồ Tát cung cấp lấy, còn cầm ai cung cấp lấy. Tam trưởng lão tức giận mà nói, chúng ta tông chủ còn không có xuất quan, cái này nếu xuất quan, còn bất định hội như thế nào dụ dỗ hắn. Lục trưởng lão gật đầu đồng ý, kế tiếp, tựu là lục trưởng lão biểu diễn thời gian. Lục trưởng lão đắc ý đối với tiểu thú con nói, lão phu bộ này kim ô lôi bí quyết, đầy đủ ngươi luyện 300. 30, ít nhất cần 30 năm ngươi mới có thể luyện hội. Ngươi phải có chuyên tâm kiên nhẫn còn phải có bền lòng, nhớ kỹ sao. Tiểu thú con lườm lục trưởng lão, không liên quan nhau đã đến một câu, ngươi còn có khế ước thú sao. Ừ, C, lục trưởng lão đại não lập tức kịp thời. Ha ha ha ha ha, cấp tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão ôm bụng, ha ha cuồng tiếu, cười đến phần bụng co rút run rẩy. Cái này tiểu thiếu niên cái kia phó quản lý chỗ biểu lộ, thật sự là quá trêu chọc rồi, hảo hảo cười. Lục trưởng lão mộng một chút, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, hắn tức giận nói, khế ước thú. Cái kia không đề cập tới, nếu như ngươi có thể ở 3 năm, ừ, 3 năm ở trong đi học xong, cho phép ngươi đi linh thú viên bắt 3 con linh thú, như thế nào? Tiểu thú con nghĩ nghĩ, cảm thấy 3 con số lượng so 1 chỉ cần nhiều, vì vậy gật đầu, đáp ứng. Kế tiếp tự là cùng ngày hôm qua đồng dạng quá trình. Lục trưởng lão tại diễn võ trường đem chọn bộ đồ kim ô lôi bí quyết biểu thị một lần, sau đó hỏi tiểu thú con xem hiểu chưa. Kỳ thật lục trưởng lão là không tin tiểu thiếu niên có thể minh bạch, bởi vì này kim ô lôi bí quyết ẩn chứa 998 loại biến hóa, làm sao có thể liếc mắt nhìn tựu minh bạch. Hắn đem làm hắn là chủ thần nhi tử sao? Tiểu thú con dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem lục trưởng lão. Đơn giản như vậy, như thế nào hội xem không rõ? Đem làm hắn tiểu khắc là ngu ngốc sao?